Chương 1626, xuất kỳ bất ý một kích. Bạch Vũ kiếm khí đại dương mênh mông mặc dù lăng lệ, mà dù sao là trong lúc vội vã công kích, mục đích chỉ ở ngăn cản Tô Tỉnh lấy đi sinh tử đàn châu, uy lực phương diện tự nhiên có chỗ khiếm khuyết. Thủy Trạch quốc độ cả công lẫn thủ, Tô Tỉnh như thế nào lại bị tùy tiện đả thương? Ông! Bạch Vũ trước người thần lực chấn động, hết hớp này đến hớp khác phong cách cổ xưa thần kiếm hiện hiện, khôi phục trước đây 9 thanh cổ thần kiếm diện mạo. Hiển nhiên, những cổ thần này kiếm cũng không phải là thần khí, mà là lấy thần lực diễn hóa mà ra, nhưng tràn đầy nét cổ xưa, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, không thể so với thần khí uy lực kém, thậm chí càng cường hãn hơn. Trước đây, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, Bạch Vũ liền nương tựa theo cái này 9 thanh cổ thần kiếm, lấy sức một mình, độc chiến Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thấy Bạch Vũ có động tác gì, trong đó một ngụm cổ thần kiếm bay ra ngoài, cùng Tô Tỉnh trưởng kình đụng vào nhau. Đây là một ngụm trọng kiếm, phong mang không hiện, nhưng lực lượng 10 phần bàng bạc hùng hồn, uy áp thập phương. Khiến mọi người lại lần nữa kinh dị là, Tô Tỉnh lại là ngăn trở. Ngược lại là có chút năng lực, xem ra ngươi cũng vượt qua 5 lần thiên kiếp. Vậy liền cút đi nhé. Ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, đã chứng minh chính mình. Bạch Vũ phong khinh vân đạm nói ra. Hắn uy danh ở bên ngoài, gặp được quá suy nghĩ nhiều muốn khiêu chiến hắn thần tử, không khỏi là muốn thông qua loại phương thức này, đi dương danh lập vạn. Thậm chí, lấy có thể tiếp được hắn một kiếm làm vinh. Hiển nhiên, hắn đem Tô Tỉnh cũng làm những người kia. Ngươi ngược lại là rất dễ quên. Tô Tỉnh một mặt vẻ lạnh lùng, hắn cũng đã gặp qua không ít người cuồng vọng, nhưng giống Bạch Vũ như vậy coi trời bằng vùng, lại là 10 phần hiếm thấy. Mà lại, người sau căn bản không đề cập tới trước đó đã thương Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, ý đồ để Tô Tỉnh làm pháo hôi sự tình, một bộ đã sớm quên đi bộ dáng. Tô Tỉnh không tin Bạch Vũ quên đi, chỉ là cố ý không đề cập tới mà thôi. Có lẽ nói, tại Bạch Vũ trong mắt, loại kia chuyện nhỏ, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nể tình ngươi vượt qua 5 lần thiên kiếp phân thượng, ta mới cùng ngươi nhiều lời vài câu, lại không cút ngay. Ngươi ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa Sơn môn đều vào không được. Bạch Vũ một mặt đạm mạc, khắp nơi lộ ra cao ngạo. Mà mọi người cũng không hoài nghi chút nào lời hắn nói, tuy nói, Bạch Vũ quyết định không được Phượng Ngô Phúc Địa chọc ai làm đạo tử, nhưng hắn có thể quyết định, ở đây tuyệt đại bộ phận người sinh tử. Ngay cả mạng sống cũng không còn, còn thế nào tiến Phượng Ngô Phúc Địa. Tại tất cả mọi người coi là, Tô Tỉnh sẽ có chừng có mực thời điểm, hắn lại nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ một chút. Mà là nhìn phía Diệu Khả Nhi ba người bọn họ, nói, có thể hay không ngăn chặn cái kia ba thanh pháp kiếm. Diệu Khả Nhi sững sờ. Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn cũng là dừng một chút. Nhưng ba người rất nhanh liền phản ứng lại, Diệu Khả Nhi vui tươi hớn hở cười một tiếng, dẫn đầu nói, chỉ cần ngươi có thể đối phó được Bạch Vũ, thanh pháp kiếm này liền sẽ không tùy tiện rời đi ta. Vậy liền để chúng ta xem thật kỹ một chút, ngươi có thể hay không mang đến một chút kinh hỉ. Phong Ngự Thu cùng Man Khả Hãn cũng là tỏ thái độ. Bạch Vũ thần quốc, đã ra khỏi một cái Bạch Vân Phi, nếu là lại để cho Bạch Vũ đạt được sinh tử đàn châu, trở thành sơn chủ đệ tử thân truyền, như vậy ngày sau, vô cùng có khả năng, lại là mặt khác một tôn Bạch Vân Phi. Bởi như vậy, Bạch Vũ thần quốc cũng quá cường đại. Đây đối với Bách Hoa thần quốc, Thiên Phong thần quốc, Man thần quốc đều 10 phần bất lợi. Cho nên Diệu Khả Nhi ba người, không nguyện ý nhất nhìn thấy Bạch Vũ đạt được sinh tử đàn châu. Mà lại, Tô Tỉnh loại này trần trùi không nhìn Bạch Vũ thái độ, cũng làm cho Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người, cảm giác một trận mừng thầm, bọn hắn cũng 10 phần không quan nhìn, Bạch Vũ cao ngạo. Phảng phất ngay cả ba người bọn hắn, cũng không có tư cách bị Bạch Vũ nhìn thẳng vào một dạng. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Bạch Vũ sắc mặt triệt để trầm xuống, từ trước chỉ có hắn không nhìn người khác. Còn chưa từng có người nào dám không nhìn hắn. Hắn khả năng nhìn không ra, Tô Tỉnh là tại ăn miếng trả miếng, cố ý như vậy. Vâng! Bạch Vũ dẫn đầu động thủ, hai cái cổ thần kiếm bay ra ngoài, một trái một phải thẳng hướng Tô Tỉnh, một cái nặng nề bằng bạc, một cái sắc bén lăng lệ, tỏa ra sáng chói thần quang, thanh thế dọa người. Tại Bạch Vũ trong lòng, Tô Tỉnh chỉ là ngũ kiếp nhập môn kỳ thần tử, bằng vào chiêu này, đầy đủ nghiền ép Tô Tỉnh. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là không tránh không né, đón hai cái cổ thần kiếm vọt ra. Tại lòng bàn tay của hắn, có một viên phong cách cổ xưa ấn ký cấp tốc hiện hiện, tản ra một cỗ thê lương nặng nề khí tức, chính là Bát Hoang cổ thần ấn thức thứ nhất, Khai Sơn ấn. Một ấn đối với song kiếm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, mọi người thình lình phát hiện, cái kia hai cái cổ thần kiếm, lại là bị Tô Tỉnh một kích đánh bay ra ngoài, phát ra hư nhược tiếng rung âm thanh. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân thể cơ hồ vượt ngang không gian, xuất hiện ở Bạch Vũ sau lưng, một chỉ điểm sát mà ra. Giống như rồng mà không phải là rồng, như cá mà không phải cá ấn ký trống rông xuất hiện, lại là hư không tiêu thất, chờ đến lần thứ hai hiển hiện lúc, đã đi tới Bạch Vũ vị trí hậu tâm. Ngư Long thức. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Tô Tỉnh thừa dịp Bạch Vũ chủ quan, ngang nhiên phát động sát chiêu. Hết thể đều là tại trong chớp mắt phát sinh, chờ đến mọi người kịp phản ứng, Ngư Long thức đã xé rách Bạch Vũ hộ thể thần quang, cơ hồ chui vào trong cơ thể của hắn. Dù cho là nhìn liếc qua một chút, mọi người cũng là có thể cảm nhận được, Ngư Long thức lăng lệ sát phạt. Trong lúc nhất thời nhao nhao biến sắc, chẳng ai ngờ rằng, giao chiến cục diện sẽ phát sinh lớn như thế nghịch chuyển. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, Tô Tỉnh tại Bạch Vũ công kích đến, tất nhiên sẽ bị nghiền ép, liên tục bại lui. Ai có thể ngờ tới, Tô Tỉnh không chỉ có phá hết Bạch Vũ công kích, đồng thời phản kích bén nhọn như vậy. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Vũ trên thân hiện hiện một đạo thần bí đường vân, bộc phát ra chói mắt ánh sáng, đem Ngư Long thức quá hung hiểm ngăn lại. Dù vậy, hắn phía sau lưng quần áo cũng bị xé rách, có huyết thủy rỉ ra, mười phần chật vật. Nhưng mà Tô Tỉnh lại như mày, cái này tình thế bắt buộc một kích, thế mà không có giết chết Bạch Vũ, để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Muốn chết. Quát chói hai âm thanh truyền ra, Bạch Vũ vừa kinh vừa sợ xoay người, trong hai mắt sát cơ bành trướng. Tu luyện đến nay, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được nguy cơ tử vong, vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất là tử thần giữ lại cổ họng của hắn, nếu không có thể nội bảo mệnh át chủ bài có tác dụng, hắn giờ phút này đã chết. Kinh sợ sau khi, Bạch Vũ không còn có chủ quan. Có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt, uy hiếp được tính mạng hắn người, há lại hạ người hời hợt. Đây là một cái ẩn giấu cao thủ. Bạch Vũ giật mình, đối phương đang song sinh tử luân hồi lộ lúc, có thể chiếm trước tiên cơ, bằng không phải vật khí, mà là thực lực. Siêu siêu siêu siêu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từng chuôi cổ thần kiếm lần lượt bay ra ngoài. Bạch Vũ vẹn vẹn lưu lại một chuôi trọng kiếm phòng thân, còn lại 6 thanh cổ thần kiếm, lại thêm trước đây bị đánh bay cái kia 2 thanh cổ thần kiếm, chính là trọn vẹn 8 chuôi cổ thần kiếm, tất cả đều xông về Tô Tỉnh. Trong lúc nhất thời, cả đỉnh núi đều tỏ khắp lấy sắc bén vô địch kiếm khí. Kiếm trở thành giữa thiên địa duy nhất sát thái. Chương 1627, kịch chiến Bạch Vũ. Cổ thần kiếm nguồn gốc từ quan tưởng pháp. Do Bạch Vũ quan tưởng 9 quyển cổ thần kiếm chân dung mà tới. Những cái kia chân dung ẩn chứa cao thâm kiếm đạo ý chí, giá trị vô lượng, xem pháp lấy được cổ thần kiếm, tự nhiên cực kỳ bất phàm, lại phối hợp thêm thái nhất kiếm pháp, khiến cho 9 thanh cổ thần kiếm uy lực, thập phần cường đại. Trước đây, Bạch Vũ chính là nương tựa theo 9 thanh cổ thần kiếm, đỡ được Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn, Phong Ngự Thu 3 người liên thủ. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại dùng trọn vẹn 8 thanh cổ thần kiếm đi đối phó Tô Tỉnh. Bạch Vũ triệt để nghiêm túc, thu hồi lòng khinh thị. Mà nằm trong loại trạng thái này hắn, không thể nghi ngờ cũng là cực độ đáng sợ. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn 3 người tự hỏi, chỉ dựa vào sức một mình, căn bản không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Cho ăn bể bụng chỉ có thể chống đỡ nhất thời một lát. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ thần sắc khẩn trương, không khỏi thay Tô Tỉnh lau một vệt mồ hôi. Đinh Khê cau mày, hết sức chăm chú quan chiến. Tô Tỉnh hai tay vươn ra, thân hình hướng về sau lao đi, 8 thanh cổ thần kiếm như bóng với hình, xuyên qua hư không, sát ý tỏ khắp. Thần lực tại thể nội tuôn trào không ngừng, lực lượng tràn ngập toàn thân, xúc thế hoàn tất thời khắc, Tô Tỉnh hai tay đánh ra. Đón đỡ hai thanh dẫn đầu xông đến cổ thần kiếm. Ken ken. Kim loại tiếng va chạm bên trong, cái kia hai thanh cổ thần kiếm bị Tô Tỉnh tạm thời đánh bay, nhưng đến tiếp sau 6 thanh cổ thần kiếm, lại là chen chúc mà tới. Tô Tỉnh hai tay vây quanh, trước người thần quang sáng chói, như là một đoàn cực điểm áp xúc dòng nước, đồng nhiên hướng phía trước quét ngang ra ngoài, cùng còn sót lại 6 thanh cổ thần kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, 6 thanh cực điểm phong mang cổ thần kiếm xuyên thấu dòng nước thần quang, nhưng hành động trì hoãn không ít, mà cái này cũng cho Tô Tỉnh nên đón thở dốc. Thân hình hắn lăng không bay lên, chân đạp một ngụm cổ thần kiếm, hướng phía Bạch Vũ phóng đi. Tám thanh cổ thần kiếm nhận Bạch Vũ điều khiển, đơn giản nhất chiến thắng pháp môn, dĩ nhiên chính là công kích Bạch Vũ. Nhưng thu hồi lòng khinh thị Bạch Vũ, không có cho Tô Tỉnh cơ hội, lưu lại phòng thủ cổ thần trọng kiếm chắn ngang trước người, giống như một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Như vậy đồng thời, mặt khác tám thanh cổ thần kiếm lại lần nữa bay tới, giáp công Tô Tỉnh. Tô Tỉnh tự biết rất khó lại thời gian ngắn đột phá phòng ngự cổ thần trọng kiếm, thân hình tiềm lược, hướng phía chéo phía bên trái lướt ngang. Như vậy đồng thời, lòng bàn tay hiển hiện phong cách cổ xưa ấn ký, hướng phía đối diện vọt tới ba miệng cổ thần kiếm, oanh sát mà ra. Thần lực tàn phá bừa bãi cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Kịch chiến như lửa. Cả đỉnh núi đều hóa thành Tô Tỉnh cùng Bạch Vũ chiến trường. Tám thanh cổ thần kiếm vây công phía dưới, Tô Tỉnh vẫn như cũ không lộ dấu hiệu thất bại, triển lộ ra kinh người chiến lực. Cực điểm thân ảnh phiêu dật, để hắn phảng phất siêu thoát tại thiên địa ngũ hành bên ngoài. Toàn trường rung động. Bạch Vũ vốn là cường đại, mọi người đối với hắn biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà, Tô Tỉnh có thể sừng sững bất bại, liền làm cho người rất giật mình. Ngũ kiếp đại thừa kỳ. Cái này Tô Tỉnh, lại đã đạt tới ngũ kiếp đại thừa kỳ. Lợi hại như vậy thiên tiêu, vì sao trước đây bừa bãi vô danh? Mỗi người nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong lòng cũng khó khăn che đậy chấn kinh. Tại mọi người xem ra, ngũ kiếp thần tử liền đầy đủ uy danh lan xa, huống chi là Tô Tỉnh loại này ngũ kiếp đại thừa kỳ thần tử. Lẽ ra có thâm hậu cường đại bối cảnh, lẽ ra như mặt trời ban trưa. Hết lần này tới lần khác, hắn thanh danh không hiền hách, giống như một thất nửa đường sông ra hát mã. Lại là ngũ kiếp đại thừa kỳ, thật đúng là coi thường ngươi đây. Diệu Khả Nhi một đôi trong mắt phượng đồng dạng có kinh hãi, chợt cái kia đẹp đẽ vô song trên gương mặt xinh đẹp, lại là toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cười một tiếng hoan nở. Dù cho là như lửa giống như kịch chiến, cũng khó nén Diệu Khả Nhi mỹ lệ, cùng một màn kia câu người tâm hồn kiều mị. Cái này trí tuệ như yêu giống như nữ tử, phảng phất là thấy rõ Tô Tỉnh lai lịch, chắc chắn hắn cũng không có thân phận gì bối cảnh, mà một cái không có thân phận bối cảnh, lại tiềm lực vô tận thần tử, chẳng phải là đáng giá nhất lôi kéo đối tượng sao? Quả nhiên là không thể coi thường thiên hạ thần tu phong ngự thu cùng Man Khả Hãn cũng đầy tâm chấn kinh, bọn hắn tự khoe là kỳ tài ngút trời, từ nhỏ tiếp nhận ưu tú nhất vung trồng, có thể một đường đi đến hôm nay, cũng chỉ là ngũ kiếp tiểu thừa kỳ. Càng là biết rõ, đi đến một bước này, đến cỡ nào không dễ dàng. Bạch Vũ càng đánh càng kinh ngạc, Tô Tỉnh lại một lần nữa phá vỡ hắn dự đoán. Hắn cho là mình trước đó bất quá là chủ quan, mới có thể suýt nữa bị Tô Tỉnh giết chết, nghiêm túc đằng sau, tất nhiên có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh Tô Tỉnh. Kết quả, hắn lại phát hiện Tô Tỉnh cùng chiến lực của hắn không kém bao nhiêu, không phân sàn sàn nhau. Dạng này tựa hồ mới càng có ý tứ. Bạch Vũ trong mắt thần quang lấp lóe, trên thân dâng lên bành trướng chiến ý sôi sục, giờ khắc này, hắn chân chính đem Tô Tỉnh xem như một tôn kinh địch. Hắn không có suýt nữa bị Tô Tỉnh giết chết phẫn nộ, cũng thu hồi bất luận cái gì lòng khinh thị. Không vui không buồn, không kinh không giận. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại đối thủ. Không thể không nói, bất kỳ một cái nào ngũ kiếp đại thừa kỳ tồn tại, đều không phải hạng người hời hợt. Ngoại trừ chiến lực kinh người, tâm cảnh cũng thập phần cường đại, biết được đi kịp thời làm ra điều chỉnh. Phẫn nộ, vui sướng, bi thương các loại cảm xúc, cũng dễ dàng để một người mất khống chế, từ đó về mặt tâm cảnh lộ ra sơ hở. Khi hết thể tiêu tán, liền sẽ tâm như bàn thạch, không thể phá vỡ. Bạch. Cuối cùng một ngụm cổ thần kiếm bay ra. Chín kiếm tụ họp, thẳng hướng Tô Tỉnh. Bạch Vũ thế mà từ bỏ phòng thủ, nói xác thực hơn. Đây là đang dùng công thay thủ, muốn tiến hành tử chiến đến cùng. Hắn đem chính mình ép lên tuyệt lộ, trong lòng cũng liền có tất thắng tín nhiệm. Tô Tỉnh, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có gì chỗ lợi hại a? Ta Bạch Vũ cả đời không kém ai, ngươi thất bại tại dưới kiếm của ta. Thanh âm thản nhiên vang lên, lộ ra Bạch Vũ vô cùng kiên định tín nhiệm. Không có người bất bại, chỉ có không đủ cường đại đối thủ. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, thần lực vận chuyển tới cực hạn. Thân hình như lôi điện buôn tẩu, nên chiến chín thanh cổ thần kiếm. Chín kiếm hội tụ, không chỉ có trên lực lượng mạnh hơn, mà lại mượt mà không để lọt, sơ hở khó tìm, cũng là để Tô Tỉnh triệt để nghiêm túc xuống tới. Đám người quan chiến đại khí không thở, đây tuyệt đối là sinh tử luân hồi lộ bên trên đỉnh phong chi chiến. Vô luận thắng bại, đều có thể để cho người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí từ trong học tập đến không ít thứ, có ích rất nhiều. Ầm ầm. Đỉnh núi giữa không trung, Tô Tỉnh thân hình nhẹ nhàng, như một cái siêu thoát ở thiên địa bên ngoài cựu thiên thần thiền, linh động phiêu dật. Nhưng mà cái kia nhìn như tiện tay đánh ra công kích, nhưng lại ẩn chứa lôi đình vạn quân khí thế, dù cho là chín thanh cổ thần kiếm, cũng lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này chín thanh cổ thần kiếm quá bất phàm, phảng phất không cách nào phá hủy đồng dạng, so thần khí đều muốn kiên cố không biết gấp bao nhiêu lần. Ngoài ra, coi như Tô Tỉnh vận chuyển toàn lực, đem một ngụm cổ thần kiếm phá hủy, Bạch Vũ lại là rất nhanh diễn hóa ra mới cổ thần kiếm bổ sung đi lên, tầng tầng lớp lớp. Vũ sa đất cắt rơi xuống, một giọt hội tụ thành sông. Vạn chạy quy nhất, hóa thành đại dương mênh mông, treo ngược tại trong bầu trời, cảnh tượng ngàn vạn, ầm ầm sóng dậy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, không khỏi làm cho người ngoài ý muốn. Ai cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một loại cao thâm thần thuật, nhưng Tô Tỉnh tại đối mặt Bạch Vũ điên cuồng tiến công lúc, còn có thể phân thần thi triển thần thuật, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Chương 1628, bại Bạch Vũ. Biển cả treo ngược, màn mưa không ngớt. Thủy Trạch Quốc độ có khác với mặt khác thần thuật chỗ, ở chỗ đối với xúc thế yêu cầu rất cao. Cũng tỉnh không phải nói không thể tại trong lúc vội vã thi triển, chỉ là uy lực không cao, kém xa Bát Hoang cổ thần ấn như vậy lôi đình lăng lệ, nhưng là, nếu có đầy đủ thời gian đi xúc thế, đi cải biến thiên địa hoàn cảnh, như vậy Thủy Trạch Quốc độ uy lực, thì sẽ tăng lên trên diện rộng. Thí dụ như ban đầu ở thủy tộc tổ thành lúc, có thủy tộc công chúa liên hợp thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, đem tổ thành biến thành một tòa nước quốc, Tô Tỉnh chiến lược, cơ hồ là hiện ra bao nhiêu lần lên cao, đã đem Thủy Trạch Quốc độ uy năng, triển lộ đến cực hạn. Lúc này tự nhiên không cách nào cùng tổ thành lúc so sánh. Vừa đến, không có thủy tộc công chúa cùng thủy tộc tinh nhuệ bọn họ hỗ trợ. Thứ hai, tổ thành bản thân chỗ ở trong thiên hà, thủy hệ thần đạo pháp tác độ dày đặc, viễn siêu địa phương khác. Bất quá xúc thế phía dưới, biển cả cùng màn nước tương liên, vẫn là có thể để Thủy Trạch Quốc độ uy năng, viễn siêu trước đây, so Bát Hoang cổ thần ấn đều muốn lợi hại không ít. Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu lại có một tia nôn nóng bất an, hắn tử treo ngược tại thiên không trong biển rộng, cảm nhận được nồng đậm ý uy hiếp. Nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa tỉnh táo lại, cái kia chín thanh cổ thần kiếm, cũng tại trong chốc lát trùng điệp dung hợp, hóa thành một thanh mới tinh cổ thần kiếm, tán giật lấy cực điểm sắc bén khí tức. Đúng vậy, các loại một ngụm này mới tinh cổ thần kiếm chém xuống, Tô Tỉnh chính là lăng không nhảy lên, chui vào trong biển rộng. Cổ thần kiếm như bóng với hình. Chói mắt trong kiếm quang, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn chuôi tiểu kiếm du động, kiếm khí tung hoành, giống như một chi hổ lang chi thế. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, màu xanh thẳm biển cả ầm vang đè xuống. Cái này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông biển, mà là do Tô Tỉnh thông qua thủy trạch quốc độ, dẫn ra giữa thiên địa thủy hệ thần đạo pháp tắc, diễn hóa mà ra thần hải, ẩn chứa bành trướng vĩ lực. Thần hải cùng cổ thần kiếm cấp tốc đụng vào nhau. Chín kiếm hợp nhất sau cổ thần kiếm, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, ngay cả thần hải đều kém một bậc, như là thủy long giống như có nước, không ngừng bị nghiền nát ma diệt. Nhưng là, thần hải ẩn chứa lực lượng, lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, cổ thần kiếm chém xong một đợt lại tới một đợt, tựa như một cái có được thiên nhân trảm chiến lược tướng quân, tao ngộ vạn người vây công. Giết ngàn người thì như thế nào? Cuối cùng vẫn muốn bị còn lại 9,000 người loạn đao chém chết. Cổ thần kiếm một trận lay động, lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Thần hải sôi trào mãnh liệt, vẫn như cũ khí thế như hồng, trung điệp nước biển bọc lại cổ thần kiếm, vĩ lực ép dưới, khiến cho cổ thần kiếm không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng hóa thành thần lực, trừ khử ở giữa thiên địa. Như vậy đồng thời, Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khóe miệng càng có huyết thủy tràn ra. Ngoại nhân xem ra, coi như cổ thần kiếm trừ khử, hắn cũng có thể một lần nữa diễn sinh ra đến. Lại không biết, loại này so thần khí đều muốn lợi hại cổ thần kiếm, diễn sinh đại giới cũng là không nhỏ. Huống chi, Tô Tỉnh lần này đem 9 thanh cổ thần kiếm hết thể nghiền nát. Đừng nói diễn sinh đại giới rất lớn, Bạch Vũ sẽ còn gặp trình độ nhất định phản vệ. Hắn cùng cổ thần kiếm tâm niệm giống nhau. Kiếm nát, hắn cũng như đã trải qua một lần tử vong. Mặc dù không phải chân thực, lại làm cho hắn nguyên bản kiên cố tâm cảnh, lộ ra sơ hở. Hắn bại. Bạch Vũ sắc mặt tảm đạm không chừng. Hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa ngưng tụ ra 9 thanh cổ thần kiếm, lui một bước mà nói, coi như thật làm được, cái kia bàng bạc nguy nga thần hải, tựa hồ vẫn như cũ có thể đem một lần nữa ngưng tụ ra thần kiếm nghiền nát. Mà đứng ở thần hải trong Tô Tỉnh, phảng phất tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trên thực tế, khi thần hải thành hình thời khắc, Bạch Vũ liền đã không cách nào thay đổi bại cục. Đây là tới từ ở Tô Tỉnh đòn sát thủ. Đỉnh núi yên tĩnh. Vô luận là Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, hay là Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng với các thần tử bọn họ, nhìn qua một màn này, đều là một mặt chấn kinh. Trong lòng bọn họ, Bạch Vũ cơ hồ dựng lên bất bại hình tượng. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ thất bại. Phảng phất là thần thoại bị đánh vỡ. Lúc này, mọi người không khỏi nhớ tới Tô Tỉnh câu nói kia, không có người bất bại, chỉ có không đủ cường đại đối thủ. Trước kia Bạch Vũ chưa bại một lần, là bởi vì hắn gặp phải đối thủ không đủ cường đại, mà không phải hắn thật không thể chiến thắng. Màu xanh thẳm thần hải, trống trải thê lương bầu trời, thân hình thon dài thanh niên, lẫn nhau phụ trợ, buộc vòng quanh một bộ đẹp đẽ mà rung động lòng người bức tranh. Nhất là thanh niên, phảng phất trở thành giữa thiên địa duy nhất, chói lóa mắt. Hôm nay đây hết thảy, ta đều nhớ kỹ, ngày sau nhất định dùng của ta thần kiếm, một tẩy hôm nay thua trận. Bạch Vũ chữ chữ âm vang, chiến ý bất diệt. Thất bại cũng không có để hắn chán trường, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Dừng một chút, Bạch Vũ lại nói, về phần sinh tử đàn châu, vẫn như cũ là của ta. Dù là thất bại, hắn cũng không có từ bỏ sinh tử đàn châu. Chuyện này với hắn thật quá trọng yếu, liên quan đến sau này thần đạo chi lộ. Mấu chốt nhất là, coi như không thể bằng vào thực lực bản thân chiến thắng Tô Tỉnh, hắn còn muốn một chiêu cường đại át chủ bài, Kim Thần Pháp Kiếm. Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn lập tức toàn lực xuất thủ. Biển hoa trải ra, đem một thanh Kim Thần Pháp Kiếm phong tỏa ở bên trong. Bát Bảo Lưu Ly Thần Phong Tháp lay động, dâng trào ra đại lượng phong hệ thần đạo pháp tắc. Man Khả Hãn nương tựa theo dung hợp không biết tên xương tay sau tay phải, trực tiếp bắt lấy một thanh Kim Thần Pháp Kiếm. Tô Tỉnh chiến thắng Bạch Vũ, vượt quá ba người dự liệu đồng thời, cũng làm cho ba người thấy được hy vọng, loại thời điểm này, chỉ cần toàn lực ngăn lại Kim Thần Pháp Kiếm, liền vô cùng có khả năng ngăn cản Bạch Vũ cầm tới sinh tử đàn châu. Đối bọn hắn mà nói, vô luận là ai đạt được sinh tử đàn châu, đều so Bạch Vũ đạt được muốn tốt. Bạch Vũ thần quốc đã có một cái Bạch Vân Phi, để xung quanh thần quốc, cảm nhận được áp lực thật lớn, nếu là lại xuất hiện một cái không thể so với Bạch Vân Phi kém Bạch Vũ, vậy liền thật là đáng sợ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ vây khốn Kim Thần Pháp Kiếm sao? Bạch Vũ cười lạnh, đông nhiên một trưởng vô tại lồng ngực của mình vị trí, lập tức dâng trào ra một búng máu. Nhưng này huyết thủy cũng không phải là rơi xuống, mà là lơ lửng tại Bạch Vũ trước người, hắn lấy máu làm mực, cấp tốc khắc xuống một đạo huyền diệu khó lường thần văn. Lập tức, cái kia ba thanh Kim Thần Pháp Kiếm, phảng phất là cảm giác được lớn lao kêu gọi, tách ra cực kỳ sáng chói chói mắt kim quang. Trong nháy mắt liền xé rách Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người phong tỏa. Chợt vây quanh Bạch Vũ trước người huyết sắc thần văn lưu chuyển, cấp tốc dung hợp, hóa thành một thanh Kim Thần Pháp Kiếm. Sắc thực tới nói, đây mới là Kim Thần Pháp Kiếm chân chính diện mạo. Vẫn như cũ mỏng như cánh ve, nhưng phía trên khắc thần văn, lại mượt mà hoàn chỉnh, tản ra so vô tiền khoáng hậu khí tức bén nhọn. Ta nói, sinh tử Đan Châu vẫn như cũ là của ta. Bạch Vũ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hướng sinh tử đàn châu lao đi Tô Tỉnh, một tay hướng phía trước một chỉ, Kim Thần Pháp Kiếm lập tức gào thét mà ra. Không có xe rách không khí tiếng nổ, cũng không có chói lóa mắt thần quang, lại có nội liễm đến cực hạn kiếm mang màu vàng, tản ra vô thượng sắc bén khí tức bén nhọn. Thần cản giết thần, ma cản đồ ma. Chương 1629, Cấm Thần Lĩnh vực hiện. Thần hải vô lượng, sôi trào mãnh liệt. Dù là 9 thanh cổ thần kiếm hợp nhất, vẫn như cũng bị ngạnh sinh sinh đánh, nghiền nát. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy thần hải uy áp mà xuống, thanh kiếm màu vàng thần kiếm, lại là dễ dàng liền xé toạc ra, phảng phất là lưỡi đao chạm tại trên trang giấy. Kim Thần Pháp Kiếm rất sắc bén, bên trong chứa thần đạo ý chí, không thể địch nổi. Có chiêu át chủ bài này tại, khó trách Bạch Vũ cho dù bại, vẫn như cũ đem sinh tử đàn châu coi là vật trong bàn tay. Cái này trên sinh tử luân hồi lộ, cơ hội chính là thủ đoạn vô địch. Đáng giận. Diệu Khả Nhi trắng non đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện thật sâu vẻ không cam lòng. Phong Ngự Thu cùng Man Khả Hãn, đã là tức giận phun trào. Kim thần pháp kiếm đột phá bọn hắn phong tỏa, đối bọn hắn mà nói, bản thân liền là thật mất mặt một sự kiện, mà kết quả sau cùng, càng là hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Bọn hắn một đường tính toán, thậm chí không tiếc liên thủ, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ha ha ha! Vũ Hoàng tử bại thì như thế nào? Sinh tử Đan Châu vẫn như cũ là chúng ta. Đây chính là nội tình. Lấy Tông Hạo cầm đầu một nhóm Bạch Vũ thần quốc hoàng thân quốc thích bọn họ, nhao nhao cười ha hả. Bạch Vũ bị thua, quả thực để bọn hắn quá sợ hãi, bất quá, hết thể còn tại bọn hắn trong khống chế, có kim thần pháp kiếm tại, đủ để thay đổi càn khôn. Hỗn đản! Dựa vào kim thần pháp kiếm có gì tài ba? Loại này không biết xấu hổ sự tình, thế mà còn bị nói thành là nội tình, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ giận tím mặt, thay Tô Tỉnh Minh bất bình. Đinh Khê cũng là siết chặt nằm đấm, một mặt tức giận. Đáng tiếc. Không phải Tô Tỉnh không đủ cường đại, mà là kim thần pháp kiếm thật là đáng sợ. Sinh tử Đan Châu, nhất định thuộc về Bạch Vũ. Mặt khác thần tử bọn họ, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đã công nhận Tô Tỉnh thực lực, nhưng tại một tòa khổng lồ thần quốc nội tình trước mặt, cá nhân thực lực, liền lộ ra không có ý nghĩa. Coi như thắng Bạch Vũ, cũng khó có thể thay đổi gì. Mà một khi, bị Bạch Vũ đạt được sinh tử Đàn Châu, trở thành Sơn chủ đệ tử thân truyền, hắn thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tại mọi người xem ra, siêu việt Tô Tỉnh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí không lâu sau, ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, Bạch Vũ liền sẽ quang minh chính đại đánh bại Tô Tỉnh, một tẩy hôm nay bị thua sỉ nhục. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối mặt kim thần pháp kiếm, không người lại nhìn tốt Tô Tỉnh. Nhanh như điện chớp, truy tinh trục nguyệt. Kim thần pháp kiếm không chỉ có sắc bén, tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tô Tỉnh trước mặt, hướng hắn chém bổ xuống. Lưu cho hắn có hai lựa chọn. Hoặc là tránh đi, hoặc là cưỡng ép đi đoạt sinh tử Đàn Châu. Tránh đi, mang ý nghĩa cũng không có cơ hội nữa tranh đoạt sinh tử Đàn Châu, bởi vì Bạch Vũ bản nhân, cũng hướng phía sinh tử Đàn Châu đi tới, có kim thần pháp kiếm ở bên, Tô Tỉnh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cưỡng ép đi tranh, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, tất nhiên sẽ bị kim thần pháp kiếm chém bị thương, đến lúc đó hay là sẽ bị Bạch Vũ lấy đi sinh tử Đàn Châu. Nói cách khác, hai cái này lựa chọn kết quả sau cùng, là giống nhau. Chỉ là, Tô Tỉnh cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dựa theo lộ tuyến định trước đi làm việc người, nói trắng ra chính là không theo lẽ thường ra bài. Nhìn qua cái kia chém bổ xuống kim thần pháp kiếm, hắn cũng không có lùi bước chi ý, cũng không có đi cưỡng ép tranh đoạt sinh tử Đàn Châu, mà là hai tay mở ra, thần lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Hắn làm ra lựa chọn thứ ba, đối kháng chính diện kim thần pháp kiếm. Tô Tỉnh là điên rồi sao? Vẫn là hắn có cái gì đặc biệt át chủ bài? Ở trước mặt kim thần pháp kiếm, còn có cái gì át chủ bài có thể có tác dụng? Không thấy được Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người hạ chẳng sao? Mọi người nhao nhao một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ba người, sắc mặt không khỏi rất khó coi, rất muốn nắm chặt mấy cái kia nghị luận ra hỏa, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đến cùng là kết cục gì? Nói rõ một chút. Bất quá ba người không tâm tư đi xoắn suýt vấn đề này, lúc này trọng yếu nhất, hay là nhìn xem Tô Tỉnh ứng đối ra sao. Trong đó Man Khả Hãn cùng Phong Ngự Thu, kỳ thật cũng cảm thấy Tô Tỉnh cử động lần này có chút điên rồi ý tứ. Ngược lại là Diệu Khả Nhi một đôi tinh mâu lấp lóe không yên, mơ hồ có chờ đợi chi ý, trực giác nói cho nàng, Tô Tỉnh không phải một cái không biết tự lượng sức mình người. Hơn phân nửa là thật sự có chỗ ỷ lại. Ông, cũng tại lúc này, không có tận cùng thần lực, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm khuếch tán ra, hình thành một mảnh thật lớn thần vực, bao phủ tứ phương. Chân thần cảnh thần vực đã thập phần cường đại, nhưng bởi vì mọi người lẫn nhau đều biết, cho nên gặp được thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ, căn bản không có cái gì đại dụng. Hiển nhiên, muốn dùng thần vực đi chống lại kim thần pháp kiếm, căn bản là chuyện không thể nào. Trên thực tế, kim thần pháp kiếm căn bản không có nhận mảy may quấy nhiễu. Mà tại mọi người cảm thấy lẫn lộn thời khắc, Tô Tỉnh sau lưng lại có quần quận nhục thân tinh khí, như lang yên giống như phóng lên tận trời, cấm pháp lĩnh vực. Cấm pháp lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng thần vực sinh ra cực lớn bài xích, thủy hỏa bất dung. Thần vực muốn vững chắc tự thân địa vị, cấm pháp lĩnh vực thì xa lánh hết thảy thần đạo pháp tắc khí tức. Ngay lúc này, một giọt huyết dịch màu vàng nóng bay ra, tản ra một cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng khí tức, không như trong tưởng tượng ma khí ngập trời, ngược lại lộ ra một vòng thần thánh phi phàm hương vị. Lấy huyết dịch màu vàng làm trung tâm, cấm pháp lĩnh vực cùng thần vực cấp tốc yên ổn, sau một khắc, lẫn nhau bắt đầu xen lẫn hội tụ, nước sữa hòa nhau, một cách lạ kỳ tưởng hòa bình ổn. Mà như vậy đồng thời, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, đem trọn ngọn núi đỉnh bao phủ ở bên trong. Bành bành bành. Nương theo lấy liên tiếp trầm đủ câm thanh, đứng trên mặt đất thần tử bọn họ thình lình phát hiện, những cái kia bay ở giữa không trung thần tử, bao quát Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn ở bên trong, không có dấu hiệu nào rơi xuống. Có người thậm chí té thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Càng làm mọi người khiếp sợ là, bọn hắn thế mà phát hiện, chính mình một thân tu vi, phảng phất không còn sót lại chút gì. Cao cao tại thượng thần, biến thành phổ thông phàm nhân. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ không hiểu. Nhưng nhất là sợ hãi, hay là Bạch Vũ. Hắn cùng những người khác một dạng, cảm giác không đến tu vi của mình. Mà đã mất đi tu vi ký thác, kim thần pháp kiếm quang trạch cũng là cấp tốc cảm đạm đi, rơi xuống phía dưới, nghiêng cắm vào trên đỉnh núi. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khủng hoảng cảm xúc như là dã hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn, càng thịnh vượng. Đối với thần tử bọn họ mà nói, tu vi chính là chỗ dựa lớn nhất, là vô số ngày đêm khổ tu đổi lấy, lập tức hư không tiêu thất, quả thực là một trận ác ngộng. Cấm thần lĩnh vực. Bạch Vũ cắn răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tràn đầy không cam lòng. Đạt được nhắc nhở của hắn, mọi người cũng là rất nhanh kịp phản ứng, dù sao đều trải qua trèo lên thềm đá một cửa ải kia, đối với cấm thần lĩnh vực cũng coi là quen biết. Từng cái cẩn thận đi cảm giác, phát hiện tu vi hoàn toàn chính xác vẫn còn, chỉ là bị tạm thời phong cấm, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là cấm thần lĩnh vực, thế mà còn có người có thể khống chế. Chương 1630, hung hăng giáo huấn. Thần tử bọn họ kinh hãi muốn tuyệt. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh át chủ bài sẽ như thế đáng sợ. So với kim thần pháp kiếm uy năng, cấm thần lĩnh vực chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Dù sao, kim thần pháp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mọi người đều biết lai lịch của hắn, mà cấm thần lĩnh vực, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, xa không thể chạm. Loại này gần như thủ đoạn vô địch, thế mà cũng có thể bị khống chế. Càng nghịch thiên đồ vật, càng có thể bị nắm giữ, cái này cấm thần lĩnh vực, ngươi cũng duy trì không được bao lâu à. Ta có thể cảm giác được, cấm thần lĩnh vực 10 phần chưa vững chắc. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi ngược lại là thông minh, Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Trên thực tế, cái này cấm thần lĩnh vực còn lâu mới có được mọi người nhìn qua đáng sợ như vậy, dù sao hắn tu vi có hạn, mà lại là thông qua ngũ phẩm đế huyết làm môi giới sáng tạo mà ra. Không chỉ có 10 phần chưa vững chắc, có thể thời gian duy trì tương đương ngắn ngủi, mà lại gặp tu vi quá cao đối thủ, cũng rất khó có tác dụng gì. Ngoài ra, cái này cấm thần lĩnh vực không phân địch ta, không khác biệt công kích, xem như một cái không nhỏ tai hại. Mà cấm thần lĩnh vực cụ thể có thể ảnh hưởng đến tu vi gì người, Tô Tỉnh tạm thời còn không có kiểm tra đo lường đi ra, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, chân thần cảnh tu vi, vô luận là nhất giai hay là cửu giai, tựa hồ cũng có thể bị ảnh hưởng. Dạng này tính toán, đại khái là cao hơn hắn ra 9 cái cảnh giới tả hữu người, đều khó mà đối kháng cấm thần lĩnh vực, mà vượt qua phạm vi này, hẳn là cũng không có cái gì tác dụng. Tô Tỉnh vẫy tay, đem sinh tử đàn châu thu vào, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bạch Vũ trước người, nhìn như tùy ý một trường, khắc tại lồng ngực của đối phương bên trên. Một tiếng ầm vang, mất đi tu vi Bạch Vũ, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một trưởng kia đem chính mình đánh bay, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị làm vỡ nát, trong nháy mắt bị thương nặng. Sinh tử đan châu đều bị ngươi cầm đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Vũ ho ra đầy máu, tức hổn hển. Ngươi coi thật sự cho rằng, ta là vì sinh tử đan châu sao? Tô Tỉnh thần sắc lãnh đạm, vừa đi vừa nói, vừa rồi một trưởng kia, là thay Đinh Khê bọn hắn đánh, hiện tại một trưởng này, đưa ngươi lên hoàng tuyển. Tô Tỉnh giơ bàn tay lên, thôi động khai sơn ấn, thần lực mãnh liệt, chuẩn bị một trưởng vô nát Bạch Vũ đầu. Chờ một chút. Đinh Khê ngăn cản, nhìn thấy Tô Tỉnh một mặt mệt hoặc, vội vàng giải thích nói, trèo lên đỉnh núi, liền mang ý nghĩa chúng ta đã là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, là cấm tự giết lẫn nhau. Cái kia trước đó, Bạch Vũ không phải còn nói có thể quyết định sinh tử của ta sao? Tô Tỉnh nhíu mày. Bạch Vũ sắc mặt đỏ lên, nửa ngày nhẫn nhịn một câu, ta không có nói qua nói như vậy, chỉ là muốn dùng khí thế để sập ngươi. Vũ ca ca chính là bất phàm, ta vẫn là lần đầu nghe người ta, có thể đem dọa người nói như thế tươi mát thoát tục đây này. Diệu Khả Nhi bật cười. Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn càng là không chút kiêng kỵ châm chọc cười to. Bạch Vũ sắc mặt tái xanh, hắn là thật không muốn nói ra đến, có thể vấn đề mấu chốt là, hắn có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh thật động sát tâm, thật chuẩn bị giết chết hắn. Cùng tính mệnh so sánh, mặt mũi cũng không phải là trọng yếu như vậy, huống hồ hắn hiện tại thất bại thảm hại, cũng hoàn toàn chính xác không có gì mặt mũi có thể đi giữ lại. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tô Tỉnh tàn mất khai sơn ấn, thối tiên quét ngang mà ra, lần nữa đem Bạch Vũ quất bay ra ngoài, tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, lần nữa hướng Bạch Vũ đi đến. Hắn căn bản không có đồng tình Bạch Vũ ý tứ, nếu như bây giờ bị thua chính là hắn, lấy Bạch Vũ coi trời bằng vùng tính tình, kết cục của hắn sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Dừng tay. Tô Tỉnh, ngươi là muốn chết sao? Chuyện này nếu như bị Vân Phi Thái tử biết được, ngươi biết ngươi sẽ có kết cục gì sao? Lấy Tông Hạo cầm đầu một đám hoàng thân quốc thích, nhao nhao mở miệng. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về hướng Tông Hạo bọn người, nói, ta không biết ta sẽ có kết cục gì, nhưng ta biết các ngươi hiện tại hạ chẳng là cái gì. Rầm rầm rầm. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh hướng Tông Hạo bọn người tiến lên. Một lát sau, một đám Bạch Vũ thần quốc hoàng thân quốc thích bọn họ, hết thể bị đánh bay, mỗi người đều phun máu phè phè, bị thương nặng, lộ ra 10 phần thê thảm chật vật. Còn lại thần tử một trận ác hàn. Tô Tỉnh quá bá đạo. Lần này cừu oán xem như triệt để kết. Cương quá dễ gãy, Tô Tỉnh làm việc như vậy, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Đến Phượng Ngô Phúc Địa, Bạch Vân Phi biết được đây hết thể về sau, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mọi người chấn kinh tại Tô Tỉnh lôi đình thủ đoạn, đồng thời cũng ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Trước đó, mọi người tranh đoạt sinh tử đàn châu, lẫn nhau xuất thủ có thể thông cảm được, mà bây giờ tính chất thì không giống với lúc trước. Đây là muốn kết xuống tử thủ tư thế. Đem Tông Hạo bọn người thu thập một trận về sau, Tô Tỉnh lần nữa hướng Bạch Vũ đi đến. Hắn cũng nghe đến những người khác tiếng nghị luận, lại lơ đễnh. Coi như hắn bây giờ không xuất thủ trả thù, chẳng lẽ Bạch Vũ liền sẽ buông tha hắn rồi? Lấy đối phương cao ngạo tính tình, bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn bị đả thương đánh bại, như thế nào lại cam tâm? Cho nên vô luận hắn làm thế nào, Bạch Vũ trả thù đều sẽ tới. Đây cũng là lúc trước hắn muốn giết chết Bạch Vũ nguyên nhân, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nếu không thể hạ sát thủ, như vậy thì triệt để đem đối phương đánh đau nhức. Tô Tỉnh cùng nhau đi tới, đã trải qua quá nhiều, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, một vị mềm yếu không có một chút tác dụng nào, đối mặt hung ác địch nhân, ngươi chỉ có so với đối phương ác hơn, mới có thể để cho người khác kiêng kỵ, bó tay bó chân. Dừng tay. Nhưng mà, Tô Tỉnh còn chưa đi ra mấy bước, trên bầu trời liền có một đạo quát khẽ âm thanh truyền đến, nương theo lấy còn có một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ xuống. Nguyên bản tràn ngập tại trên đỉnh núi cấm thần lĩnh vực, bị cương ép xé rách. Trong nháy mắt, rất nhiều thần tử bọn họ đều khôi phục tu vi. Tô Tỉnh bị liên lụy, bước chân liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tức giận ngẩng đầu nhìn lại, một tên người mặc trường bào trung niên, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Thiên thần cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp. Hắn cấm thần lĩnh vực quá trẻ con, lại nhận tự thân tu vi hạn chế, căn bản không đối phó được thiên thần cảnh siêu cấp cường giả. Mà lại, đối phương lại có thể không nhìn thái cổ thần sơn cấm chế, từ trong hư không đi xuống, vậy đã nói rõ thân phận của đối phương, tất nhiên là Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão. Thái cổ thần sơn cấm chế, cho tới nay đều tồn tại, ngoại trừ đỉnh núi vùng này. Càng quan trọng hơn là, đối phương uy áp hạ xuống thời khắc. Rõ ràng có tận lực nhằm vào Tô Tỉnh ý tứ, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, sợ rằng sẽ bị thương không nhẹ. Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, thế mà can thiệp giữa chúng ta giao phong sao? Tô Tỉnh trầm giọng chất vấn. Làm càn. Ngươi từng cái nho nhỏ đạo tử, cũng dám chất vấn bản trưởng lão. Nam tử trung niên một mặt uy nghiêm, bày đủ giá đỡ, căn bản không giải thích cái gì, ngược lại là quát tháo Tô Tỉnh. Hẹp dài con mắt, càng là có chút meo lại. Có một sợi hàn mang chớp động. Đông nhiên, hắn cách không một trưởng vỗ kích mà ra, vĩ nạn vô biên thần lực, như là như cuồng phong gào thét mà ra, đánh vào Tô Tỉnh trên ngực. Chương 1631, Hoàng trưởng lão. Một trưởng này quá đột ngột. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, quát tháo xong Tô Tỉnh, thế mà liền trực tiếp động thủ. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, huống chi còn là hữu tâm tính vô tâm, Tô Tỉnh căn bản không phản kháng được, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoa một tiếng, phun ra một búng máu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm bị thương Tô Tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, thân là đạo tử, đầu tiên phải học được tôn sư trọng đạo, trưởng lão hành động, không phải ngươi có tư cách chất vấn. Nói xong, hắn lười nhác lại nhìn Tô Tỉnh một chút, một đạo nhu hòa thần quang bao phủ hướng về phía Bạch Vũ, phụ trợ người sau tiến hành chữa thương. Tại thiên thần cảnh siêu cấp cường giả phụ trợ dưới, Bạch Vũ lại phục dụng đan dược chữa thương, thương thế phục hồi như cũ tốc độ có thể xương cực nhanh, chỉ chốc lát sau, chính là triệt để khỏi hẳn. Hắn đứng dậy hướng phía nam tử trung niên không người cúi đầu, đa tạ Hoàng trưởng lão. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh sắc mặt triệt để lạnh xuống. Tên kia Hoàng trưởng lão không chút nào tị húy, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn mười phần thiên vị Bạch Vũ, vừa rồi cũng tất nhiên là cố ý nhằm vào Tô Tỉnh, nói rõ muốn cho hắn một cái hạ mã huy. Mà về phần Hoàng trưởng lão vì sao làm như thế, mọi người cũng là có thể đoán được nguyên nhân. Bạch Vân Phi thân là Chí Tôn đạo tử, lại là Tam Đại Sơn chủ một trong Kim Quỳ Sơn chủ đệ tử thân truyền, tại Phượng Ngô Phúc Địa tất nhiên là thân phận địa vị cao thượng. Nhân vật như vậy, đừng nói là phổ thông đạo tử, chính là một chút nhất huyền thiên, nhị huyền thiên trưởng lão, chỉ sợ đều cần đi nịnh bợ, hoặc là nói kết giao. Mà vị này Hoàng trưởng lão, chính là một vị nhất huyền thiên trưởng lão, nó bên hông treo lệnh bài, rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Bạch Vũ ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trước người, thản nhiên nói, Tô Tỉnh, trước ngươi không phải nói, ngươi không quan tâm sinh tử đàn châu sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi xử lý như thế nào sinh tử đàn châu? Có Hoàng trưởng lão ở bên cạnh, hắn tự nhiên không cần lại lo lắng cấm thần lĩnh vực, ngay cả kim thần pháp kiếm đều bị hắn thu về. Nhưng mà, Tô Tỉnh nhưng căn bản lười nhác nhìn nhiều Bạch Vũ một chút, mà là nhìn chằm chằm Hoàng trưởng lão, châm chọc nói, thật đúng là coi là trưởng lão huy nghiêm không thể mạo phạm đâu, nguyên lai bất quá cũng như vậy, vì kết giao Bạch Vân Phi, tựa hồ ngươi cũng là nhọc lòng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả Bạch Vân Phi đều quên đi so đo, Tô Tỉnh đối với hắn không nhìn. Tuy nói tất cả mọi người minh bạch, Hoàng trưởng lão tâm tư, nhưng cũng chỉ là để ở trong lòng, nào giống Tô Tỉnh như vậy, trực tiếp đã nói đi ra. Cái này khiến Hoàng trưởng lão mặt mũi để nơi nào? Đơn giản chính là vào chỗ chết đắc tội. Lớn mật. Quả nhiên, Hoàng trưởng lão giận tím mặt, sắc mặt âm lãnh mà nói, xem ra vừa rồi dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, bản trưởng lão làm việc, chỗ nào chuyển động lấy ngươi một cái nho nhỏ đạo tử nghị luận. Ngươi rất xem thường đạo tử sao? Tựa hồ ngươi khi đó, cũng là từ đạo tử từng bước một đi đến trưởng lão vị trí A. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn không phải không hiểu được tôn sư trọng đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là, trưởng lão làm việc đáng giá hắn đi tôn trọng. Mà đối với trước mắt vị này Hoàng trưởng lão, trong lòng của hắn chỉ có lửa giận, không nửa phần tôn trọng, đương nhiên sẽ không khách khí. Nhanh mồm nhanh miệng. Hoàng trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, lấy thân phận của hắn, cùng một cái đạo tử tranh luận, bản thân liền thật mất mặt, không bằng trực tiếp động thủ. Hắn lần nữa cách không một trưởng vô hướng Tô Tỉnh, thanh thế so trước đó càng thêm to lớn, đây là thật sự nổi giận, chuẩn bị cho Tô Tỉnh lưu lại một điểm, không thể xóa đi giáo hấn. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, hàn mang bắn ra, hắn có thể nào không cảm giác được vị này Hoàng trưởng lao ác độc dụng tâm. Dừng tay. Cũng tại lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Chợt, một tôn khôi ngô thân ảnh cao lớn, như là một viên thiên thạch giống như từ trên trời hạ xuống rơi, tiết ra ngoài khí tức cường đại, cũng không có đi tận lực nhằm vào, lại là dễ dàng, liền hủy đi Hoàng trưởng lao thế công. Thạch tôn. Hoàng trưởng lão nhưng không có câu oán hận nào, ngược lại là hướng phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, cung kính bái xuống dưới. Người đến, chính là Thạch Tôn. Tuy nói Thạch Tôn cùng Hoàng trưởng lão, đều là Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, nhưng thân phận lại là khác nhau một trời một vực. Thạch Tôn chính là Tam Huyền Thiên trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được, mà Hoàng trưởng lão, vẹn vẹn nhất huyền thiên, hơn nữa còn là nhất huyền thiên trưởng lão bên trong, hạng chót tồn tại, bằng không hắn cũng sẽ không sốt ruột như vậy đi nịnh bợ Bạch Vân Phi. Thạch Tôn sắc mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Hoàng trưởng lão, chất vấn: "Hoàng ẩn, ngươi tốt xấu cũng là trưởng lão, đối với một cái đạo tử xuất thủ, còn thể thống gì?" Hoàng ẩn vội vàng nói: "Hồi bẩm Thạch Tôn, cái này gọi Tô Tỉnh đạo tử, nhiều lần nói năng lô mãng, ta xuất thủ giáo huấn hắn, cũng là nghĩ để hắn hiểu được chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa quy củ." Điển hình ác nhân cáo trạng trước. Tô Tỉnh sắc mặt lãnh duệ, nhưng không có mở miệng. Hắn tin tưởng lấy Thạch Tôn loại tồn tại này, không có khả năng nhìn không thấu nơi đây tình huống, thậm chí trước đây khả năng trong bóng tối, đối với đây hết thảy đều quan sát nhất thanh nhị sở. Bất quá, Tô Tỉnh lần này thật đúng là oan uổng Thạch Tôn. Thạch Tôn bởi vì một ít sự tình chậm trễ, đích thật là vừa mới đổi tới, nhưng hắn đối với Hoàng ẩn cũng coi là quen biết, biết người sau là mặt hàng gì, mấu chốt nhất là, Thạch Tôn cảm nhận được cấm thần lĩnh vực lưu lại khí tức. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Cút xa một chút. Thạch Tôn mặt lạnh mắng Hoàng ẩn một câu, người sau sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, cũng không dám lô mãng, chỉ có thể hướng về sau thối lui. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tôn giờ phút này tâm hệ Tô Tỉnh, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ giáo huấn Hoàng ẩn. Ở đây đại đa số đạo tử trong mắt, Hoàng ẩn loại trưởng lão này cao cao tại thượng, có thể ở trong mắt Thạch Tôn, loại này nhất huyền thiên tiểu trưởng lão. Phượng Ngô Phúc Địa vừa nắm một bó to, không đáng kể chút nào. Thạch Tôn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trên mặt lóe ra một vòng hưng phấn chi ý, hỏi dò: "Ngươi thành công dung hợp ra cấm thần lĩnh vực sao?" Tô Tỉnh không rõ Thạch Tôn vì sao có câu hỏi này, nhưng đối phương xuất hiện, dù sao cũng là giúp hắn hóa giải một kiếp, liền thành thật trả lời nói: "Không có thật lĩnh hội, chỉ là thông qua ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, tiến hành ngắn ngủi dung hợp. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm." Tô Tỉnh tin tưởng, nếu Phượng Ngô Phúc Địa đối với ma tộc quen thuộc, loại chuyện này hơn phân nửa cũng là biết đến. Đáng tiếc. Quả nhiên, Thạch Tôn cũng không có mảy may kinh ngạc, chỉ là một mặt tiếc hận, hắn còn tưởng rằng Tô Tỉnh chân chính tìm hiểu cấm thần lĩnh vực đâu. Thạch Tôn bản thân, kỳ thật vẫn muốn lĩnh hội cấm thần lĩnh vực, bởi vì hắn đi chính là song tu lộ tuyến, thần tu, nhục thân chiếu cố, chỉ là cũng không có thành công. Ngược lại là tâm ta gấp. Thạch Tôn lắc đầu cười một tiếng, ngay cả hắn đều không có lĩnh hội thành công, huống chi là Tô Tỉnh đâu. Hắn cảm thấy mình yêu cầu cũng quá cao. Nghĩ nghĩ, Thạch Tôn đi thẳng vào vấn đề nói: "Tô Tỉnh, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử thân truyền?" Coi như Tô Tỉnh không có chân chính lĩnh hội cấm thần lĩnh vực, nhưng tại không người dạy bảo tình huống dưới, lại có thể suy nghĩ ra, thông qua ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, ngắn ngủi có được cấm thần lĩnh vực, cũng là cực kỳ bất phàm. Cũng bởi vậy, Thạch Tôn thật động quý tài chi tâm. Chương 1632, Thu Đồ Đệ. Thạch Tôn đơn giản trực tiếp, nói chuyện không cần cố kỵ cái gì. Nhưng là, hắn lời nói này đi ra, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhất là Bạch Vũ, Hoàng trưởng lão bọn người, giật mình nhất. Bọn hắn so những người khác hiểu hơn, Thạch Tôn địa vị độ cao, cơ hồ là gần với ba vị sơn chủ tồn tại. Bây giờ thế mà trực tiếp biểu lộ thu đồ đệ mục đích. Cái này cực kỳ hiếm thấy. Tô Tỉnh cũng là giật mình, kỳ thật trong lòng của hắn đã có chỗ liệu, nhưng bị Thạch Tôn chính miệng nói ra, nhưng lại là một chuyện khác. Thạch Tôn, mọi thứ cũng nên coi trọng cái tới trước tới sau, Tô Tỉnh là ta trước nhìn chúng, ngươi muốn nhận hắn là thân truyền, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nương theo lấy một đạo ưu nhiên thanh âm vang lên, một đạo mặc trường bào màu đen, khí tức gâm lãnh nam tử trống rông hiện hiện. U Minh trưởng lão. Hoàng ẩn kinh hô một tiếng. Mặt khác thần tử bọn họ, lập tức liền biết nam tử mặc hắc bào thân phận. Lại là Tam Huyền Thiên U Minh trưởng lão. Hắn cũng muốn thu Tô Tỉnh làm đệ tử. Đây rốt cuộc là thế nào? Thạch Tôn cho thấy ý đồ, đã làm cho người chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, U Minh trưởng lão thế mà cũng có thu Tô Tỉnh kết thân truyền ý tứ. Hai đại Tam Huyền Thiên trưởng lão, đồng thời muốn đoạt lấy thu Tô Tỉnh kết thân truyền. Cái này tại Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, cơ hồ đều không có xuất hiện qua, trong lúc nhất thời thần tử bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Cũng không phải là nói, Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, cũng không đủ ưu tú đạo tử, mà là mỗi một vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, am hiểu đạo pháp đều không giống nhau. Như Thạch Tôn, đi là song tu lộ tuyến, mà U Minh trưởng lão, thì tại thần hồn phương diện tạo nghệ cực cao. Rất khó có người, tại khác biệt lĩnh vực đều mười phần am hiểu. Cho nên coi như đạo tử bọn họ lại ưu tú, bình thường cũng chỉ sẽ bị một vị Tam Huyền Thiên trưởng lão nhìn chúng. Mà giờ khắc này, tình huống rõ ràng không giống với. Cái này đồng thời còn nói rõ, Tô Tỉnh tại linh hồn phương diện thiên phú, cũng là cực cao. Khó trách Tô Tỉnh một điểm cũng không sợ Hoàng trưởng lão, nguyên lai là có phấn khích như vậy, có hai đại tam huyền thiên trưởng lão ưu ái, vô luận trở thành ai thân truyền, người bình thường cũng không dám trêu chọc a. Các ngươi không nên quên, Tô Tỉnh chân chính lực lượng, nhưng thật ra là sinh tử đàn châu. Giống như thật sự là dạng này a. Cái kia Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão, đoán chừng là không hy vọng gì. Một đám thần tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, từng cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Người bình thường, bị bất luận một vị nào tam huyền thiên trưởng lao ưu ái, vậy cũng là cơ duyên lớn lao, mà tới được Tô Tỉnh nơi này, lại là các loại cơ duyên theo nhau mà tới. Ngoại trừ tam huyền thiên trưởng lao ưu ái, hắn thế mà còn đoạt được sinh tử đàn châu. U Minh, ngươi không thấy được rõ ràng là ta tới trước sao? Thạch Tôn sắc mặt khó coi, hắn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, thật vất vả gặp Tô Tỉnh, tự nhiên không muốn từ bỏ. Thạch Tôn, ngươi không được quên. Ta chấn thủ chính là cửa thứ tư U Minh Hải Vực, mà ngươi là cửa thứ năm, ta so ngươi càng trước một bước nhìn chúng Tô Tỉnh. U Minh trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận, một chút không có lùi bước dấu hiệu. Tô Tỉnh, nếu không ngươi nói chút gì. Đinh Khê thọc Tô Tỉnh bả vai, thấp giọng nói. Ta cũng không biết nói cái gì. Tô Tỉnh há hốc mồm, nhìn qua Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão tranh mặt đỏ tới mang tai, nhất thời không nói gì. Hai vị trưởng lão. Kỳ thật Tô Tỉnh đạt được sinh tử đàn châu. Lúc này, Diệu Khả Nhi thiện ý nhắc nhở một câu. Thật chứ? Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão cùng một chỗ nhìn về hướng Tô Tỉnh, bọn hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chỉ là, hai người bọn họ tới đều tương đối trễ, cho nên không biết tình huống trước, nhưng đối với lần này sinh tử luân hồi lộ trình thể cục diện, nhưng trong lòng đều là nắm chắc. Nguyên lai tưởng rằng, 89 phần 10 là Bạch Vũ đạt được sinh tử đàn châu. Nhưng giờ phút này xem ra, tình huống tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống với. Đúng là ta được đến sinh tử đàn châu. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngược lại cũng không phải bọn hắn không có can đảm kia, đi cùng Sơn Chủ tranh đoạt đệ tử, mà là tại đại bộ phận đạo tử trong mắt, trở thành Sơn Chủ đệ tử, mới là vinh dự nhất một sự kiện. Có cơ sở này, bọn hắn cũng liền đã mất đi lớn nhất cạnh tranh ưu thế. Nhưng Thạch Tôn cũng không hết hy vọng, hay là nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, Tô Tỉnh, ba vị Sơn Chủ hoàn toàn chính xác tu vi cao thâm, không có chỗ nào mà không phải là thần chủ tồn tại, nhưng đi theo sư phụ tu hành, không nhất định chính là sư phụ tu vi càng cao càng tốt, thích hợp, mới là tốt nhất. Người ta đi đều là song tu lộ tuyến, do ta truyền pháp, ngươi sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. U Minh trưởng lão nghe chút lời này liền không vui, chen miệng nói, Tô Tỉnh. Ngươi tại thần hồn phương diện thiên phú, ta tận mắt nhìn thấy qua, nếu để cho ta đến chuyển pháp, ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành một tôn thần hồn đại sư. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, hướng phía hai vị trưởng lao chắp tay, xin lỗi nói, đa tạ Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lao hậu ái, chỉ là ta càng thói quen tại độc lập tu hành, cho nên. Tốt ta. Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão một mặt tiếc nuối, nhưng không có tiếp tục cưỡng cầu. Dù sao thu đồ đệ loại chuyện này. Coi trọng chính là song phương ngươi tình ta nguyện, ép buộc liền không có ý gì. Thấy thế, những người khác cũng không có quá ngoài ý muốn. Nhưng ở mọi người tâm lý, đều coi là Tô Tỉnh là muốn trở thành Sơn Chủ đệ tử, mới dùng tới như vậy một bộ lý do thoái thác, cũng không có nhìn ra, kỳ thật Tô Tỉnh thật chuẩn bị một mình tu hành. Hi hi. U Minh trưởng lão, nếu không ngài truyền pháp tại ta. Diệu Khả Nhi bỗng nhiên đi ra, đứng tại U Minh trước mặt trưởng lão. Huyền chuyển cười một tiếng. U Minh trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Diệu Khả Nhi, lúc này Diệu Khả Nhi cũng là vẻ mặt thành thật, làm đủ đoan trang tư thái. Cũng tốt. U Minh trưởng lão cuối cùng gật đầu. Kỳ thật đã sớm U Minh Hải vực lúc, hắn đối với Diệu Khả Nhi biểu hiện, liền có chút hài lòng, chỉ là bị Tô Tỉnh quang mang che giấu. Lúc này nếu Tô Tỉnh cự tuyệt, lấy Diệu Khả Nhi thiên phú, cũng là có chút hợp tâm ý của hắn. Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Diệu Khả Nhi lúc này quỳ xuống lại, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Thạch Tôn, ta muốn làm ngài thân truyền. Lúc này, Man Khả Hãn đi hướng Thạch Tôn, một mặt cung kính mà trực tiếp nói ra. Tốt. Thạch Tôn gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Tại không cùng Tô Tỉnh đi làm tương đối tình huống dưới, Man Khả Hãn vô luận là thiên phú, hay là tính cách, kỳ thật đều rất đúng Thạch Tôn khẩu vị, cho nên đáp ứng cũng rất sảng khoái. Phong Ngự Thu không có hành động, tuy nói Tam Huyền Thiên Trưởng Lao Thu đệ tử thân truyền, không có về số lượng hạn chế, nhưng là, Thạch Tôn cùng U Minh Trưởng Lao Thu hành lộ, cũng không thích hợp hắn. Phong Ngự Thu cũng là không lo lắng gì, hắn tiến vào sinh tử luân hồi lộ trước, trong lòng liền có mục tiêu, tại Phượng Ngô Phúc Địa, có rất thích hợp cho hắn truyền pháp Tam Huyền Thiên Trưởng Lão. Ngược lại là Bạch Vũ, sắc mặt rất là trầm trọng. Hắn một lòng muốn cầm tới sinh tử Đàn Châu, trở thành Sơn chủ đệ tử, cũng không có làm mặt khác cân nhắc, mà bây giờ sinh tử Đàn Châu bị Tô Tỉnh cướp đi, để hắn trong lúc nhất thời, không có tốt sư tôn nhân tuyển. Vũ Hoàng tử không cần lo lắng, kỳ thật để cho ngươi đoạt sinh tử Đàn Châu, bất quá là đối với ngươi một khảo nghiệm, tuy nói có khó khăn chắc trở, nhưng cấm thần lĩnh vực loại vật này, đúng là biến số, không thể trách ngươi. Hoàng ẩn truyền âm cho Bạch Vũ, tiếp tục nói, về phần trở thành Sơn chủ đệ tử, Vân Phi đạo tử bên kia sớm có an bài, coi như không có sinh tử Đàn Châu, cũng là không ngại. Nghe vậy, Bạch Vũ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 1633, đi vào Phượng Ngô Phúc Địa. Đỉnh núi trên mặt đất, đông nhiên hiển hiện từng đầu thâm ảo tối nghĩa trận văn, tản ra hào quang chói mắt. Ngàn vạn đạo trận văn xen lẫn tương liên, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành một đạo trùng thiên quang trụ, trực kích thiên tâm, cảnh tượng hùng vĩ. Thân ở trong đó thần tử bọn họ, mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Tại cái kia mãnh liệt cảm giác hôn mê bên trong, đám người thân ảnh biến mất không thấy. Có gió phất qua, đỉnh núi trở nên trống trải hoang vu. Không biết đi qua bao lâu, không biết truyền tống bao nhiêu khoảng cách, khi mọi người cảm giác cước đạp thực địa, mở mắt ra thời khắc, đã thân ở một tòa nguy nga khổng lồ trong thần sơn. Cổ tùng xanh ngắt, bích thảo óng ánh, sương mù như sa. Bầu trời có thần cầm lượn vòng, trong núi có thủy thú hành tẩu, khắp nơi lộ ra thần thánh phi phàm hương vị. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt mùi thơm, cùng nồng đậm thần đạo khí tức thẩm thấu nhập thể, khiến cho lòng người bỏ thần di. Từng tòa cổ điển công trình kiến trúc, tọa lạc ở trong thần sơn, chi chít khắp nơi. Mắt chỗ cùng, nghiễm nhiên một phái thần tiên phúc địa cảnh tượng. Phượng Ngô Phúc Địa. Nhìn qua tòa này tha thiết ước mơ thần thánh chi địa, từng tấm trên khuôn mặt trẻ tuổi, khi thì hiển hiện vui sướng, chờ đợi, tự hào các loại cảm xúc. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới xem như một tên chân chính đạo tử. Trải qua trùng điệp kiếp nạn, cuối cùng từ 10 vạn người bên trong trổ hết tài năng. Thạch Tôn cùng U Minh Trường Lão, phân biệt mang theo Man Khả Hãn cùng Diệu Khả Nhi rời đi, đệ tử thân truyền thân phận, trong lúc vô hình bắt đầu có khác với phổ thông đạo tử. Nhưng ở trước khi đi, Thạch Tôn cùng U Minh Trường Lão, đều là đối với Tô Tỉnh gật đầu ra hiệu, xem như cáo biệt. Một màn này những người khác nhìn ở trong mắt, cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như nói Diệu Khả Nhi cùng Man Khả Hãn, trong lúc vô hình thân phận, đã so phổ thông đạo tử cao hơn một bậc, như vậy tay cầm sinh tử Đàn Châu Tô Tỉnh, mới thật sự là chú mục. Thậm chí có không ít người, bắt đầu đối với Tô Tỉnh lấy lòng. Tô ca ca, về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn nha. Diệu Khả Nhi trước khi đi, tinh mâu hàm yên, một mặt mị thái nhìn qua Tô Tỉnh, đây cũng không phải là nhìn trộm, quả thực là phát rồ. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, thật sự là Diệu Khả Nhi tâm tư rất khó khăn phỏng đoán. Trên sinh tử luân hồi lộ, đây chính là mở miệng một tiếng vũ ca ca, kết quả đến thái cổ thần sơn, chính là nàng cái thứ nhất đối với Bạch Vũ động thủ. Dù vậy, rất nhiều người cũng là một mặt hâm mộ nhìn qua Tô Tỉnh, lại không luận ý đồ, có tư cách bị Diệu Khả Nhi thân mật xưng hô, thế nhưng là không có mấy người. Có rảnh tìm ngươi luận bàn. Man Khả Hạn hướng Tô Tỉnh cơ cơ quả đấm, cho dù thấy được Tô Tỉnh chân thực chiến lực, cũng không có mảy may e ngại kiêng kỵ. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cũng không phải là một cái không tốt liên hệ người, không giống Bạch Vũ như vậy coi trời bằng vùng, thiện ý luận bàn, cũng không có vấn đề gì. Có thời gian, chúng ta so một lần tốc độ. Phong Ngự Thu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ánh mắt lấp loe không yên, hắn tự tin nhất chính là tự thân tốc độ, nhưng mà Tô Tỉnh đánh với Bạch Vũ một trận, đồng dạng triển lộ ra cực kỳ bất phàm thân pháp tốc độ. Để Phong Ngự Thu vẫn muốn so đấu một phen. Có thể. Tô Tỉnh cũng là đáp ứng. Phong Ngự Thu cũng rất nhanh rời đi, hiển nhiên là sớm có an bài. Mà không lâu sau, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhận lấy lệnh bài thân phận, Phượng Ngô lệnh về sau, cũng là cùng rời đi. Vũ Hoàng tử không cần sốt ruột, có Vân Phi đạo tử tại, coi như hắn trở thành Sơn chủ đệ tử, cũng chưa chắc liền không thể động. Hoàng Ẩn gặp Bạch Vũ lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng, chính là mở miệng trấn an nói: "Đại ca muốn lúc nào mới có thể trở về?" Bạch Vũ dò hỏi. "Vân Phi đạo tử đi ra ngoài lịch luyện, cụ thể khi nào trở về, không ai nói rõ được, nhưng liên quan tới ngươi hết thảy, hắn đã an bài thỏa đáng, Vũ hoàng tử đi theo ta là được." Hoàng Ẩn nói. Phượng Ngô Phúc Địa như là một mảnh độc lập thế giới cỡ nhỏ, đứng sừng sững lấy ba tòa nguy nga thái cổ thần sơn, phân biệt tên là Đức Uy Thần Sơn, Đại Xích Thần Sơn cùng Hạo Đỉnh Thần Sơn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều, nhiều vô số kể cỡ nhỏ sơn phong. Phượng Ngô Phúc Địa tuyển nhận đạo tử từ trước khắc nghiệt, nhưng thần linh thọ nguyên vô tận, kỳ trước tích lũy xuống, đạo tử số lượng nhưng cũng không tại số ít. Nhưng cũng không phải tất cả đạo tử đều thân ở Phượng Ngô Phúc Địa. Dù sao điều kiện nơi này cho dù tốt, nhưng một vị đóng cửa khổ tu, cũng không phải một chuyện tốt, cho nên có không ít đạo tử, đều ở bên ngoài lịch luyện. Như Tam Đại Chí Tôn đạo tử một trong Bạch Vân Phi, cũng không có ngoại lệ, lúc này ngay tại bên ngoài lịch luyện. Liên quan tới đạo tử bọn họ nơi ở, bình thường có hai lựa chọn. Một là tiếp nhận Phượng Ngô Phúc Địa an bài, hai là mình tại Thần Sơn bên ngoài, tìm kiếm Sơn Phong mở đạo tràng. Dưới tình huống bình thường, người sau muốn so người trước càng tốt hơn. Chính mình đi tìm Sơn Phong mở đạo tràng, hoàn cảnh muốn càng thêm ưu việt, như thần đạo pháp tắc khí tức càng thêm nồng đậm các loại. Nhưng Tô Tỉnh bốn người, hay là tạm thời lựa chọn tiếp nhận Phượng Ngô Phúc Địa an bài, ở tại Đức Uy Thần Sơn dưới chân một loạt trong cung điện, dù sao mới đến, coi như muốn tự mình mở ra đạo tràng, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp Sơn Phong. Mà cho dù chỉ là Phượng Ngô Phúc Địa an bài phổ thông chỗ ở, đối với ngoại giới mà nói, hoàn cảnh cũng là cực kỳ ưu việt, trong đó nhất chú mục thì là thần đạo khí tức dị thường nồng đậm. Không hổ là Phượng Ngô Phúc Địa A. Ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với luyện hóa 10 mai trung phẩm thần tinh. Đi vào cổ điển ưu nhã đại sảnh, Bác Hiên hơi nếm thử một phen, liền cảm khái liên tục. Tu vi đạt đến chân thần cảnh, tiếp tục luyện hóa hạ phẩm thần tinh, cơ hồ không có ý nghĩa gì, như là đói khát người, ánh sáng để hắn đi uống nước. Hiệu quả không lớn, nhưng trung phẩm thần phẩm lại 10 phần khó được, giá trị đắt đỏ, như tại Bắc Dẫn Thần Vực, liền xem như chúa tể một phương, trong tay trung phẩm thần tinh cũng tương đối có hạn, nghiêm trọng hạn chế tu vi tăng lên. Một ngày tu luyện hiệu quả, tương đương với luyện hóa 10 mai trung phẩm thần tinh, nhìn như không nhiều, trên thực tế đã phi thường khả quan, bởi vì các thần linh thọ nguyên vô tận, bình thường đều quen thuộc tính dùng năm làm đơn vị đi tính toán. Một năm tu luyện hiệu quả, tiếp cận luyện hóa 4.000 mai trung phẩm thần tinh. Mà 4.000 mai trung phẩm thần tinh, đối với ngoại giới đại bộ phận chân thần cảnh cường giả mà nói, cơ hồ là bọn hắn tất cả tài phú, cái này đã 10 phần khoa trương. Huống chi, mọi người bây giờ vị trí cung điện, điều kiện tu luyện kỳ thật bình thường. Nếu là tìm được ưu việt sân phong, đem nó mở thành đạo trận, một năm tu luyện hiệu quả, siêu việt 10.000 mai trung phẩm thần tinh, cũng là hoàn toàn không nói chơi. Mà hết thể này, bất quá là cơ sở nhất điều kiện, tại Phượng Ngô Phúc Địa không đáng kể chút nào. Chân chính làm cho người động tâm, là Phượng Ngô Phúc Địa bên trong rất nhiều truyền thừa, đó mới là để một người thoát thai hoán cốt, thẳng tới thần đạo đỉnh phong nơi mấu chốt. Trong đó, thứ trọng yếu nhất, chính là Tam Thiên Chi Địa. Tam Thiên Chi Địa, theo thứ tự là Thiên Bảo Điện, Thiên Võ Tháp, cùng Thiên Tâm Các. Trong đó Thiên Bảo Điện, chính là hối đoái bảo vật, thần công bí tịch địa phương. Như Tô Tỉnh muốn lấy được nhất huyền tông kỳ diệu thần giám, liền xuất từ Thiên Bảo Điện. Chương 1634, đột nhiên tập kích. Ngoại trừ huyền tông kỳ diệu thần giám, Thiên Bảo Điện bên trong còn có rất nhiều bảo vật, như là tu luyện công pháp, thiên thụ thần thuật, cùng phong phú thiên tài địa bảo các loại. Mà Thiên Võ Điện, thì là một tòa vượt quan chi địa, đối với tự thân tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt. Sau cùng Thiên Tâm Các, thuộc về ngộ đạo chi địa, cao thâm mặt chắc. Cái này Tam Thiên Chi Địa, là Phượng Ngô Phúc Địa tinh túy, cũng là cả tòa tiên thiên đạo tràng hạch tâm. Trừ cái đó ra, còn có một hạng đồ vật, cùng đạo tử môn quan hệ lớn lao, điểm thần công. Điểm thần công là tiên thiên đạo tràng thông dụng tiền tệ. Như là trung phẩm thần tinh, thượng phẩm thần tinh, tại ngoại giới dùng tốt phi thường, nhưng ở trong tiên thiên đạo tràng không dùng, muốn ở trong thiên bảo điện, đổi được chính mình cần thiết đồ vật, chỉ có thể dùng thần công giá trị. Điểm thần công rất khó thu hoạch, 10 phần chân quý. Tô Tỉnh đem Phượng Ngô Phúc Địa đại khái hiểu rõ một phen về sau, chính là lấy ra sinh tử đàn châu, nhét vào đinh khê trong tay, nói, ngươi là ngũ kiếp thần tử, cầm vật này, hẳn là có thể đạt được sơn chủ tán thành, trở thành thân truyền. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lập tức ngộng. Sinh tử đan châu bản thân không kỳ lạ, lại tương đương với một loại tín vật, có thể bằng này trở thành sơn chủ đệ tử thân truyền, cực kỳ chân quý. Diệu Khả Nhi ba người cơ quan tính toán tường tận, Bạch Vũ chuẩn bị và toàn, cuối cùng đều không có đạt được. Lại không muốn, Tô Tỉnh lại để cho đưa nó chắp tay đưa cho Đinh Khê. Chuyện này nếu như truyền đi, không thông báo gây nên bao lớn oanh động. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đến không có ghen ghét, coi như bọn hắn có được sinh tử đàn châu cũng vô dụng, bởi vì muốn trở thành sơn chủ đệ tử thân truyền, còn có một cái yêu cầu, chính là thấp nhất cần là ngũ kiếp thần tử. Người xác định. Đinh Khê cũng là ngẩn ra một hồi lâu. Cầm đi. Ta có lo nghĩ của ta. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, không có giải thích cái gì. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, như là đến từ hạ giới, tạo hóa thần nguyên, cùng mẫu thân có liên quan hết thể chờ các loại, cũng không thể bộc lộ ra đi. Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Đại Sơn Chủ, đều là thần chủ tồn tại, tu vi cao thâm mặt chắc. Cùng loại tồn tại kia tấp nập tiếp xúc, Tô Tỉnh rất khó cam đoan tự thân bí mật sẽ không tiết lộ ra ngoài, càng không cách nào cam đoan, những cái kia sơn chủ khi biết bí mật của hắn về sau, sẽ là thái độ gì cùng dụng tâm. Phong hiểm quá lớn, hắn không dám mạo hiểm, rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Còn nữa, hắn tự tin, coi như không có sư tôn dẫn đường, hắn cũng có thể thông qua tự thân cố gắng, từng bước một đạp vào thần đạo đỉnh phong. Mặc dù không biết ngươi là nghĩ thế nào, nhưng ngươi phải biết, ngươi trên sinh tử luân hồi lộ đắc tội không ít người, nhất là Bạch Vũ, nếu có sơn chủ thân truyền cái này thân phận bảo vệ nói, đối phương sẽ còn bó tay bó chân. Đinh Khê dừng một chút, lại nói, mà nếu như không có, đối phương rất có thể sẽ không kiêng nể gì cả, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ tránh không được có thật nhiều phiền phức. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Tỉnh một mặt bình thản cười nói, vậy được rồi. Đinh Khê không cần phải nhiều lời nữa, nhận sinh tử đàn châu. Hắn biết Tô Tỉnh tính cách, từ trước đến nay không hội ý khí làm việc, nếu làm ra quyết định, tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ rời đi, trở lại riêng phần mình cung địa. Tô Tỉnh lấy tay tu hành. Từ bỏ sinh tử đàn châu, hắn không có chút nào tiếc nuối, lần này sinh tử luân hồi lộ, đang xông quan sau khi, kỳ thật hắn đoạt được không ít, một là thành công đột phá đến chân thần cảnh, hai là đạt được ngũ phẩm đế huyết, có thể tạm thời dung hợp ra cấm thần lĩnh vực. Chỉ bất quá hắn lấy được ngũ phẩm đế huyết thưa thớt, mỗi một lần dung hợp cấm thần lĩnh vực, đều sẽ hao tổn rơi một dọn, bây giờ trên thân cận tổn 4 dọn, chỉ đủ hắn lại dung hợp 4 lần cấm thần lĩnh vực, không thể dùng linh tinh. Tô Tỉnh phân ra một sợi hồn niệm, thẩm thấu tiến Phượng Ngô Lệnh. Phượng Ngô Lệnh là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thân phận tượng trưng, cùng hồn niệm dung hợp, liền sẽ nhận chủ, bên trong thứ trọng yếu nhất, chính là ghi chép điểm thần công. Nhưng bây giờ vừa mới trở thành đạo tử, bây giờ điểm thần công là không. Hắn không có đi vội vã hấp thu thần đạo khí tức, tăng cao tu vi, mà là tu luyện thần thuật. Tu vi tăng lên tới chân thần cảnh, hắn lĩnh hội 3 bộ thiên thụ thần thuật, đều có thể đạt được trình độ nhất định tăng lên. Đầu tiên là Bát Hoang Cổ Thần Ấn, có thể tu luyện thứ 3 ấn, Đồ Sinh Ấn. Thứ yếu là Thần Thiền Cửu Biến, có thể tu luyện thức thứ 6, Minh Hoàng Thức. Cuối cùng là Thủy Trạch Quốc Độ Nhị Trọng Thiên. Cái này 3 loại hết thể đạt được tăng lên, Tô Tỉnh tin tưởng mình chiến lực, cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thiên thụ thần thuật không chỉ có khó mà đạt được, lĩnh hội độ khó cũng cực cao. Tam kiếp trở xuống thần tử, coi như may mắn đạt được thiên thụ thần thuật, hao tốn mấy trăm hơn ngàn năm khổ công, mới có thể có một chút thu hoạch. Về phần một kiếp trở xuống phổ thông thần tu, coi như dùng cả đời thời gian, đều không thể nhập môn. Bất quá, Tô Tỉnh chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem Đồ Sinh Ấn, Minh Hoàng Thức hoàn toàn khống chế, Thủy Trạch Quốc Độ Nhị Trọng Thiên tu hành, cũng so trước đây càng thêm tinh thông. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, coi như tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, về phần tại ngoại giới phổ thông thần tu trong mắt, vậy căn bản là không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh cũng có chút may mắn. Hắn có thể làm được điểm này, ngoại trừ bản thân hắn ngộ tính cũng rất không tệ, lại là ngũ kiếp thần tử bên ngoài, chính yếu nhất vẫn là hắn lợi dụng tạo hóa thần nguyên, đem trí tuệ thần thụ biến thành chính mình hình thái thứ hai. Hắn đối với tạo hóa thần đạo lý giải, bây giờ còn vô cùng nông cạn, rất nhiều thứ đều là suy nghĩ không thấu. Mà lại hắn cũng biết, coi như suy nghĩ ra một ít gì đó, lấy tạo hóa thần nguyên bây giờ nhỏ yếu, cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Bất quá, đem trí tuệ thần thụ biến thành chính mình hình thái thứ hai, lại là cực kỳ sáng suốt một sự kiện. Tuy nói không thể cung cấp phương diện chiến lực trực tiếp tăng lên, nhưng đối với ngộ tính gia tăng cũng quá nhiều, để hắn tu luyện, so trước đó dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn không khỏi nghĩ đến mẫu thân Đạm Đài Phi. Trí tuệ thần thụ là mẫu thân lưu lại thú bút, không phải vậy bằng năng lực của chính hắn, căn bản là không có cách đạt được cấp độ kia thần vật. Tô Tỉnh xem kỹ bản thân, cảm giác coi như hài lòng. Ngắn ngủi hơn một tháng, thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, nếu là lại cùng Bạch Vũ một trận chiến, hắn có lòng tin tại trong vòng 10 chiêu trực tiếp đánh bại đối phương, gọn gàng mà linh hoạt. Tô Tỉnh rời đi cung điện, dọc theo thần sơn phi hành. Hắn chuẩn bị đi trước một chuyến Thiên Bảo Điện, lại đi một chuyến Thiên Võ Tháp. Nhất là Thiên Võ Tháp, nhất bị Tô Tỉnh coi trọng xem, cái kia không chỉ có là vượt quan chi địa, đồng thời đối với thực lực bản thân, cũng có được rất tốt chiếu chứng hiệu quả. Thiên Bảo Điện tọa lạc ở Đức Uy Thần Sơn sườn núi chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường trống trải mênh mông bát ngát, có không ít đạo tử đi lại. Làm người ta chú ý nhất, thì là xây dựa lưng vào núi Thiên Bảo Điện, cao lớn rộng rãi, cảnh tượng ngàn vạn. Tiểu tử, tiếp hạ ra một quyền thử một chút. Nhưng mà, Tô Tỉnh mới vừa tới đến trên quảng trường, đồng nhiên liền có một tên dáng người khôi ngô thanh niên, không có dấu hiệu nào một quyền hướng hắn đánh giết tới. Quyền phong lăng lệ, mang theo buôn lôi thanh âm, không chỉ có bá đạo, mà lại không thèm nói đạo lý. Mà đối phương trên khuôn mặt, còn mang theo một vòng chế nhạo châm chọc ý cười, bộ dáng như vậy, phảng phất là ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, tận lực chờ Tô Tỉnh đưa tới cửa. Chương 1635, Chiến Thượng Giới Đạo Tử. Tô Tỉnh phản ứng cực nhanh, thân hình như nhẹ nhàng linh điệp, hướng về sau lao đi. Nện ở trong không khí một quyền, bộc phát ra như kinh lôi nổ vang âm thanh, nhưng tàn phá bừa bãi mà mở thần lực dư ba, lại là không có hủy hoại thứ gì. Đức Uy, Đại Xích, Hạo Đình ba tòa thái cổ thần sơn, không chỉ có cực kỳ nguy nga bằng bạc, càng bị Phượng Ngô Phúc Địa kinh doanh vô số năm, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, rất khó hư hao. Các hạ ý gì? Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu lại có lãnh duệ chi ý, đối phương ngay cả lời đều không nói, trực tiếp lấy đánh lén phương thức xuất thủ, nói hắn làm việc bá đạo đều xem như tán dương, quả thực là âm hiểm hèn hạ. Khôi ngô cao lớn thanh niên lại là lơ đễnh, cười nhạt nói, ta có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại nói, là Bạch Vũ, hay là Hoàng Ẩn? Là ai cũng không đáng kể, tóm lại ngươi hôm nay, nhất định nằm dạp trên mặt đất ăn mấy ngụm bùn đất. Khôi ngô cao lớn thanh niên dừng một chút, vừa cười nói, ta gọi Hạ Kỳ, cái thứ nhất để cho ngươi tại Phượng Ngô Phúc Địa ăn đất người, nhớ kỹ. Phượng Ngô Phúc Địa cũng không cấm chỉ đạo tử ở giữa luận bàn giao phong, chỉ cần không nặng tay là được, dần dần tạo thành một cái tập tục, ăn đất. Lẫn nhau có mâu thuẫn đạo tử, đánh bại đối thủ về sau, đều ưa thích đem đầu của đối phương dẫm trên mặt đất, ăn vài miếng đất, bên thắng mở mày mở mặt, kẻ bại mặt mũi mất hết, coi là vô cùng nhục nhã. Lần giao phong vừa rồi mặc dù ngắn tạm, nhưng cũng coi như náo động lên động tĩnh, hấp dẫn trên quảng trường đạo tử bọn họ vây xem. Hạ Kỳ đây cũng là với ai náo loạn mâu thuẫn. Tiểu tử kia nhìn qua là cái khuôn mặt mới, chẳng lẽ trước đó một mực núp ở chỗ nào khổ tu? Quản nhiều như vậy làm gì, có trò hay nhìn là được. Một đám đạo tử dù bận vẫn lung dung, chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên đối với một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng vào lúc này, Hạ Kỳ chân thần cảnh nhị giai tu vi toàn diện bộc phát, quanh thân thần quang sáng chói, hóa thành một đạo nhanh chóng quang ảnh, lại lần nữa xông về Tô Tỉnh. Đề đê. Học chuyện Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng, hắn biết Bạch Vũ, Hoàng Ẩn đám người này sẽ không từ bỏ thôi, chỉ là không nghĩ tới, phiền phức tới nhanh như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đối phương thật rất muốn trả thù hắn. Ngao. Nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, Hạ Kỳ sau lưng, hiện hiện một đầu huyết sắc hung lang hư ảnh, cao tới mấy trăm trượng, tản ra một cỗ cực kỳ máu me hung tàn uy áp. Có thể xông qua sinh tử luân hồi lộ, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử người, không có một cái là kẻ yếu, huống chi Hạ Kỳ là thượng giới đạo tử, đã ở Phượng Ngô Phúc Địa tu hành 10 năm. Hắn giờ phút này thi triển thần thuật, cũng không phải là thiên thụ thần thuật, mà là một bộ chí tôn thần thuật, tên là Tham Lang Dung Linh Thuật. Thiên thụ thần thuật 10 phần khó được, coi như tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không phải tất cả đạo tử đều có cơ hội tu luyện, cần dùng đại lượng điểm thần công tại Thiên Bảo Điện đổi lấy. Trên thực tế, vượt qua 5 thành trở lên đạo tử, tại chân thần cảnh giai đoạn, đều sẽ lựa chọn tu luyện hơi thấp nhất đẳng chí tôn thần thuật. Vừa đến, chí tôn thần thuật càng tiện nghi, thứ hai, lại càng dễ lĩnh hội. Đến thiên thần cảnh, tu vi cảnh giới tăng lên đi lên, vô luận là kiếm lấy điểm thần công, hay là lĩnh hội thiên thụ thần thuật, đều sẽ tương đối đơn giản rất nhiều. Thân ở giữa không trung, Hạ Kỳ một quyền oanh sát mà ra. Như vậy đồng thời, phía sau hắn cao tới mấy trăm trượng huyết sắc hung lang, làm ra động tác giống nhau, cái kia khổng lồ vướt sói, thế mà cũng bóp thành nắm đấm, hướng phía trước oanh sát ra ngoài. Hai cỗ quyền cương cấp tốc dung hợp, sinh ra một cỗ càng thêm hùng hồn lực lượng đáng sợ. Một quyền này, so trước đây lợi hại hơn quá nhiều, đã là đem tu vi hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là không tránh không né, cách không một trưởng vô kích mà ra, lòng bàn tay khai sơn ấn, trong chốc lát gào thét mà ra, dâng trào ra hùng hồn lực lượng vô địch dòng lũ. Cây kim so với cọng râu. Tô Tỉnh từ trước đến nay không thích bị động phòng thủ, huống chi người ta đều khi dễ tới cửa, không có đạo lý không vào đi phản kích. Giữa không trung bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, quyền cương cùng lực lượng dòng lũ lẫn nhau ma diệt, đối kháng, từng đạo lực lượng dư ba khuyết tán ra, lại là cấp tốc trừ khử ở vô hình. Thế mà có thể lấy chi tôn thần thuật, đối kháng ta thiên thụ thần thuật. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn thông qua Hạ Kỳ lực lượng khí tức, đánh giá ra đối phương hẳn là một vị tứ kiếp thần tử. Cứ như vậy, coi như Tô Tỉnh so với hắn tu vi thấp một cảnh giới, hắn cũng có lòng tin đem nó đánh bại. Nhưng sự tình nhưng không có trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Coi như trong lòng của hắn chán ghét Hạ Kỳ, cũng không thể không thừa nhận, Hạ Kỳ tu vi chi tinh xảo, cùng đối với lực lượng khống chế, đều 10 phần không tầm thường, bỏ vào ngoại giới, tuyệt đối là một tôn kỳ tài ngút trời giống như nhân vật. Lang hống. Hạ Kỳ sớm từ Bạch Vũ bên kia đạt được Tô Tỉnh một chút tư liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tô Tỉnh thực lực, khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng dữ tợn ý cười. Sau đó chắp tay trước ngực, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, phía sau hắn huyết sắc hung lang hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Đây là một loại sóng âm thức công kích. Đem thần lực hóa thành sóng âm, mau lẹ lăng lệ, lại giết người ở vô hình, 10 phần khó chơi. Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, thần lực diễn hóa thành từng đạo màn nước, chắn ngang tại trước người hắn. Sau một khắc, khi sóng âm kia đánh tới, mà nước nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bị cưỡng ép xé rách. Soạn. Tô Tỉnh một tay một chỉ điểm sát mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí hội tụ tới, đem lực lượng hao tổn không nhẹ sóng âm cản lại, chợt thân ảnh lóe lên, chân đạp hư không, xuất hiện ở Hạ Kỳ bên trái, thối tiên như ảnh, như thiểm điện hoành kích mà ra. Mặc dù không sử dụng thần thuật, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, đơn giản chém giết chiêu thức, tại nhục thân lực lượng tăng thêm dưới, cũng có thể có được không tầm thường lực sát thương. Mấu chốt nhất là, loại này đơn giản chém giết chiêu thức, không cần bất luận cái gì xúc thế quá trình, phối hợp thêm thần thiền cửu biến linh động phiêu dở, có thể hình thành liên tiếp cuồng mãnh thế công, giống như bão tố. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể chiếm trước tiên cơ, đem nhanh, hung ác, chuẩn diễn dịch đến cực hạn. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn quan sát được, Hạ Kỳ thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng thân hình không đủ linh hoạt. Thi triển tham lang dung linh thuật về sau, thân hình của hắn tương đương cồng kềnh. Một đường cong tròn hình màn sáng màu đỏ dâng lên, phía trên khắc lang đồ đằng. Tô Tỉnh thối tiên rút kích phía dưới, thế mà không thể phá vỡ màn sáng màu đỏ, đủ thấy nó lực phòng ngự cường đại. Hắc hắc! Ngươi thật coi ta tham lang dung linh thuật sẽ có lớn như vậy sơ hở sao? Cái này đồ đằng thần quang, đủ để cho ta đứng ở thế bất bại. Hạ Kỳ cười lạnh không thôi, cường đại thủ đoạn phòng ngự, đủ để đền bù thân hình hắn cồng kềnh sơ hở. Bạch! Tô Tỉnh không nói, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ Kỳ phía bên phải, trường đao phách chạm, chói mắt thần quang phụ trợ dưới, huyết nhục trường đao phảng phất so thần khí đều muốn sắc bén. Huyết sắc đồ đằng thần quang tái hiện, từ bên trái chuyển rời đến bên phải, lại lần nữa cản lại Tô Tỉnh công kích. Thì ra là thế. Tô Tỉnh không kêu không gấp, đồng tử chỗ sâu lại có tinh mang lướt qua. Huyết sắc đồ đằng thần quang lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cường đại, coi như hắn dốc sức thi triển thiên thụ thần thuật, cũng rất khó đem nó phá vỡ, lại không phải hoàn toàn không có sơ hở, đó chính là bảo vệ khu vực quá chật hẹp. Chương 1636, 10 năm một cảnh. Các thần tu hộ thể thần quang, đều có thể hoàn mỹ bao trùm quanh thân, không góc chết phòng ngự. Nhưng Hạ Kỳ đồ đằng thần quang lại không được, nó chỉ có thể phòng ngự một vùng khu vực, như là một mặt huyết sắc khiên tròn. Trên thực tế, cũng chính bởi vì đem lực lượng ngưng tụ áp xúc, lại phụ trợ huyết sắc hung lang, mới có thể để cho đồ đằng thần quang lực phòng ngự, viễn siêu phổ thông hộ thể thần quang. Tổng thể tới nói, được mất nửa nọ nửa kia, không tính là đúng nghĩa sơ hở. Mà đối với Tô Tỉnh đến nói, cái này liền đầy đủ. Dầm dầm dầm. Tô Tỉnh không còn bảo lưu, toàn lực xuất thủ, hắn đem sát lục chi thân chém giết kỹ xảo, hoàn mỹ vận dụng tại trong trận giao phong này, thân thể mỗi một cái bộ vị, cơ hồ biến thành sắc bén nhất binh khí. Thân thiên cửu biến càng bị hắn thi triển đến cực hạ, thân hình linh động phiêu dật. Từ bên ngoài nhìn lại, tại hạ kỳ bốn phương tám hướng, hết thảy đều là Tô Tỉnh thân ảnh, đầy trời vũ động, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, mà lại thế công như mưa, liên miên bất tuyệt. Tiểu tử này tốt tinh xảo thân pháp, hơn phân nửa là một bộ thiên thụ thần thuật. Hạ kỳ nguy hiểm, tên kia thế công quá mạnh liệt, đồ đằng thần quang căn bản ngăn không được. Quan chiến thần tử bọn họ thu liễm trò đùa tâm tính, mắt sáng như đuốc. Bọn hắn ngược lại không quan tâm hạ kỳ bị đánh bại, mà là kinh dị tại Tô Tỉnh thi triển ra thần thiền cửu biến. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử tuyệt không phải hoa trồng trong nhà ấm, tuy nói ở trong Phượng Ngô Phúc Địa cấm chỉ giết chóc, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ra đến bên ngoài, nhưng lại có rất nhiều hung hiểm. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, một bộ thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, đối với tự thân có bao nhiêu lợi ích, tiến có thể giết địch, lui có thể bảo mệnh. Vâng! Đông nhiên, nương theo lấy trầm muộn nổ vang âm thanh, hạ kỳ thân thể như giống như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài. Thân ở giữa không trung, chính là ngửa đầu há miệng phun ra huyết thủy, quanh thân khí cơ càng là nhiễu loạn không chịu nổi, dẫn đến huyết sắc hung lang tăng dã, không cách nào duy trì. Tô Tỉnh thế công quá mức lăng lệ tấn mãnh, hắn chỉ có thể kiên trì một lát, liền lộ ra sơ hở, đồ đằng thần quang phòng ngự không kịp, bị Tô Tỉnh bắt lấy cơ hội, một kích tan tác. Nhưng mà Tô Tỉnh trong lòng, nhưng cũng có một chút kinh dị, tại cấp độ kia dày đặc thế công dưới, hạ kỳ thế mà còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kinh dị về kinh dị, hắn nhưng không có buông tha tính toán của đối phương. Hạ kỳ gặp Tô Tỉnh từng bước một hướng chính mình đi tới, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Tô Tỉnh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta triệt để là mất lòng sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là còn không có nếm qua đất ta. Đã như vậy, vậy ta liền làm cái thứ nhất để cho ngươi ăn đất người. Tô Tỉnh dùng chính là thương lượng giọng điệu, nói xong lại là một cước giẫm tại hạ kỳ trên đầu. Ô ô, mặt to hướng hạ kỳ, miệng đầy bùn đất, muốn chửi mắng vài câu, nhưng căn bản làm không được. Ăn miếng trả miếng. Giờ khắc này, hạ kỳ không chỉ có cực hận Tô Tỉnh, cũng rất muốn cho mình mấy cái vào miệng, nếu như không phải hắn tại giao phong trước, nói muốn để Tô Tỉnh ăn đất, chính mình liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Gia hỏa này ngược lại là trực tiếp a. Ha ha ha. Hạ kỳ lần này mặt mũi ném đến nhà bà ngoại. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa cái gì cũng tốt, chính là cái này đất hương vị a, không có chút nào hữu hảo. Một đám các đạo tử cười trên nỗi đau của người khác, mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Trừng phạt xong hạ kỳ, Tô Tỉnh quay người hướng phía Thiên Bảo Điện bước đi, lông mày không để lại dấu vết nhăn nhăn, cứ việc trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử thực lực, vẫn như cũ có chút vượt qua hắn dự đoán. Lần này chiến thắng hạ kỳ nhìn qua 10 phần thuận lợi, trên thực tế có một ít vận khí nhân tố. Nếu không có hạ kỳ ỷ vào đồ đằng thần quang cường đại lực phong ngự, không có trước tiên phát động đại sát chiêu, Tô Tỉnh rất khó dễ dàng như vậy chiến thắng đối phương. Mặc dù hắn tự tin, thắng lợi cuối cùng hay là thuộc về hắn, nhưng quá trình khẳng định phải khó khăn rất nhiều. Mà hạ kỳ vẹn vẹn lần trước đạo tử, mà lại tất nhiên không phải lên một giới mạnh nhất đạo tử, tiếp xuống gặp lại đối thủ, tất nhiên so với hắn càng cường đại hơn. Có thể là cùng hạ kỳ cùng giới càng mạnh đạo tử, cũng có thể là hai mùa trước, thậm chí bên trên ba giới đạo tử. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng có cảm giác cấp bách, mặc dù tại Phượng Ngô Phúc Địa không có lo lắng tính mạng, nhưng bị người đè xuống đất ăn đất sự tình, hắn không muốn đi kinh lịch. Bất quá hắn còn chưa đi tiến Thiên Bảo Điện, liền gặp Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ từ bên trong đi ra. Lão đại, ngươi có thể tính xuất quan. Hai người trông thấy Tô Tỉnh, không khỏi mừng rỡ, Bắc Hiên cười nói, Đinh Ca đã trở thành Tinh Không Sơn chủ đệ tử thân truyền. Rất tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu, thực tình thay Đinh Khê cảm thấy cao hứng, hắn biết Đinh Khê tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, không chỉ là vì tu hành, còn tồn lấy cho hắn mâu thân Kha Anh báo thủ tâm tư. Trở thành Tinh Không Sơn chủ thân truyền, không thể nghi ngờ có thể làm cho Đinh Khê càng nhanh dễ dàng hơn thực hiện mục tiêu kia. Lão đại, còn có cái tin tức xấu Công Tôn Kỳ muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Tô Tỉnh cười nói. Hiện tại mọi người đã biết, ngươi đem sinh tử đàn châu tặng cho Đinh Ca sự tình, cho nên nguyên bản cố kỵ cũng sẽ không có, đoán chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Bác Hiên một mặt sầu lo. Tô Tỉnh tự nhiên biết, Bác Hiên trong miệng mọi người, chỉ phải là Bạch Vũ, Hoàng Ẩn những người kia, lắc đầu nói, nên tới chung quy là sẽ đến, không cần phải lo lắng. Sao có thể không lo lắng đâu, lão đại ngươi là không biết những người kia lợi hại a. Bác Hiên khẩn trương, còn tưởng rằng Tô Tỉnh không đủ coi trọng đâu. Hắn cùng Công Tôn Kỳ trong khoảng thời gian này, cũng không có hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu, mà là thường thường đi ra đi lại, tin tức tự nhiên linh thông, biết không ít sự tình. Vậy các ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Đầu tiên là Bạch Vũ, đã trở thành Kim Quỳ Sơn chủ thân truyền. Công Tôn Kỳ lập tức nói. Ừm. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc. Bạch Vân Phi tại Phượng Ngô Phúc Địa lực ảnh hưởng quá lớn, coi như Bạch Vũ không được đến sinh tử đàn châu, hắn cũng có biện pháp để Bạch Vũ trở thành Kim Quỳ Sơn chủ thân truyền. Bác Hiên giải thích nói. Tô Tỉnh có chút trầm mặc, chuyện này thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bạch Vũ chính cùng theo ở bên người Kim Quỳ Sơn chủ tu hành, đoán chừng tạm thời không có thời gian tìm lão đại phiền phức, nhưng Hoàng Ẩn trưởng lão cũng rất nhàn nhã, sai khiến một chút thượng giới đạo tử xuất thủ, hẳn là không vấn đề gì. Công Tôn Kỳ nói, căn cứ Phượng Ngô Phúc Địa quy củ bất thành văn, đạo tử ở giữa giao phong, sẽ không vượt qua hai giới chênh lệch, cho nên có khả năng nhất đối với lão đại xuất thủ, hoặc là lần trước đạo tử, hoặc là hai mùa trước đạo tử. Dưới tình huống bình thường, lần trước đạo tử, tu vi cảnh giới ở vào chân thần cảnh nhị giai, chỉ so với chúng ta cao hơn một cảnh giới, hai mùa trước đạo tử, bình thường là chân thần cảnh tam giai, muốn so chúng ta cao hơn hai cái cảnh giới. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, tu vi cảnh giới tăng lên, bình thường là 10 năm một cảnh. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, là thật tâm thay Tô Tỉnh cảm thấy sốt ruột, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Chương 1637, Thiên Bảo Điện. Chân thần tu vi tăng lên, xa so với trước đây phải gian nan. Liền xem như tiểu cảnh giới đột phá, tại lực lượng tích xúc, tâm cảnh đạo quan phương diện, đều có khắc nghiệt yêu cầu. Nhưng có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, tâm cảnh đạo quan phương diện đều không có bao lớn vấn đề, tại tiểu cảnh giới tăng lên bên trên, sẽ không xuất hiện lực lượng tích xúc đầy đủ, lại không cách nào đột phá tình huống. Nhưng là, lực lượng tích xúc lại không phải xong dễ dàng như vậy thành. Chân thần cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, lực lượng cần thiết tích xúc cực kỳ to lớn. Lại thêm, các đạo tử tu hành, không chỉ có chỉ là một vị xúc tích lực lượng, đối với tự thân căn cơ rèn luyện, thần thuật lĩnh hội các loại, đồng dạng có rất cao yêu cầu. 10 năm một cảnh, cái này nhìn như chậm chạp, kỳ thật đã cực nhanh. Phóng nhãn ngoại giới thần tu, coi như một vị xúc tích lực lượng, trong vòng 10 năm đều không thể hoàn thành một cái tiểu cảnh giới đột phá, có thậm chí muốn hao phí trăm năm trở lên thời gian. Nhất là giống Bắc Dẫn Thần Vực loại kia đất nghèo, cực độ khuyết thiếu trung phẩm thần tinh, rất có thể tốn hao mấy ngàn năm thời gian, đều khó mà hoàn thành đột phá. Đương nhiên, đối với thần linh vô tận thọ nguyên mà nói, thời gian khái niệm kỳ thật có chút mơ hồ, 10 năm một cảnh, nói là tương đương với phàm nhân võ tu 10 ngày một cảnh, cũng không đủ. Dạng này xem xét, cũng đủ để nhìn ra Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, bất phàm cỡ nào. Mà căn cứ vào Phượng Ngô Phúc Địa 10 năm một lần mở ra sinh tử luân hồi lộ quy củ, mỗi giới đạo tử nhập môn chênh lệch thời gian, cũng là lấy 10 năm tính toán, thì như hai mùa trước đạo tử, đó chính là sớm nhập môn 20 năm. Tô Tỉnh cùng Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ tạm thời tách ra, hướng Thiên Bảo Điện bước đi. V. N. Thiên Bảo Điện là gọi chung, trên thực tế vừa mịn chia làm Tàng Thư Điện, Tàng Bảo Điện, Tàng Huyền Điện. Kỳ thật, Tàng Thư Điện bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều cổ tịch tư liệu, có thể miễn phí tìm đọc. Tàng Bảo Điện thì là hối đoái thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện địa phương, như là Huyền Tông, Kỳ Diệu Thần Giám, liền có thể trong Tàng Bảo Điện hối đoái. Mà Tàng Huyền Điện thì là mua sắm thần công bí tịch, rất nhiều thần thuật địa phương, bên trong giá trị cao nhất thì là Thiên Thụ Thần Thuật. Tô Tỉnh dẫn đầu bước vào Tàng Bảo Điện, trước cửa đứng đấy hai tôn chấp pháp giả, tản ra khí tức băng lãnh. Đây là phòng ngừa đạo tử phá hư tàng bảo điện quy củ, một mình mang theo khỏa bảo vật rời đi. Tàng bảo điện bên trong, cũng không có trong tưởng tượng từng dãy giá sách, mà là lộ ra 10 phần trống trải, nhưng ở đại điện trên mái vòm, lại có giống như tinh vân giống như đồ án, chậm rãi vận chuyển. Tô Tỉnh xuất ra Phượng Ngô lệnh, liền có một đạo lưu quang, từ mái vòm tinh vân đồ án bên trong bay bắn mà xuống, sau một khắc, liền có cùng loại mua sắm danh sách một dạng phát sáng tiểu chữ, từng hàng hiện lên ở Phượng Ngô lệnh bên trong. Mà tại một chuyến này làm được phát sáng tiểu chữ đỉnh, thì là Tô Tỉnh điểm thần công, phía trên thình lình viết đến, điểm thần công là không, không thể mua sắm bất luận cái gì vật phẩm. Tô Tỉnh mặt đen lên, tiếp tục điều tra những cái kia phát sáng tiểu chữ, mua sắm không được, nhìn xem cũng có thể a. Mỗi một đi phát sáng tiểu chữ, đều sáng tác 10 phần tường tận, cuối cùng còn có hai hạng đánh dấu, một là giá tiền, hai là quyền hạn. Thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, ẩn chứa 3 tôn thất phẩm thần giáp tông sư, nhưng tại trong vòng nửa năm, chế tạo ra một tòa thất lưu thế lực, giá cả, 10,000 điểm thần công, quyền hạn, phổ thông đạo tử. Lục phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, ẩn chứa 3 tôn lục phẩm thần giáp tông sư, nhưng tại trong 3 năm, chế tạo ra một tòa lục lưu thế lực, giá cả, 100,000 điểm thần công, quyền hạn, chân truyền đạo tử. Ngũ phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, ẩn chứa 5 tôn ngũ phẩm thần giáp tông sư, nhưng tại trong vòng 5 năm, chế tạo ra một tòa ngũ lưu thế lực, giá cả, 1 triệu điểm thần công, quyền hạn, chí tôn đạo tử. Tứ phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, ẩn chứa 10 tôn tứ phẩm thần giáp tông sư, nhưng tại trong vòng 30 năm, chế tạo ra một tòa tứ lưu thế lực, giá cả, 10 triệu điểm thần công, quyền hạn, chí tôn đạo tử, thiên toàn cấp liệt ma thần giả. Huyền tông kỳ diệu thần giám, là Tô Tỉnh phi thường nghĩ ra được bảo vật. Có vật như vậy, hắn liền có thể để thiên tỉnh thần sơn cấp tốc lớn mạnh. Huyền tông kỳ diệu thần giám tổng cộng chia làm thất phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, đối ứng từ thất lưu đến nhất lưu 7 đẳng cấp thế lực. Trong đó thất lưu thế lực, tương đương với một vực chi chủ, như Bắc Hiên Châu Bắc Gia. Mà Bạch Vũ Thần Quốc, thì thuộc về ngũ lưu thế lực. Không thể không xách chính là, Bạch Vũ Thần Quốc vốn chỉ là một tòa lục lưu thế lực, chính là bởi vì Bạch Vân Phi xuất hiện, đổi được ngũ phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, mới trong thời gian thật ngắn, tấn thăng trở thành ngũ lưu thế lực. Cẩn thận một phen xem về sau, Tô Tỉnh liền giống bị rót một chậu nước lạnh, cái này huyền tông kỳ diệu thần giám hoàn toàn chính xác bất phàm, có năng lực có thể xưng nghịch tiên, khiến người tâm động không thôi, nhưng là, mua sắm giá cả cùng điều kiện, nhưng cũng tương đương hà khắc. Vẹn vẹn kém nhất thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, thế mà liền cần dòng giá 10,000 điểm thần công, mà Tô Tỉnh bây giờ, ngay cả một chút điểm thần công đều không có. Xem ra nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Tỉnh không thể không cười khổ, sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có vội vã, khắp nơi tìm kiếm kiếm lấy điểm thần công phương pháp. Coi như không ai nói cho hắn biết, hắn cũng minh bạch, muốn kiếm lấy đại lượng điểm thần công, vậy thì nhất định phải có được hơn người thực lực. Tô Tỉnh lại xem một phen mặt khác bảo vật, trong đó còn phát hiện trí tuệ đạo quả, so với huyền tông kỳ diệu thần giám, trí tuệ đạo quả hối đoái giá cả 10 phần tiện nghi. Chỉ cần 50 điểm thần công. Bất quá, trí tuệ đạo quả loại vật này, về số lượng nhu cầu rất lớn, cẩn thận tính được, kỳ thật cũng không tính tiện nghi. Nhất làm cho Tô Tỉnh kinh ngạc chính là, hắn phát hiện còn có thể hối đoái trung phẩm thần tinh. Một chút điểm thần công, có thể hối đoái 100 mai trung phẩm thần tinh. Bất quá Tô Tỉnh cảm thấy, hẳn không có đạo tử đi làm loại chuyện này, ngược lại là có thể từ đó nhìn ra điểm thần công cụ thể giá trị. Một chút điểm thần công, ước chừng tương đương 100 mai trung phẩm thần tinh, kỳ thật cũng chính là một viên thượng phẩm thần tinh y tứ. Bất quá, chân chính bàn về đến, điểm thần công hẳn là giá trị cao hơn, dù sao liền xem như thượng phẩm thần tinh, như là Bạch Vũ Thần Quốc, cũng có năng lực thu hoạch đến. Nhưng điểm thần công, lại không đơn giản như vậy. Lấy thượng phẩm thần tinh, chỉ có thể ở bên ngoài tiêu phí, muốn ở trong thiên bảo điện mua sắm vật phẩm, cũng chỉ có thể dùng thần công giá trị. Đương nhiên, điểm thần công cũng không phải vạn năng, quyền hạn cũng rất trọng yếu. Tô Tỉnh liền phát hiện rất nhiều bảo vật chân quý, đều cần đối ứng với nhau quyền hạn, mới có thể đổi được, mà loại này cái gọi là quyền hạn, chỉ phải là đạo tử thân phận địa vị. Phổ thông đạo tử, chân truyền đạo tử, chí tôn đạo tử, thậm chí cả phong hào đạo tử, đối ứng với nhau thân phận địa vị, hoàn toàn khác biệt. Tô Tỉnh rời đi tàng bảo điện, tiến về tàng thư điện. Về phần thu nhận sử dụng thần công bí tịch cùng thần thuật tàng huyền điện, hắn tạm thời không có đi vào dự định, dù sao hắn bây giờ có được 3 bộ thiên thụ thần thuật, tạm thời là đầy đủ. Còn nữa nói, tại thân không một chút điểm thần công tình huống dưới, đi cũng là đi không. Ngược lại là tàng thư điện, có thể miễn phí xem rất nhiều cổ tịch tư liệu, có thể làm cho hắn càng thêm toàn diện hiểu rõ thần giới, khoáng đạt tầm mắt, tăng trưởng kiến thức. Chương 1638, Thiên Võ Tháp. Thần tu tu hành, tại tu vi cảnh giới tăng lên tình huống dưới, thần hồn cũng sẽ tùy theo lớn mạnh. Nhất là chân thần cảnh thần hồn, hoàn toàn có thể thoát ly nhục thân mà trường tồn ở giữa thiên địa, căn bản sẽ không nhận mảy may ảnh hưởng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi không công kích người ta thần hồn. Trừ phi là hồn tu, bình thường thần tu thần hồn, hay là chịu không được người khác tập kích, rất dễ dàng liền hồn phi phách tán. Đây cũng là vì gì, khi một cái thần tu bị người đánh nổ nhục thân, cơ hồ hẳn phải chết nguyên nhân, nhưng phàm là cái bình thường điểm đối thủ, đều sẽ thuận tay tiêu diệt thần hồn của ngươi, để cho ngươi vĩnh thế không cách nào xoay người. Mà lúc này, tàng thư điện cảnh tượng bên trong, liền hơi đặc biệt. Nơi này có từng dãy giá sách, nói đúng ra, hẳn là giá gỗ, bởi vì phía trên căn bản không có bày ra bất luận cái gì trên ý nghĩa truyền thống thư tịch, mà lại như là ngọc giản, gia thú loại hình đồ vật. Đây là cổ xưa nhất ghi chép tin tức phương thức. Mà tại dưới giá gỗ phương, thì trưng bày từng cái bộ đoàn, có không ít các đạo tử, chính xếp bằng ở phía trên, không núp nhích, nhưng lại có thật nhiều quang ảnh, ở trong tàng thư điện xuyên tới xuyên lui. Các đạo tử đem thần hồn triệt để ngoại phóng ly thể, tìm đọc cổ tịch tư liệu. Làm như vậy có thể đem hiệu suất tối đại hóa, xem cổ tịch tốc độ, so bình thường nhanh lên mấy chục hơn trăm lần không thôi. Bất quá, cũng có một cái tai hại. Thần hồn triệt để ly thể ngoại phóng, chẳng khác gì là đem tự thân sơ hở hoàn toàn bại lộ. Lúc này, nếu là có người phát động công kích, không biết sẽ có bao nhiêu đạo tử vẫn lạc. Nhưng Tô Tỉnh nhìn mọi người không có chút nào dáng vẻ lo lắng, liền biết loại sự tình này không có khả năng ở trong tàng thư điện phát sinh. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này cả tòa thiên bảo điện, ngoại trừ có trước cửa chấp pháp giả thủ vệ, tất nhiên còn có cấp độ càng sâu lực lượng phòng hộ lấy, nếu có người muốn ở trong tàng thư điện quấy rối, đoán chừng còn không có xuất thủ, chính mình liền không cách nào nhúc nhích. Tô Tỉnh lựa chọn một tòa không người bồ đoàn tòa hạ, nhắm mắt chìm lòng, thần hồn rất nhanh bay ra, cũng bắt đầu giống như những người khác, đọc qua nơi này cổ tịch tư liệu. Từng mai ngọc giản, từng tấm trên da thú trong tin tức cho, cấp tốc bị hắn ký ức. Đọc T.E.G. Huyện cùng mấy ngày về sau, Tô Tỉnh đứng dậy rời đi. Hắn không có vội vã trở về chỗ ở, mà là hướng phía chuyến này mục tiêu lớn nhất, Thiên Võ Điện bước đi. Thiên Võ Điện tọa lạc ở Đức Uy Thần Sơn chân núi phía đông một tòa thần phong bên trên. Thân tháp nguy nga, phong cách cổ xưa mà tang thương, tổng cộng có 9 tầng 18 mặt, trên tường ngoài khắc có thật nhiều thần bí đường vân, cùng cổ lao đồ đằng chân dung. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, phần lớn ở vào bận rộn trạng thái, hoặc là tu hành, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện các loại, nhưng Tam Thiên Chi Địa xưa nay náo nhiệt, tự nhiên cũng bao quát Thiên Võ Tháp. Rộng lớn đỉnh núi trên quảng trường, ngoại trừ nguy nga Thiên Võ Tháp, còn đứng sừng sững có 3 tòa cao cao bia đá, tên là Thiên Võ Phong Thần Địa, phía trên khắc lấy từng cái tên người. Tô Tỉnh tình lình ở trong đó một tòa Thiên Võ Phong Thần Bia đỉnh cao nhất, thấy được Bạch Vân Phi 3 chữ, giống như một tôn quân vương, nhìn xuống phía dưới rất nhiều đạo tử. Tô Tỉnh tại tàng thư điện lúc, xem qua liên quan tới Phượng Ngô Phúc Địa tư liệu, đối với đại danh đỉnh đỉnh Thiên Võ Tháp, đã là biết sơ lược. 9 tầng Thiên Võ Tháp, đại biểu cho thần đạo 9 đại cảnh giới. Các đạo tử có thể căn cứ tự thân cảnh giới đi vượt quan, thuận lợi vượt qua, thì sẽ có rất nhiều ban thưởng. Hạng thứ nhất ban thưởng, tên là thủ quan ban thưởng, ý là lần thứ nhất vượt quan thành công ban thưởng, có chút phong phú, xông qua tầng thứ nhất, đạt được 50 điểm điểm thần công, sau đó gấp bội. Hạng thứ hai ban thưởng, gọi phá cực ban thưởng, ý là đánh vỡ cực hạn ban thưởng, rất nhiều nhất dày, nhưng cụ thể ban thưởng bao nhiêu, còn bởi vì tình huống cụ thể mà nói. Bất quá, nghe nói thấp nhất phá cực ban thưởng, đều có 1.000 điểm điểm thần công. Hạng thứ 3 ban thưởng, thì là xếp hạng ban thưởng, căn cứ Thiên Võ Phong Thần Bia bên trên xếp hạng, hàng năm đều có thể định kỳ thu hoạch được khác biệt mức điểm thần công. 3 tòa Thiên Võ Phong Thần Bia, đại biểu cho thông thần, huyền thần, chân thần ba đại cảnh giới, đều có 300 vị xếp hạng. Trừ cái đó ra, kỳ thật sông thiên võ tháp điểm trọng yếu nhất, là chiếu chứng tự thân sở học, tìm ra tự thân vấn đề, tiến hành đền bù. 9 tầng thiên võ tháp, hết thể có 18 mặt, mỗi một mặt đều có một cánh cửa đá. Cửa đá phong bế, mặt ngoài bên trong có người vượt quan, cửa đá mở ra, nói rõ bên trong không người vượt quan. Thế mà không ai đến đây tìm ta gây phiền phức. Tô Tỉnh đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, để hắn kinh ngạc chính là, dọc theo con đường này cũng không ai giống Hạ Kỳ như vậy nhảy ra, tìm hắn gây phiền phức. Ngược lại cũng không phải hắn nữa thích bị người tìm phiền toái, mà là hắn tự biết lấy Bạch Vũ, Hoàng Ẩn cầm đầu đám người này, sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bây giờ sự tình ra khác thường, hơn phân nửa có vấn đề. Lúc này, thiên võ tháp tầng thứ nhất một mặt cửa đá mở ra, một tên đạo tử toàn thân vết thương chồng chất đi ra. Lâm áo, xông qua vài cực. Một tên đạo tử tiến lên, hỏi thăm tên kia vết thương chồng chất đạo tử. Ngũ cực. Tên là Lâm áo thần tử, một bên che ngực, một bên cười khổ nói, lục cực quá biến thái, còn không có kháng mấy chiêu, liền bị làm nằm xuống. Hắc hắc. Ta lần trước cũng thế. Bên cạnh thần tử cười nói. Đến lục cực, liền có thể leo lên thông huyền cảnh thiên võ phong thần bia thứ hạng, đáng tiếc còn kém không ít. Lâm áo lắc đầu thở dài, chợt tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Leo lên thiên võ phong thần bia, không chỉ có thể định kỳ đạt được điểm thần công ban thưởng, hay là một loại vinh quang, để các đạo tử chạy theo như vịt. Lúc này, Tô Tỉnh hướng phía Lâm áo đi ra cái kia mặt cửa đá bước đi. Nếu không ai tìm hắn để gây sự, hắn tự nhiên muốn đi vượt quan. Đi vào cửa đá. Nội bộ tia sáng lờ mờ, nhưng khi Tô Tỉnh đem Phượng Ngô lệnh cắm vào cạnh cửa trong danh về sau, cửa đá cấp tốc đóng lại, nội bộ tia sáng, cũng là đột nhiên trở nên sáng tỏ. Cảnh sát chung quanh cấp tốc biến hóa, trống trải gian phòng, phảng phất lập tức bị phóng đại mấy ngàn lần. Mắt chỗ cùng, thiên địa chính giữa, đứng đấy một tôn người mặc màu đen thần giáp thân ảnh, ngay cả diện mục đều bị che giấu, nhìn không rõ ràng, chính là tiên thiên đạo tràng cực kỳ lợi hại một loại khôi lỗi. Thần giáp chiến sư. Thần giáp tông sư, chính là huyền tông kỳ diệu thần giám hạch tâm, có thể dùng để chế tạo một tòa thế lực. Mà thần giáp chiến sư, thì là tiên thiên đạo tràng cường đại nhất võ lực, đã từng trên thần ma chiến trường, lập xuống vô số công hân, danh xưng đánh đầu thằng đó. Lúc này, tôn này thần giáp chiến sư nơi ngực, sáng lên một đạo hướng ngang trùng sáng. Căn cứ thiên võ tháp quý củ, điều này đại biểu lấy Tô Tỉnh hiện tại, mở ra một cực vượt quan. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh phát hiện tự thân tu vi cảnh giới đang nhanh chóng trượt, từ chân thần cảnh, một đường đáp xuống thông thần cảnh nhất giai. Bởi vì trước đó hiểu qua thiên võ tháp quy củ, hắn cũng không có kinh ngạc. Thiên võ tháp vượt quan, mỗi một tầng đại biểu cho một cái thần đạo đại cảnh giới, cụ thể lại phân thành cửu cực, mỗi một cực, đại biểu cho một cái tiểu cảnh giới. Thí dụ như Tô Tỉnh thân ở thiên võ tháp tầng thứ nhất, mở ra một cực vượt quan. Như vậy tu vi của hắn, thì sẽ bị thiên võ tháp điều chỉnh đến thông thần cảnh nhất giai. Hắn nhất định phải tại dưới cảnh giới ngang hàng, đánh bại thần giáp chiến sư, mới tính vượt qua kiểm tra. Sau đó tu vi của hắn cùng thần giáp chiến sư tu vi, đều sẽ một lần nữa đạt được điều chỉnh, biến thành thông thần cảnh nhị giai, liền xem như mở ra hai cực vượt quan, cứ thế mà suy ra. Chương 1639, thần giáp chiến sư chiến lược. Vâng! Thần giáp chiến sư động, bất động như núi, động như buôn lôi. Đơn giản trực tiếp một quyền, sẽ rách không khí mà tới. Tuy chỉ có thông thần cảnh nhất giai tu vi, thanh thế lại là tương đương không tầm thường. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hắn bây giờ cũng chỉ có thông thần cảnh nhất giai tu vi, có khả năng điều động lực lượng 10 phần có hạn, nhưng hắn cũng không có e ngại, đồng dạng đơn giản trực tiếp một quyền, oanh sát mà ra. Hai đạo quyền cương ở giữa không trung đụng vào nhau. Bộc phát ra như kinh lôi nổ vang, như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cùng thần giáp chiến sư thân hình nhao nhao hướng về sau thối lui. Thế mà cũng là ngũ kiếp đại thừa kỳ chiến lực. Tô Tỉnh có chút giật mình, hắn vốn cho là, dù cho là tại ngang nhau tu vi cảnh giới dưới, hắn cũng rất dễ dàng đánh bại thần giáp chiến sư, giờ phút này không thể không thận trọng lên. Tòa này thiên võ tháp thần kỳ phi phạm, đoán chừng tại hắn đi tới sát na, liền đem hắn tình huống sở nhất thanh nhị sở. Cho nên thần giáp chiến sư thực lực, cũng bị điều chỉnh cùng hắn đại khái không hai. Không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, thần giáp chiến sư lại lần nữa vọt lên, chiêu thức đơn giản, nhưng lại cực kỳ lăng lệ. Vậy liền hảo hảo đánh một trận. Tô Tỉnh quanh thân chiến ý bước lên, đồng dạng không đi vận dụng thần thuật, ý đồ lấy nguyên thủy nhất đơn giản nhất chiêu thức, đánh bại thần giáp chiến sư. Ầm ầm. Như là một phương tiểu thiên địa trống trải trong phòng, Tô Tỉnh cùng thần giáp chiến sư thân ảnh vừa đi vừa về cấp động, mỗi một lần va chạm, đều là mang đến như kinh lôi nổ vang. Cả hai phong cách chiến đấu đều là đơn giản thô bạo, có một loại đem nhanh, hung ác, chuẩn diễn dịch đến cực hạn mỹ cảm. Đại đạo đơn giản nhất. Nương theo lấy tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Tô Tỉnh càng ngày càng minh bạch thần giáp chiến sư phi phàm, đối phương mỗi một quyền, mỗi một cái bộ pháp, mỗi một cái động tác, tuyệt sẽ không có bất kỳ dư thừa, đơn giản chính là trời sinh chiến giả. Càng quan trọng hơn, là cực kỳ kinh người ý thức chiến đấu. Vô luận Tô Tỉnh phản kích như thế nào hung mãnh, thần giáp chiến sư đều có thể thông dong ứng đối, lộ ra thành thạo điêu luyện. Tô Tỉnh không có nhục trí, ngược lại là bị kích phát đấu trí, trong lòng cái kia cố không phục dẻo dai dâng lên, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn chuẩn bị không sử dụng thần thuật, mà là dùng đồng dạng phương thức chiến đấu, đánh bại thần giáp chiến sư. Trên thực tế, tại Tiên Thiên Đạo Tràng, có rất ít các đạo tử có thể như vậy đi làm. Tuyệt đại bộ phận người đang sông thiên võ tháp lúc, đều sẽ lợi dụng tự thân thần thuật, đi nghiền ép thần giáp chiến sư, như thế sẽ nhẹ nhõm không ít. Bất quá đến cửa thứ 6 thời điểm, độ khó liền sẽ bỗng nhiên tăng lớn, bởi vì cửa thứ 6 thần giáp chiến sư, cũng bắt đầu vận dụng thần thuật. Kinh người ý thức chiến đấu, đại đạo đơn giản nhất giống như chiêu thức, lại phối hợp thêm thần thuật uy năng, cơ hồ không thể địch nổi. Sau nửa canh giờ, thần giáp chiến sư không còn xuất thủ. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, thiên võ tháp vượt quan, không nhất định phải đánh bại thần giáp chiến sư, có thể kiên trì nửa canh giờ mà không ngã, cũng coi là vượt quan thành công. Chỉ là, hắn chân mày cau lại, đây không phải kết quả hắn muốn. Nếu như ý nghĩ của hắn đừng mặt khác các đạo tử biết được, đoán chừng không thể thiếu có một phen nghị luận. Phải biết, thần giáp chiến sư thế công hung mãnh, có thể tại không sử dụng thần thuật tình huống dưới, kiên trì nửa canh giờ mà không bại. Bản thân liền là đủ để tự ngạo một sự kiện. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục vượt quan, cũng có thể chọn rời đi. Thần giáp chiến sư phát ra thanh âm giống như máy móc. Chờ một lát. Tô Tỉnh thối lui đến cửa đá một bên, kiểm tra một chút Phượng Ngô lệnh, phát hiện thần công của mình giá trị, rốt cục đột phá xấu hổ không điểm cửa ải lớn, biến thành. Đây là bởi vì căn cứ vào hắn vừa rồi biểu hiện, mà cho ban thưởng. Nếu như vận dụng thần thuật, vậy cũng chỉ có 10 điểm điểm thần công ban thưởng. Ban thưởng có chút phong phú điểm thần công, cũng không có để Tô Tỉnh quá mừng rỡ, chủ yếu là hắn hiện tại tâm tư, đều dùng tại như thế nào đánh bại thần giáp chiến sư phía trên. Tiếp tục đi. Hay là cửa thứ nhất? Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái thần giáp chiến sư, thiên võ tháp vượt quan độ tự do rất cao, không có xông qua cửa thứ nhất, nhất định phải đi xông cửa thứ hai thuyết pháp. Các đạo tử có thể tùy ý đi làm lựa chọn. Bất quá dưới đại bộ phận tình huống, tất cả mọi người sẽ từng bước tiến dần lên vượt quan. Mà Tô Tỉnh sở dĩ tiếp tục xông cửa thứ nhất, là bởi vì hắn muốn khiêu chiến chính mình, ý đồ tại trong vòng nửa canh giờ, tại không sử dụng thần thuật tình huống dưới, đánh bại thần giáp chiến sư. Cái này nhìn như không có ý nghĩa, thậm chí giống như là đang giận, kỳ thật không phải vậy, Tô Tỉnh đã dần đã nhận ra, cùng thần giáp chiến sư giao phong chỗ tốt. Đối thủ cường đại, như là một chiếc gương, có thể cho hắn rõ ràng xem kỹ tự thân, chiếu chứng chính mình sở học. Tuy nói hắn bây giờ tu vi, đã đạt đến chân thần cảnh, chính mình cũng vẫn cho là, mỗi một bước đều đi rất ổn, có thể cùng thần giáp chiến sư giao phong trong quá trình, lại phát hiện chính mình rất nhiều chỗ thiếu sót. Những cái kia không đủ 10 phần rất nhỏ, bình thường thời khắc căn bản không phát hiện được, nhìn như cũng không có gì đáng ngại, nhưng Tô Tỉnh minh bạch một cái đạo lý, ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Khi nhỏ xíu không đủ tích lũy đủ nhiều, khi hắn đi tới thần đạo đỉnh phong thời điểm, những cái kia không đủ tất nhiên sẽ đối với hắn có chỗ ảnh hưởng, cuối cùng để hắn khó mà tổn tiến. Ngoài ra, gặp cao thủ chân chính, những cái kia nhỏ xíu không đủ, cũng có thể là trở thành hắn sơ hở chí mạng. Hắn từ trước tới giờ không sẽ khinh thị thiên hạ thần tu, vô luận là huyết tổ chuyển thế trùng sinh sau hô diên tranh, hay là từng tại thủy tộc tổ thành gặp phải thương quân. Đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, tiềm lực cực lớn. Trừ cái đó ra, tất nhiên còn có rất nhiều kinh thiên vĩ địa kỳ tài, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vâng! Thần giáp chiến sư lần nữa động. Vẫn như cũng là đơn giản thô bạo một quyền oanh sát mà tới. Tô Tỉnh hai mắt thần quang trong vắt, không lùi mà tiến tới, lần nữa cùng thần giáp chiến sư doanh sắt cùng một chỗ. Cùng trước đây so sánh, Tô Tỉnh trên thân thiếu một cỗ không lưu loát cảm giác, sẽ không đi bị thần giáp chiến sư công kích trở tay không kịp, tương phản dần dần đè ép thần giáp chiến sư bước tiến. Tại loại này trong giao phong, hắn phảng phất là tìm được thuộc về mình tiết tấu. Không thể không nói, Tô Tỉnh thiên phú chiến đấu hoàn toàn chính xác kinh người, có một phần là bẩm sinh, càng nhiều hay là lần lượt liều mạng tranh đấu sau tích lũy cùng thuế biến. Một đoạn thời khắc, hắn tìm được cơ hội, như thiểm điện một cái thối tiên, rút kích trên ngực thần giáp chiến sư, thần lực đống nhiên bộc phát, thần giáp chiến sư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi thắng. Bởi vì ngươi không có sử dụng thần thuật, cho nên ban thưởng 500 điểm thần công. Thần giáp chiến sư phi thân trở về, cũng không có bị thương dấu hiệu. Gen đúc thần giáp chiến sư vật liệu cực kỳ chân quý, thế gian hiếm thấy, nó lực phòng ngự tự nhiên vô cùng cường đại, nhưng nó sẽ căn cứ tình huống cụ thể phán đoán thắng thua, bằng không, căn bản không tồn tại bị đánh bại nói chuyện. Lại có 500 điểm thần công ban thưởng. Tô Tỉnh hô hấp là ngưng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chạy về cạnh cửa xem xét Phượng Ngô lệnh, phát hiện phía trên điểm thần công, hoàn toàn chính xác mới tăng 500 điểm, tổng ngạch đạt đến 600 điểm. Nguyên bản hắn vẫn còn chưa qua tại để ý, nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh phát hiện chính mình phảng phất là tìm được một đầu, phi tốc thu hoạch điểm thần công biện pháp. Chương 1640, ý chí chiến đấu. Sở dĩ ban thưởng như vậy phong phú, chính là bởi vì Tô Tỉnh trong lúc vô hình, đụng chạm đến phá cực ban thưởng điều kiện. Đương nhiên, hắn còn không có chân chính làm đến phá cực, đánh bại thần giáp chiến sư tốc độ quá chậm, cho nên ban thưởng chỉ có 500 điểm thần công. Cái này đã 10 phần không tệ. Phải biết, hắn vượt quan vừa mới bắt đầu, bất quá là tầng thứ nhất cực. Điểm thần công cực kỳ trọng yếu, có thể ở trong thiên bảo điện, mua được đại lượng tài nguyên tu luyện, bởi như vậy, Tô Tỉnh tu hành tiến độ, liền sẽ trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. 10 năm một cảnh, loại tiến độ tu luyện này, phần lớn các đạo tử đều có thể tiếp nhận, phóng nhãn ngoại giới, càng có thể gọi là tiến bộ dũng mãnh, có thể Tô Tỉnh cũng không hài lòng. Trên người hắn lưng đeo đồ vật nhiều lắm. Hắn cần để cho thiên tỉnh thần sơn lớn mạnh, để thân nhân bằng hữu có được sống yên phận gốc dễ. Hắn muốn đi trước tiên thiên đạo tràng, cùng Lạc Thanh Tuyết trùng phùng. Hắn muốn tìm ra năm đó ám hại mẫu thân cự đầu. Hắn muốn đứng tại mẫu thân trước mặt, có được cùng mẫu thân kể vai chiến đấu thực lực. Đây hết thảy đều cao thâm tu vi mới có thể làm đến. 10 năm một cảnh, với hắn mà nói, quá chậm, cho dù hắn có thể đợi, nhưng rất nhiều chuyện, lại là đợi không được. Khi Tô Tỉnh lựa chọn mở ra hai cực vượt quan, hắn liền cảm nhận được, thần giáp chiến sư trên người lực lượng khí tức, đang nhanh chóng tăng lên, mà như vậy đồng thời, hắn tự thân tu vi, cũng bị càng nhiều phóng xuất ra. Chân thần cảnh nhị giai, cảnh giới tăng lên, mang ý nghĩa có khả năng khống chế lực lượng càng cường đại hơn, khó khăn hệ số cũng sẽ đạt được tăng lên. Vâng! Thần giáp chiến sư cấp tốc vọt tới. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn, lực lượng càng thêm bằng bạc. Tô Tỉnh chiến ý dâng cao, đến từ thần giáp chiến sư uy hiếp cảm giác, để huyết dịch của hắn vì đó sôi trào, tinh khí thần không tự chủ được đạt tới nhất là ngưng tụ trạng thái. Hai người chiêu thức mặc dù đơn giản, lực sát thương không kịp thần thuật, nhưng thế công lại cực kỳ lăng lệ, lại liên miên bất tuyệt. Đây cũng là vì gì rất nhiều các đạo tử, cho dù vận dụng thần thuật, cũng vô pháp đánh bại thần giáp chiến sư nguyên nhân. Đầu bếp dốc thịt trâu, một thanh đơn giản nhất tiểu đao, lại có thể cẩn thận thăm dò đồng dạng, đem hình thể khổng lồ trâu tách rời, đặt ở trong giao phòng, chính là từng bước một tan rã đối thủ. Tô Tỉnh thích ứng năng lực cực mạnh, càng thuận buồm xuôi gió. Trong lòng cái kia cố tính bền dẻo, cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối không đi vận dụng thần thuật. Vâng! Một khắc đồng hồ về sau, hắn liền đem thần giáp chiến sư đánh bay. Tô Tỉnh thắng. Ban thưởng 500 điểm thần công. Thần giáp chiến sư mở miệng lần nữa, ngôn ngữ ngắn gọn. Còn chỉ có 500 điểm thần công sao? Cái kia như thế nào mới có thể đạt tới 1.000 điểm thần công? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn kiệt lực rút ngắn giao phong thời gian, chính là muốn thu hoạch càng nhiều điểm thần công. Nửa khắc đồng hồ bên trong đánh bại ta, liền đạt đến phá cực điều kiện, sẽ ban thưởng 1.000 điểm thần công. Trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, ban thưởng 5.000 điểm thần công. Trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, ban thưởng 10.000 điểm thần công. Trong vòng 1 chiêu đánh bại ta, ban thưởng 10 vạn điểm thần công, không thể lặp lại. Thần giáp chiến sư máy móc thức thanh âm chậm rãi vang lên. Đồng dạng là đánh vỡ cực hạn, nhưng ban thưởng khác nhau rất lớn. Nửa khắc đồng hồ hoàn thành chiến đấu, ngược lại là có thể cố gắng một phen, trong vòng 10 chiêu hoàn thành chiến đấu, cái này quá khó khăn, 3 chiêu càng là khó như lên trời, về phần 1 chiêu. Tô Tỉnh liếc một cái Khôi Ngô thần giáp chiến sư, tuyệt đối căn bản không có khả năng. Nửa khắc đồng hồ bên trong đánh bại ta, là cấm vận dụng thần thuật, mới có thể đạt tới phá cực điều kiện. Về phần sau đó 3 loại, phía trước 6 quan cũng không mở ra, chỉ có coi ngươi xông đến cửa thứ 7 thời điểm, mới có thể mở ra, khi đó ngươi có thể vận dụng thần thuật, bởi vì ta cũng sẽ thi triển thần thuật. Thần giáp chiến sư lại nói, Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất không có khả năng làm đến. Dù sao song phương tại trên cùng một hàng bắt đầu, thực lực không kém bao nhiêu, coi như vận dụng thần thuật, làm sao có thể một chiêu đánh bại thần giáp chiến sư. Bất quá, liên quan tới một chiêu đánh bại thần giáp chiến sư ban thưởng, lại cực kỳ khiến người tâm động, lui một bước mà nói, 10 chiêu, trong vòng 3 chiêu đánh bại thần giáp chiến sư, ban thưởng cũng là khá hậu hĩnh. Thế nhân trong mắt không có khả năng, phần lớn bị tầm mắt có hạn chế trói buộc, coi người đứng tại cao hơn phương diện, lại quay đầu đi xem, liền sẽ phát hiện, những cái kia đã từng không có khả năng, dễ dàng liền có thể làm đến. Thần giáp chiến sư máy móc thanh âm vang lên. Thế mà còn nói về đạo lý, ngài quả nhiên là khôi lỗi. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới thần giáp chiến sư, không khỏi thăm dò tính hỏi một chút, lúc trước hắn liền mơ hồ cảm thấy, cái này thần giáp chiến sư cao thâm mặt chắc, giờ phút này càng thêm khẳng định loại cảm giác này. Thần giáp chiến sư không có trả lời, không nhìn hắn thăm dò. Một vấn đề cuối cùng, giữa chúng ta loại phương thức chiến đấu này, phảng phất là một loại lĩnh vực mới, là thế này phải không? Tô Tỉnh mặt dạn mày dày lần nữa hỏi thăm. Đây là một loại ý chí chiến đấu. Thần giáp chiến sư nói ra một cái mới danh từ, phảng phất là biết Tô Tỉnh căn bản nghe không hiểu, liền tiếp lấy giải thích nói, thiên thần cảnh trở xuống thần tu, chỉ cần lĩnh hội phổ thông thần đạo pháp tác, diễn hóa thành thần lực, liền có thể tăng tiến tu vi. Đến thiên thần cảnh, thì cần muốn lĩnh hội cấp độ càng sâu pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng nói, sơn chủ bọn họ luyện chế ra pháp chỉ, pháp kiếm, nó nội bộ ẩn chứa, chính là pháp tắc ý chí a. Cùng Bạch Vũ trong giao phòng, trôi này kim thần pháp kiếm uy năng, để Tô Tỉnh cũng là cực kỳ kiên kỵ, nếu không có hắn lợi dụng cấm thần lĩnh vực, phong cấm Bạch Vũ tu vi, hắn cũng căn bản không địch lại trôi này kim thần pháp kiếm, tự nhiên đặc biệt lưu ý. Pháp tắc ý chí cùng chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn 4 cái cấp độ, nhất định phải đạt đến đại viên mãn, pháp tắc ý chí mới có thể thoát ly bản thể mà trường tồn, cũng được xưng làm chân ngao ý chí, sơn chủ bọn họ tự nhiên đạt đến cảnh giới cỡ này. Thần giáp chiến sư không thể phủ nhận. Cái kêu ý chí chiến đấu đâu? Cũng có thể luyện chế thành pháp chỉ, pháp kiếm sao? Tô Tỉnh hỏi. Ý chí chiến đấu có khác với mặt khác pháp tắc ý chí? Cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, tự nhiên cũng vô pháp luyện chế thành pháp chỉ, pháp kiếm, nhưng đối với một người chiến lược, nhưng lại có rõ rệt tăng lên, điểm này ngươi hẳn là cảm thấy một chút. Thần giáp chiến sư nói, Tô Tỉnh gật gật đầu, cái này liên tiếp 2 trận chiến đấu xuống tới, thật sự là hắn cảm thấy, chiến lược của mình tại trong lúc vô hình, có chút tăng trưởng. Chỉ là, hắn phảng phất còn không có bước vào ý chí chiến đấu bậc cửa. Ý chí chiến đấu cảnh giới phân chia. Cùng với những cái khác pháp chỉ ý chí cũng không giống nhau, tổng cộng có 3 cảnh, nhưng ngươi trước mắt, ngay cả đệ nhất cảnh đều không có nhập môn, nhiều nhất chỉ là tìm tòi đến một chút tiểu khiếu môn. Thần giáp chiến sư dừng một chút, lại nói, ngươi nếu có thể dùng trước phương thức, xông qua phía trước 5 cửa, có thể sẽ có cấp độ càng sâu trải nghiệm, chờ đến ngươi nhập môn, mới có thể thật sự hiểu ý chí chiến đấu phi phàm. Vậy thì bắt đầu cửa thứ 3 đi. Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng hưng phấn chi ý. Thần đạo chi lộ từ từ, mỗi một cái lĩnh vực mới xuất hiện, đều để hắn có một loại nóng lòng không đợi được giống như cảm giác. Ý chí chiến đấu, hắn rất muốn đẩy ra cái kia phiến đại môn, đi xem một chút phong cảnh bên trong. Chương 1641, ương ngạnh nghị lực. Nương theo lấy Tô Tỉnh cùng thần giáp chiến sư tu vi, nhao nhao tăng lên tới thông thần cảnh tam giai, giao phong lần nữa bắt đầu. Vâng. Thần giáp chiến sư phảng phất hóa thân thành một tôn cỗ máy giết chóc, thân thể chấn động, tựa như cùng như đạn pháo nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh, phất tay chính là một cái trọng quyền nện xuống. Thứ tam cực vượt quan, thần giáp chiến sư hay là tại vận dụng thành thạo chiêu pháp, đang chiến đấu ý chí ngoài cửa quanh quẩn một chỗ, cũng không có thi triển ra chiến đấu chân chính ý chí. Đây cũng không phải hắn đang nhường, trên thực tế, vô luận người nào đi vào thiên võ tháp, thần giáp chiến sư đều sẽ dựa theo quy củ làm việc, như là không có tình cảm khôi lỗi. Chỉ là, đã trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau về sau, Tô Tỉnh đã không coi thần giáp chiến sư là làm một tôn khôi lỗi đi đối đãi. Duy nhất không minh bạch chính là, không biết những người khác tiến vào thiên võ tháp, thần giáp chiến sư sẽ hay không tiến hành nói chuyện với nhau. Tô Tỉnh nâng quyền lên địch, thay đổi trước đó lăng lệ phong cách, chỉ là ngăn cản được thần giáp chiến sư thế công, mà không có suy nghĩ lấy chiến thắng, càng nhiều tâm tư, đặt ở đi cảm thụ thần giáp chiến sư nhất cử nhất động. Tinh khí thần cao độ ngưng tụ dưới, cảm giác tế trí nhập vi, rất nhanh hắn liền có thu hoạch. Thần giáp chiến sư mỗi một lần công kích phát ra lúc, bốn bề trong không gian, tựa hồ cũng có đồ vật gì phát sinh không biết tên biến hóa, khiến cho thần giáp chiến sư động tác trở nên 10 phần trôi chảy, như cá gặp nước. Chỉ là, loại biến hóa kia cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, dẫn đến Tô Tỉnh như là ngắm hoa trong màn sương, rất khó rõ ràng nắm chặt cái gì. Hắn cũng không sốt ruột, vẫn như cũ kiên nhẫn cảm giác. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Tô Tỉnh cũng không có bị đánh bại, cũng có thể tính là thông qua được thứ tam cực vượt quan. Hắn cùng thần giáp chiến sư không có tiếp tục giao lưu, mà là trực tiếp lựa chọn mở ra đệ tứ cực vượt quan. Đệ tứ cực vượt quan, không chỉ có là tu vi tăng lên tới thông thần cảnh tứ giai, thần giáp chiến sư thế công, cũng so trước đây bén nhọn hơn cuồng mãnh. Tô Tỉnh dần dần chống đỡ hết nổi, thậm chí bắt đầu bị thương, nhưng mà ánh mắt của hắn lại buộc phát sáng rực, hắn xuyên thấu qua thần giáp chiến sư công kích, cảm giác được chỗ huyền diệu rõ ràng không ít. Phảng phất là mê vụ đang bị từng tầng đẩy ra, cái kia một vầng minh nguyệt sắp rõ ràng chiếu rọi mà ra. Đệ tứ cực vượt quan bị Tô Tỉnh kiên trì được. Thương thế của hắn không tính nghiêm trọng, tại hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền thần thái sáng láng mở ra đệ ngũ cực vượt quan. Dựa theo quy củ, cửa này công kích của ta bên trong, liền sẽ mang theo có chân chính thiên địa ý chí, cho dù chỉ là đệ nhất cảnh bên trong tầng cạn lần ý chí, cũng có thể khiến cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa cái này 100.000 năm bên trong, còn không có xuất hiện qua một người, có thể tại không thi triển thần thuật tình huống dưới, ngăn trở công kích của ta. Thoại âm rơi xuống, thần giáp chiến sư liền phát động công kích. Một tiếng ầm vang, kinh lôi âm thanh nổ vang thời khắc, hắn đen kịt trọng quyền, cũng đã đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Một quyền này tốc độ quá nhanh. So thiểm điện cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Tô Tỉnh kinh hãi, căn bản không kịp điều động lực lượng đánh trả, chỉ có thể miễn cưỡng đem hai tay giao thoa đưa ngang trước người, sau đó liền cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng oanh kích mà tới, ngay sau đó thân thể không tự chủ được bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc, tiết hầu ngọt ngọt, Tô Tỉnh nhịn không được phun ra một búng máu. Thật là lợi hại một quyền. Rõ ràng không có thi triển bất luận cái gì thần thuật, cũng có thể bén nhọn như vậy tấn mãnh. Đây cũng là ý chí chiến đấu chỗ lợi hại sao? Tô Tỉnh hai mắt tinh quang lấp lóe, hồn nhiên không quan tâm thương thế, cấp tốc trở về chỗ thần giáp chiến sư vừa rồi một quyền kia, kết quả lại là giật mình phát hiện, thần giáp chiến sư huy quyền thời khác, tự thân căn bản không có xê dịch bước chân. Nói cách khác, đối phương là cách không một quyền đem chính mình đánh bay, lộ ra thành thạo điêu luyện, rất khó tưởng tượng, nếu như đối phương hành động, nên có cỡ nào cường đại. Chiếu quy củ, cửa này ta cũng không thể di động. Thần giáp chiến sư nói. Tô Tỉnh mừng rỡ, không thể di động thần giáp chiến sư, mức độ nguy hiểm liền muốn nhỏ rất nhiều. Cao hứng quá sớm. Thần giáp chiến sư thanh âm lạnh lùng rơi xuống, chính là như thiểm điện một cước bổ ra, thối ảnh như roi, chỉ thấy phía trước không gian hiện lên lực lượng ba động kinh khủng, phảng phất thiên địa tại dữ tợn gào thét, chợt Tô Tỉnh liền lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ho ra mấy ngụm máu, Tô Tỉnh một lần nữa bỏ dậy, phát hiện mình đích thật cao hứng sớm, coi như thần giáp chiến sư không cách nào di động, tính hạn chế rất lớn, có thể mỗi một lần công kích, hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Trừ phi thi triển thần thuật, lợi dụng thủy trạch quốc độ phòng ngự, lại phối hợp thần thiền cửu biến linh động phiêu giật. Tô Tỉnh lắc đầu, làm như vậy thật sự là hắn có lòng tin xông qua cửa thứ năm này, lại mất đi cảm ngộ ý chí chiến đấu cơ hội, nhưng mà vừa mới bỏ dậy, liền lại có một đạo quyền kình nên đón vọt tới. Thần giáp chiến sư căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, trở nên lạnh nhạt vô tình. Dãy rua, đứng dậy, Tô Tỉnh thần sắc càng kiên nghị. Chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, đến Hoàng Hà, đồng dạng chưa từ bỏ ý định. Nương theo lấy thần giáp chiến sư thế công số lần càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ thương tích đầy mình. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền không cách nào tiếp tục đứng dậy, thương thế quá nghiêm trọng, mà thần giáp chiến sư cũng trực tiếp phán định hắn vượt quan thất bại. Qua một lúc lâu, Tô Tỉnh mới có năng lực tiếp tục bắt đầu chữa thương. Khôi phục tốc độ rất nhanh, sau khi khỏi hẳn, Tô Tỉnh lựa chọn tiếp tục vượt quan. Thiên võ tháp vượt quan, chỉ cần đạo tử tự thân không buông bỏ, liền sẽ không bị buộc lấy rời đi, nhưng đại đa số người cũng sẽ không lưu lại quá lâu, dù sao lần lượt thất bại, đối với tâm hồn đả kích rất là trầm trọng. Trống trải trong phòng, Tô Tỉnh thân thể như là trong sóng gió một thuyền lá lên đen, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà, hắn lại triển lộ ra kinh người ý chí lực, hoàn toàn không có nửa phần muốn lùi bước dấu hiệu. Thất bại, liền chữa thương lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Tô Tỉnh chính mình, đều không nhớ rõ đến cùng thất bại bao nhiêu lần. Hắn cơ hồ đem hết thảy đồ vật đều quên hết đi, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cảm ngộ ý chí chiến đấu. Mà tại như vậy gần như điên cuồng chấp niệm dưới, hắn rốt cục dần dần có thu hoạch, phảng phất là từng tầng mê vụ, bị dần dần đẩy ra, cái kia nguyên bản không thể suy nghĩ ý chí chiến đấu, rõ ràng không ít. Thậm chí, hắn có thể tại thần giáp chiến sư huy quyền thời khắc, cảm giác được ý chí chiến đấu ba động, cái này khiến hắn bắt đầu thành công tránh thoát, thần giáp chiến sư công kích. Lần một lần hai ngẫu nhiên, khi số lần càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên liền bắt đầu hướng phía thuần thục chuyển hóa. Mặc dù vẫn như cũ vượt quan thất bại, nhưng hắn có thể kiên trì thời gian, lại là càng ngày càng dài. Hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Ngược lại là không thấy nhìn lầm. Thần giáp chiến sư một đôi tĩnh mịch trong con mắt, hiện lên rất nhỏ ba động. Tuyệt đại đa số thời điểm, đối mặt đến đây vượt quan đạo tử, thần giáp chiến sư cơ hồ không nói một lời, càng đừng đề cập giao lưu. Đây cũng là rất nhiều người đều coi là, thần giáp chiến sư chỉ là đơn thuần khôi lỗi, không có ý thức tự chủ nguyên nhân. Mà lần này sở dĩ nhiều lần mở miệng, bắt đầu từ ngay từ đầu, hắn liền từ Tô Tỉnh không sử dụng thần thuật lúc phương thức chiến đấu bên trên, đã nhận ra một tia không giống bình thường. Chương 1642, số 12. Thiên Võ Tháp, tầng cao nhất. Phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã trong phòng, hương trà bốn phía. Ba tên râu tóc bạc trắng, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, ngồi tại một tấm quý báu bàn gỗ bên cạnh. Dựa vào bên tay trái lão giả, mặc màu xám trắng nhót sam, dùng không biết tên hỏa diễm đem thần thủy đun sôi, dùng cổ lão lại quý báu đồ uống trà, cẩn thận tỉ mỉ pha trà, cử chỉ ưu nhã, thần thái tương hòa. Ngồi tại nho sam lão giả đối diện, mặc trường bào màu vàng, hình thể mập mạp, như là bụng vệ, cực điểm xa hoa phú thương, hồng quang đầy mặt. Mà ngồi ở nho sam lão giả bên cạnh lão giả, thì mặc một thân màu đen trang phục, cho người ta một loại già dặn, nghiêm túc cảm giác. Mặc cho ai cũng nghĩ không ra, thiên võ tháp tầng cao nhất, thế mà lại có dạng này ba vị lão giả, lại tại nhàn nhã hài lòng phẩm trà. Thiên tâm pha trà, quả nhiên là nhất tuyệt. Lão giả áo đen bưng lên trước người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, từ đáy lòng tán thưởng. Quá tốt uống. Mập mạp cồng kềnh, ông lão mặc áo bào vàng, thì là lẩm bẩm một ngụm, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, ngay cả nhỏ vụn lá trà, cũng là như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Cuối cùng cũng không quên tán thưởng một câu. Phung phí của trời. Lão giả áo đen có chút nhìn không được, một mặt ghét bỏ lườm lão giả mặc kim bào một chút. Ngươi cũng bất quá là phụ thuộc cao nhã thôi, thật đúng là cho là mình phong cách cao bao nhiêu đâu. Kim bào lão giả mập mạp không cam lòng yếu thế, chừng lão giả áo đen một câu. Chí ít so như ngươi loại này một thân hơi tiền gia hỏa tốt hơn nhiều lắm. Lão giả áo đen một mặt xem thường. Vậy ngươi ra ngoài hỏi một chút. Tiên thiên đạo chẳng có cái nào đạo tử, không thích điểm thần công. Kim bào lão giả mập mạp lơ đễnh, cuối cùng lại nói, có bản lĩnh, ngươi cũng giống như thiên tâm của một bình trà ngon đi ra. Bất quá như ngươi loại này chỉ biết là chém chém giết giết đại lao thô, đoán chừng kiếp sau đều làm không được a. Thiên bảo, ngươi không nên quá phận. Lão giả áo đen đập lên cái bàn, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên, kim bào lão giả mập mạp câu nói này, xem như đâm chúng hắn chỗ yếu hại. Các ngươi hai cái chờ ồn ào, cái này thứ hai ấm trà hương vị sẽ tốt hơn, tranh thủ thời gian uống đi. Nho sam lão giả mở miệng khuyên can. Lão giả áo đen cùng kim bảo lão giả mập mạp riêng phần mình đối với hừ một câu, sau đó cắm đầu uống trà. Ba người này ở chung phương thức, từ trước đến nay đã là như thế. Lão giả áo đen cùng kim bảo lão giả mập mạp gặp mặt đằng sau, nói bất mãn ba câu nói, cơ bản liền sẽ bắt đầu công kích lẫn nhau, đều có thắng bại, trong lúc đó Nho Sam lão giả gần như không xen vào. Đến hai người nháo đến túi bụi tình trạng, mới có thể làm người khuyên can, vật dụng chất cực cao nước trà, ngăn chặn miệng của hai người. Trong đó, Nho Sam lão giả tên là Thiên Tâm, lão giả áo đen là Trời Võ, Kim Bảo lão giả mập mạp gọi Thiên Bảo. Nho Sam lão giả liếc qua lão giả áo đen, thản nhiên nói, số 12 lần này, cùng thường ngày không giống nhau lắm. Lão giả áo đen gật đầu nói, tên kia từ trước đến nay tích trữ như vàng, nghĩ không ra thế mà cũng sẽ cùng người giao lưu, lấy năng lực của hắn, xem ra là phát hiện hạt giống tốt. Kim Bảo lão giả mập mạp cũng thấy hứng thú, nói, nếu không đem số 12 kêu lên đến hỏi một chút. Lão giả áo đen một mặt rễu cợt nhìn qua Kim Bảo lão giả mập mạp, nói, ngươi là cảm thấy, ta có thể mệnh lệnh số 12 sao? Kim Bảo lão giả mập mạp, khó được không có phản bác, chỉ là nói, Thiên Võ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi, bị người ta cưỡi tại trên đầu, ngươi liền có thể một mực nhịn xuống đi. Lão giả áo đen cười lạnh, thu hồi ngươi khích bác ly gián tiểu tâm tư, số 12 cùng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Bọn hắn trong miệng số 12, chỉ chính là cùng Tô Tỉnh giao phong thần giáp chiến sư. Nho Sam lão giả hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy, ngắm nhìn cùng thần giáp chiến sư giao phong Tô Tỉnh, nói, tiểu gia hỏa này, hoàn toàn chính xác không giống với, số 12 nhãn lực hơn người. Lão giả áo đen thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói, ý chí lực hơn người, bản thân nội tình vững chắc, cùng những cái kia trong nhà ấm đóa hoa nhỏ khác biệt, có lẽ thật là có khả năng, bị hắn lĩnh hội ý chí chiến đấu. Rõ ràng trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều trải qua sinh tử ma luyện, nhưng ở lão giả áo đen trong mắt, thế mà vẫn chỉ là hoa trồng trong nhà ấm, tầm mắt của hắn quá cao. Thiên Võ Tháp một tầng. Tô Tỉnh lại một lần nữa bị thần giáp chiến sư đánh bại. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu thất bại, nhưng hắn cũng không có đi để ý. Cứ việc thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn tinh khí thần, lại có vẻ đặc biệt phấn khởi. Hắn đối với ý chí chiến đấu cảm giác, trở nên càng mãnh liệt, nhưng lại từ đầu đến cuối cách một tầng bình chướng, không cách nào triệt để xuyên phá. Theo thương thế phục hồi như cũ, Tô Tỉnh lần nữa đứng dậy. Hắn bỗng nhiên từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải đầu, che lại ánh mắt của mình, sau đó phong bế thần hồn, chẳng khác gì là đem chính mình biến thành mù lòa. Mà dưới loại trạng thái này, thân thể của hắn giác quan, nhưng lại sẽ bị vô hạn phóng đại. Thần giáp chiến sư nhìn qua Tô Tỉnh cử động, thoáng ngây ra một lúc, chợt không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Kịch chiến lần nữa bắt đầu. Thần giáp chiến sư huy quyền đánh ra, đơn giản lưu loát. Quyền cương quấy không gian, phảng phất thiên địa đang gầm thét, một cỗ cuộn trào uy áp, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân thể hướng phía chéo phía bên trái lướt ngang ra ngoài, cùng cái kia đạo quyền cương gặp thoáng qua. Tại không thi triển thần thiền cựu biến tình huống dưới, bản thân hắn tốc độ không đủ để chèo chống hắn kịp thời tránh thoát thần giáp chiến sư công kích, nhưng là hắn phảng phất có thể biết trước đồng dạng, tại thần giáp chiến sư đưa tay sát na, liền đã đoán được đối phương công kích điểm rơi, tương đương không thể tưởng tượng. Thần giáp chiến sư công kích không có chút nào dừng lại, trong chốc lát liền lại là liên tiếp đánh ra vài quyền, thế công liên miên bất tuyệt. Nhưng mà, Tô Tỉnh luôn có thể ở giữa không dung phát thời khắc tránh đi, phảng phất vạn tiễn đều tới, cũng khó có thể làm bị thương mảy may. Trong bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Tô Tỉnh không còn bị thương, bởi vì không có một đạo công kích rơi vào trên người hắn. Thần giáp chiến sư thu tay lại, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Tô Tỉnh, mà lúc này Tô Tỉnh, phảng phất cũng lâm vào một loại ý cảnh kỳ diệu bên trong, vật ngã lương vong. Dần dần, khí tức của hắn trở nên sáng tối chập chờn, khi thì thẳng tới núi tuyết đỉnh cao nhất, khi thì rơi vào cửu u minh nguyên. Một đoạn thời khắc, trong thân thể của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ lạ uy áp cảm giác, khiến cho bốn bề thiên địa vang lên tiếng rung âm thanh, thậm chí có thần đạo pháp tắc khí tức, bị ngạnh sinh sinh ép tới mặt đất. Thế mà bị hắn tìm hiểu. Thần giáp chiến sư tĩnh mịch trong con mắt, hiện lên từng tia ba động, đối với ý chí chiến đấu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hắn, tự nhiên là một chút liền nhìn ra, Tô Tỉnh xuyên phá tầng bình phong kia, thành công bước vào ý chí chiến đấu tòa này mới tinh điện đường. Đây cũng là ý chí chiến đấu sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, đưa tay phải ra nhẹ nhàng bóp, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt khí tức từ bốn bề giữa thiên địa vọt tới, hội tụ đến trong nắm đấm của hắn mặt. Đạt được nguồn lực lượng kia gia trì, thân lực của hắn trở nên chưa từng có ngưng tụ mà sinh động, phảng phất là bị đánh một châm cường hiệu thuốc kích thích, có thể phát huy càng cường đại hơn lực sát thương. Chương 1643, Lý Hậu Chiếu. Lại đến một trận. Tô Tỉnh giải khai che kín con mắt vải, ngắm nhìn thần giáp chiến sư, toàn thân chiến ý bừng bừng. Oanh! Kịch chiến lần nữa bắt đầu. Thần giáp chiến sư nâng quyền oanh sát, quyền cương quay không gian, như thiên vạn đạo buôn lôi gào thét. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh không tránh không né, tinh khí thần hợp nhất, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Quyền cương nhấp nhô thời khắc, không chỉ có thần lực trào lên gào thét, càng có một cỗ lực lượng kỳ lạ, từ bốn bề giữa thiên địa vọt tới, dẫn phát thần lực chấn động cộng minh. Cả hai quyền cương, ở giữa không trung đụng vào nhau, trong đó ẩn chứa bất khuất ý chí chiến đấu, như là hai đầu mánh hổ gặp nhau, cắn xé đánh giết, oanh minh trận trận. Tại cái này lần va chạm đầu tiên giao phong còn không có triệt để ma diệt thời khắc, Tô Tỉnh cùng thần giáp chiến sư đã lại lần nữa ra tay. Ầm ầm. Trống trải trong phòng, kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Thần lực như nộ long quay cuồng, khí lãng quấy thập phương, bên hai không dứt tiếng oanh minh giống như ước vạn đạo lôi đình buôn tẩu, dư ba tàn phá bừa bãi không ngừng, chiến ý giống như hung thú gào thét. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh một quyền đem thần giáp chiến sư đánh bay ra ngoài. Hai người thực lực khó phân trên dưới, nhưng thần giáp chiến sư không cách nào di động, tính hạn chế rất lớn, Tô Tỉnh từng bước tới gần, rốt cục tìm được cơ hội, một kích bại địch. Tàn phá bừa bãi thần lực trừ khử ở vô hình, trong phòng lâm vào an tĩnh. Tô Tỉnh nhắm mắt đứng thẳng, trở về chỗ vừa rồi trận chiến kia, đối với ý chí chiến đấu cảm ngộ càng khắc sâu, hướng phía thuận buồm xuôi gió, biến nặng thành nhẹ nhàng đạo lý tiến tới phát. Ngươi đã đạt đến phá cực điều kiện, lần này sẽ ban thưởng 1.000 điểm điểm thần công. Nửa ngày, thuộc về thần giáp chiến sư lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, ý chí chiến đấu có khác với mặt khác pháp tắc ý chí. Có được vô hạn lên cao khả năng, người đánh bại đối thủ càng nhiều, tự thân ý chí chiến đấu, trong lúc vô hình liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Tình huống cụ thể, người có thể đi một chuyến thiên tâm các, ở nơi đó sẽ có càng thêm khắc sâu nhận biết, ngoài ra đối với người cái này vừa mới hình thành ý chí chiến đấu, cũng sẽ có vững chắc hiệu quả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi, hiện tại nếu là còn có người nói với hắn, thần giáp chiến sư chỉ là không có ý thức khôi lỗi, hắn sẽ một quyền đem đối phương đánh ngã, quả thực là nói bậy. Số 12. Thanh âm đạm mạc vừa vang lên, thần giáp chiến sư thân ảnh dần dần tăng dã, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh thoáng ngây ra một lúc, có chút mê mang. Số 12. Đây là danh tự sao? Nhưng lấy hắn đối với thần giáp chiến sư lý giải, đối phương hoặc là trực tiếp lựa chọn không nói, hoặc là liền biết nói ra chân thực tin tức, sẽ không mở loại trò đùa này. Càng giống là một loại nào đó danh sách, nhưng nếu thần giáp chiến sư nói như thế, hơn phân nửa danh sách này, liền đại biểu lấy tên của hắn. Tô Tỉnh thì thào, dựa theo hắn phỏng đoán, thiên thiên đạo chẳng có được rất nhiều thần giáp chiến sư, từng cái lấy tên quá mức phiền phức, rất có thể liền trực tiếp dùng loại này danh sách thay thế tên. Tô Tỉnh lui trở về cạnh cửa, lấy ra phượng nô lệnh, phát hiện thần công của mình giá trị, đã biến thành 1.630 điểm. Cửa đá từ từ mở ra, Tô Tỉnh đi ra ngoài, không có lưu luyến chi ý. Lần này sông Thiên Võ Tháp, nhiều lắm là chỉ có thể coi là lướt qua liền thôi, về sau tất nhiên sẽ thường xuyên vào xem, dù sao chuyến này thu hoạch quả thực phong phú, không chỉ có đạt được 1.630 điểm điểm thần công, càng quan trọng hơn là, bước vào ý chí chiến đấu tòa này mới tinh điện đường. Trên quảng trường, trong một góc khác, người mặc cẩm y yề, ngọc thụ lâm phong, hăng hái Lý Hậu Chiếu, một mặt oán trách nhìn chằm chằm bên người Hạ Kỳ, nói, Hạ Kỳ ngươi có phải hay không tính sai tin tức, cái này đều nhanh một tháng A. Tô Tỉnh thật trong Thiên Võ Tháp sao? Tại ngoại giới, các thần tu tu hành, không có loại kia cảm giác cấp bách. Nhưng Phượng Ngô Phúc Địa khác biệt, các đạo tử hành động, cơ hồ toàn cùng tu hành có quan hệ, tất cả mọi người đang cố gắng đi tăng thực lực lên. Tại loại này tràn ngập cạnh tranh tính trong hoàn cảnh, lãng phí một tháng thời gian đi đối phó một người, vẫn có chút xa xỉ một sự kiện. Lý Hậu Chiếu cùng Hạ Kỳ cùng giới, hai người tu vi không kém bao nhiêu, nhưng hắn tư chất so Hạ Kỳ càng tốt hơn. Hạ Kỳ chỉ là tứ kiếp đại thừa kỳ, mà Lý Hậu Chiếu đã bước vào tứ kiếp đại viên mãn. Ở vào loại này giai đoạn, Lý Hậu Chiếu muốn nhất, chính là vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn căn cơ nội tình lần nữa tăng lên, không phải vậy đi độ thiên kiếp, hay là rất nguy hiểm một sự kiện. Một tháng trước, Hạ Kỳ tìm tới Lý Hậu Chiếu, muốn hắn hỗ trợ đối phó Tô Tỉnh, Lý Hậu Chiếu cũng không có lập tức đáp ứng, dù sao hắn cùng Tô Tỉnh không oán không cừu, nhưng khi Hạ Kỳ nói rõ, chuyện này đứng sau lưng chính là Hoàng Ẩn trưởng lão, mà lại trọng yếu nhất chính là, Hoàng Ẩn cũng chỉ là tại giúp Bạch Vũ về sau, Lý Hậu Chiếu lập tức đáp ứng. Một cái Hoàng Ẩn trưởng lão, Lý Hậu Chiếu không có rất quan tâm, dù sao chỉ là Tam Huyền Thiên trưởng lão bên trong hạng chót tồn tại, nhưng Bạch Vũ liền không giống với lúc trước, đây chính là Bạch Vân Phi đệ đệ. Giúp Bạch Vũ, liền tương đương là trong lúc vô hình giúp Bạch Vân Phi. Đây chính là khó được, nịnh bợ Bạch Vân Phi cơ hội, Lý Hậu Chiếu tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tân tấn các đạo tử có lẽ khó có thể lý giải được, nhưng ở Phượng Ngô Phúc Địa ở lâu, liền sẽ minh bạch Bạch Vân Phi ba chữ này, đại biểu cho cái gì? Chí tôn đạo tử, Kim Quỷ Sơn chủ đệ tử thân truyền, mỗi một trọng thân phận, đều sẽ có thụ tôn sùng, giống như là Hư Lăng Động Thiên người ứng cử, hoặc là nói, có 100% cơ hội, tiến vào Hư Lăng Động Thiên. Ta xác định chính mình không có tính sai, Tô Tỉnh tuyệt đối ở trong Thiên Võ Tháp, mà lại tòa kia cửa đá một tháng qua, vẫn luôn không có mở ra, không phải cũng đã chứng minh điểm này sao? Hạ Kỳ nói, hắn đối với Tô Tỉnh có thể nói là hận thấu xương, đây chính là cái thứ nhất để hắn ăn đất nam nhân. Mà lại sau trận chiến ấy, Hạ Kỳ tỉnh táo suy tư một phen, cũng rất nhanh liền phát hiện, chính mình là chủ quan, mới có thể bị Tô Tỉnh nhất cử đánh tan, không phải vậy hắn cảm thấy, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn tìm được Lý Hậu Chiếu. Ngoài ra, Hạ Kỳ mời được lợi hại hơn người, nhưng đối phương giá đỡ cũng lớn, sẽ không bồi tiếp bọn hắn một mực tại nơi này ngốc các loại, chỉ có khi Tô Tỉnh thời điểm xuất hiện, hắn có thể hâu người kia tới. Vậy liền chờ một chút. Lý Hậu Chiếu cũng biết Hạ Kỳ nói có lý, chỉ là ngây ngốc lấy bọn người, thực sự có chút gian nan, cái này khiến trong lòng của hắn, cũng không khỏi đối với Tô Tỉnh nhiều hơn mấy phần lửa giận. Nếu không phải Tô Tỉnh chậm chạp không đi ra Thiên Võ Tháp, hắn chỗ nào cần khổ đợi. Cái này có chút bá đạo. Thật giống như hắn xuất thủ giáo huấn người, còn muốn người ta đem mặt lại gần để hắn rút một dạng. Cũng vào lúc này, tòa kia cửa đá từ từ mở ra, Tô Tỉnh cất bước đi ra. Tiểu tử này, cuối cùng đi ra. Thấy cảnh này, Lý Hậu Chiếu cùng Hạ Kỳ nhao nhao hai mắt tỏa sáng, chợt nhe răng cười một tiếng, hai người siết quả đấm cùng đi hướng về phía Tô Tỉnh. Lúc đầu chuẩn bị tiến về Thiên Tâm Các Tô Tỉnh, giờ khắc này cũng là lòng có cảm giác, hướng phía hai người nhìn sang. Khi hắn thấy được Hạ Kỳ về sau, cũng đã minh bạch đây là tới người bất thiện. Chương 1644, Lý Nhất Tiếu lừa ta. Tiểu tử, ngươi còn biết đi ra đâu? Hạ Kỳ đứng ở trước mặt Tô Tỉnh cách đó không xa, cười lạnh mang theo vài phần tức giận. Khổ đợi một tháng, không chỉ Lý Hậu Chiếu nén giận, Hạ Kỳ cũng là cảm giác có chút không kiên nhẫn. Còn muốn ăn đất sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lần này, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử, Phượng Ngô Phúc Địa đất hương vị. Vết sẹo bị đâm máu để lộ, Hạ Kỳ không khỏi hận giận liên tục, sắc mặt tái xanh bên trong, mang theo dữ tợn chi ý. Các ngươi là muốn hai cái cùng tiến lên. Tô Tỉnh liếc qua bên cạnh Lý Hậu Chiếu, mơ hồ phát giác được, Lý Hậu Chiếu tựa hồ cường đại hơn Hạ Kỳ. Phượng Ngô Phúc Địa không có loại quy củ này, bất quá, chúng ta tùy tiện cái nào bên trên, ngươi hôm nay cũng tránh không được ăn đất hạ tràng. Lý Hậu Chiếu thản nhiên nói, không từ thủ đoạn cùng nhau tiến lên, đó là bên ngoài tiến hành liều mạng tranh đấu lúc, mới có thể xuất hiện sự tình, tại Phượng Ngô Phúc Địa, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, coi trọng chính là đơn đả độc đấu, tương đối công bằng. Dù sao, coi như một đám người đánh bại một người, cũng không phải cái gì hào quang sự tình, sẽ bị người chơ chẽn. Lần trước bị ngươi may mắn thắng, lần này ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Hạ Kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hung tợn nói, này tấm tư thế, hiển nhiên là muốn người đầu tiên động thủ. Lý Hậu Chiếu cũng không có ý kiến gì, hắn cảm thấy mình thực lực mạnh hơn Hạ Kỳ, làm áp đáy hòm sự tình càng có phong cách, hơn nữa còn có thể thông qua Hạ Kỳ cùng Tô Tỉnh giao phong, tìm một chút Tô Tỉnh hư thực. Lúc này, động tĩnh bên này cũng là đưa tới trên quảng trường còn lại các đạo tử chú ý. Không ai không thích xem náo nhiệt, các đạo tử cũng giống vậy. Từng cái nhao nhao bu lại. Tên kia gương mặt lạ lắm, chẳng lẽ là Tân Tấn đạo tử sao? Thế mà dẫn tới hai vị giả đạo tử xuất thủ, tên kia không phải là đã làm gì người người oán trách sự tình a? Thí dụ như nhìn lén vị mỹ nữ nào tắm rửa. Ta nhổ vào. Lý Nhất Tiếu ngươi đơn giản hèn hạ vô sỉ, loại kia hạ lưu sự tình, ngươi cảm thấy chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có người khác làm được sao? Đều nói rồi ta lần kia chỉ là đi ngang qua, các ngươi thế nào cũng không tin ta người thành thật này thì sao đây? Ta tin ngươi quỷ. Các huynh đệ chờ một chút, chúng ta là quan chiến, đừng đem chủ đề đi trễ. Chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình đem Hạ Kỳ đánh bại Tô Tỉnh. Nghe được bọn này các đạo tử nói chuyện, suýt nữa một cái lảo đảo, hắn không khỏi nhìn giống trong đám người một cái trắng trắng mập mập ra hỏa. Đó chính là mọi người trong miệng Lý Nhất Tiếu. Thẳng thắn nói, luận bề ngoài coi như không tệ, không thể nói anh Tuấn tiêu sái, nhưng bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng, cho người ta một loại giản dị hương vị, chỉ là cái kia nheo lại mắt nhỏ bên trong, nhưng lại lộ ra một cỗ hèn mọn chi ý. Huynh đệ, ngươi sẽ không phải thật làm loại sự tình này sao? Nếu không ngươi cùng ta nói một chút, ngươi đi ngọn núi nào? Người ta hộ sơn trận pháp lỗ thủng ở đâu? Lý Nhất Tiếu gặp Tô Tỉnh nhìn về hướng chính mình, liền rất có một bộ nhiệt liệt thảo luận tư thế. Tô Tỉnh mặt sầm lại, gia hỏa này há lại chỉ có từng đó là hèn mọn, da mặt cũng là tặc dày, trước mặt mọi người, đàm luận lên không thích hợp thiếu nhi hoạt động, thế mà mặt không đỏ tim không đập, rất có xe nhẹ đường quen dấu hiệu. Lý Nhất Tiếu ngươi có thể hay không im miệng? Chúng ta vẫn chờ xem kịch đâu, ngươi cái này một quái nhiễu, người ta là đánh hay là không đánh rồi. Bên cạnh có người nhìn không được, thật sự là phong cách vẽ quá không đúng. Khu khu. Các ngươi tiếp tục. Lý Nhất Tiếu xấu hổ cười một tiếng. Trang diện một lần càng thêm xấu hổ. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Hạ Kỳ, vốn còn muốn nói một câu bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Giờ phút này lại là hoàn toàn không có tâm tình, bị Lý Nhất Tiếu quấy nhiều không nói ra miệng. Hạ Kỳ cũng là không sai biệt lắm tình huống, kìm nén một bụng ngoan thoại, cương quyết một chữ cũng không nói lên được. Thế là, Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ. Nếu ngoan thoại cũng không nói ra được, không bằng dùng võ lực đi phát tiết. Tại Thiên Võ Tháp ma luyện một tháng, rốt cục tìm hiểu ý chí chiến đấu, Tô Tỉnh khí tức trong lúc vô hình ngưng luyện rất nhiều, vừa ra tay này, tinh khí thần tự nhiên hợp nhất, mặc dù không có sử dụng thần thuật, thanh thế vẫn như cũ dọa người. Quyền cương phát tiết, giống như buôn lôi gào thét. Hạ Kỳ kinh hãi, trong lòng của hắn còn tại oán trách Lý Nhất Tiếu làm dối đâu, nào biết được Tô Tỉnh trực tiếp động thủ, bước ngoặt nguy hiểm, chỉ tới kịp thôi phát phổ thông hộ thể thần quang, sau đó thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá thương thế không tính nghiêm trọng, mà lại Hạ Kỳ rất nhanh liền thi triển ra Tham Lang Dung Linh Thuật, sau lưng huyết sắc hung lang hiện hiện, khí tức của hắn cấp tốc ổn định lại. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh thế công đã triển khai. Hắn thi triển thần thiền cửu biến, cướp đến Hạ Kỳ bên người, thân thể lượn vòng bên trong, một cái thối tiên hoành kích mà ra, thế như lôi đỉnh. Hạ Kỳ không dám khinh thường, vội vàng thôi động đằng đồ thần quang, giống như một mặt huyết sắc khiên tròn giống như màn ánh sáng hiện hiện, chặn đường tại hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa. Nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh, thối tiên ầm vang hạ xuống, ý chí chiến đấu ra chỉ dưới, một kích này lực lượng tương đương không tầm thường. Lại là đem đồ đẳng thần quang đánh lom xuống dưới mấy phần. Tô Tỉnh lôi lệ phong hành, sau một kích lập tức thân hình cấp động, xuất hiện tại Hạ Kỳ một bên khác, phất tay quyển cương như sớm, chút xuống nổ tung. Thời gian phảng phất đảo lưu, trở lại đến Thiên Bảo Điện bên ngoài. Tô Tỉnh lần nữa đối với Hạ Kỳ tạo thành như mưa rông gió bao thế công, giống như lần này tìm hiểu ý chí chiến đấu, thế công của hắn so với ban đầu muốn mãnh liệt rất nhiều, bất quá thời gian 10 hơi thở. Hạ Kỳ đã là không kiên trì nổi. Một tiếng ầm vang. Nương theo lấy thôi tiên quét ngang, Hạ Kỳ bị ngạnh sinh sinh quất bay ra ngoài, há mồm phun ra một đạo suối máu, toàn thân càng là máu thịt bé bét, phảng phất bị khí lưu vô hình lưỡi đao, cắt vô số lần. Lý Nhất Tiếu lừa ta. Hạ Kỳ dây rủa lấy gào thét một câu, sau đó cái hót nghiêng một cái, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng hôn mê đi. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Toàn trường yên tĩnh lúc. Lý Nhất Tiếu lực lượng chưa đủ oán trách một câu. Một đám đạo tử lập tức hướng hắn nhìn sang, Lý Nhất Tiếu trắng trắng mập mập gương mặt bên trên, lộ ra chột dạ chi ý, vô ý thức thẻ lưỡi, khiến cho một đám đạo tử một trận ác hàn. Xin nhờ, chúng ta liền không truy cứu ngươi đảo loạn hạ kỳ tâm cảnh, nhưng là ngươi một cái đại lao ra làm ra le lưới loại động tác này, liền không cảm thấy buồn nôn sao. Lúc này, Lý Hậu Chiếu đã mặt đen như than. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn có thể thông qua hạ kỳ, đi dò xét một chút Tô Tỉnh, nào biết được hạ kỳ bị Lý Nhất Tiếu mấy câu nhiễu loạn tâm cảnh, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Tỉnh chiếm trước tiên cơ, dẫn đến Tô Tỉnh ngay cả thần thuật đều không có thi triển, liền đem hắn đánh bại. Biến cố tới quá đột ngột. Lý Hậu Chiếu oán trách sau khi, cũng có chút đồng tình hạ kỳ, bị đánh bại không đáng sợ, bị người dùng phương thức giống nhau đánh bại hai lần, vậy liền rất đáng sợ. Lý Hậu Chiếu thậm chí hoài nghi, hạ kỳ sau khi tỉnh lại sẽ có hay không có ám ảnh trong lòng. Bất quá, xuất thủ giáo huấn Tô Tỉnh sự tình còn phải tiếp tục. Lý Hậu Chiếu tự tin, bằng thực lực của hắn, đánh bại Tô Tỉnh hay là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao chỉ là một cái tân tấn đạo tử, đi vào Phượng Ngô Phúc Địa thời gian quá ngắn, tăng tiến có hạn. Chương 1645, Thiên Sơn Linh Vương Kình. Không chỉ có là Lý Hậu Chiếu, kỳ trước các đạo tử, đối với vừa mới đi vào Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn đạo tử, cũng sẽ không quá coi trọng. Nay cũng không hoàn toàn là kỳ trước các đạo tử quá coi trời bằng vùng, mà là tại Phượng Ngô Phúc Địa tu hành về sau, cho dù là thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, xác thực so phía ngoài thần tu lợi hại. Đầu tiên là Thiên Võ Tháp. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đạo tử, đều khó mà lĩnh hội ý chí chiến đấu. Nhưng ở lần lượt vượt quan bên trong, cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, chiến lực trong lúc vô hình sẽ có được tăng trưởng, biết được đi đền bù tự thân thiếu hụt. Thứ yếu là Thiên Tâm Các. Thiên Tâm Các tại Phượng Ngô Phúc Địa còn có một cái xưng hô, dẫn lộ các. Ở trong Thiên Tâm Các, các đạo tử có thể tìm tới một đầu, thích hợp nhất tự thân tu hành lộ tuyến, không chỉ có ngày thường tu luyện sẽ có làm ít công to hiệu quả, chiến đấu thời điểm. Các loại thần thuật cũng sẽ vận dụng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió, càng thêm trôi chảy. Ngoài ra còn có không ít đồ vật, đối với đạo tử đều có rất lớn ích lợi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hạ kỳ mới có thể tại biết song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, vẫn như cũ ra tay với Tô Tỉnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh cùng đồng dạng tân tấn đạo tử, cơ hội hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này, Lý Hậu Chiếu cũng là lòng tin mười phần, nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, nói: Có rất ít tân tấn đạo tử, giống như ngươi cao điệu, cây cao chịu gió lớn đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Chiếu ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ta hẳn là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sao? Tô Tỉnh nói, ngươi nếu là có giác ngộ này, tự nhiên là tốt nhất. Lý Hậu Chiếu không thể phủ nhận, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, rất có công tử văn nhã hương vị. Lý Hậu Chiếu, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Mọi người nhìn tràn đầy phấn khởi thời điểm, Lý Nhất Tiếu lại là bất thình lình buốc lên một câu. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, có loại muốn phong bế thính giác xúc động. Lý Hậu Chiếu càng là toàn thân chấn động, trong mắt không khỏi nhiều hơn một vòng cảnh giác chi ý, thực sự có hạ kỳ vết xe đổ này, hắn không thể không cẩn thận, không muốn bị Lý Nhất Tiếu phá hủy tâm cảnh. Lý Nhất Tiếu ngươi im miệng. Để Lý Hậu Chiếu hơi an tâm là... Xem trò vui các đạo tử nhao nhao một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Hung cái gì a? Cùng lắm thì ta không nói là được. Lý Nhất Tiếu ngượng ngùng cười một tiếng, đại khái cũng là biết mình tựa như là đưa tới công phẫn, cũng không nói chuyện. Lý Hậu Chiếu cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn sợ nói thêm gì đi nữa, cái này Lý Nhất Tiếu lại sẽ náo ra yêu thiêu thân gì. Nương theo lấy một cỗ nặng nề khí tức, từ Lý Hậu Chiếu thể nội cấp tốc tán giật đi ra. Cả người hắn khí chất cũng theo đó biến đổi, phảng phất một tôn đỉnh thiên lập địa sơn thần. Mà ở phía sau hắn trong hư không vô ngần, từng tòa nguy nga đại sơn hư ảnh lần lượt hiện hiện, mây che vụ nhiễu, cổ lão tăng thương. Thiên Sơn Linh Vương Kình. Cái này tuy là một bộ chí tôn thần thuật, lại bị Lý Hậu Chiếu lĩnh hội đến 10 phần cao thâm cảnh giới. Núi đến. Theo Lý Hậu Chiếu nhẹ nhàng phun ra hai chữ, liền có một tòa nguy nga đại sơn hư ảnh đột phá không gian giới hạn. Ẩm vang đáp xuống trên quảng trường. Dứt khoát quan chiến các đạo tử, từng cái thực lực đồng dạng bất phàm, sẽ không bị cái kia dư ba uy áp ảnh hưởng. Nhưng nhận công kích Tô Tỉnh, thừa nhận áp lực lại là cực lớn. Cái kia bao phủ với hắn hướng trên đỉnh đầu nguy nga đại sơn hư ảnh, coi như còn chưa triệt để hạ xuống, có thể mang theo nặng nghề uy áp, cũng là quái khí lưu, tản ra bành trướng lực lượng ba động. Nhưng mà hắn lại là không tránh không né, lăng không vọt lên, một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy như kinh lôi nổ vang âm thanh, nguy nga đại sơn hư ảnh từng khúc tăng dã, lại là bị Tô Tỉnh một quyền, ngạnh sinh sinh đem nó tạp thoái, rất khó tưởng tượng. Hắn cái này nhìn như đơn giản trong một quyền, ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Lý Hậu Chiếu cũng là sắc mặt biến hóa, thân hình lướt gấp, xuất hiện tại một tòa núi lớn hư ảnh bên trên, đưa tay một chiều, liền có mấy tòa đại sơn hư ảnh, ở giữa không trung sen lẫn hợp nhất, lộ ra 10 phần ngưng thực, tiếp theo công hướng Tô Tỉnh. Lý Hậu Chiếu từng ở trong Thiên Bảo Điện, quan tưởng qua một tòa chân chính thái cổ thần sơn chân dung, hắn Thiên Sơn Linh Vương Kình. Mặc dù còn không có tu luyện tới linh vương hiển hóa cấp độ, nhưng cũng 10 phần không tầm thường, không biết tiểu tử kia có thể ngăn trở mấy chiêu. Ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Im miệng. Không chỉ có Lý Hậu Chiếu đối tự thân lòng tin 10 phần, ở đây kỳ trước các đạo tử, tại xác định Tô Tỉnh là tân tấn đạo tử về sau, cũng là cảm thấy trận này giao phong, Lý Hậu Chiếu không thể lại thua. Đại gia chủ nếu là muốn nhìn một chút, Tô Tỉnh đến cùng có thể kiên trì mấy chiêu. Vâng. Thân quyền hoành không, Tô Tỉnh quần áo phân phật, đón nguy nga đại sơn cực chiến. Loại dung hợp này sau đại sơn, ẩn chứa lực lượng đã hiện ra bao nhiêu lần thức tăng trưởng, nặng nề bằng bạc, rất khó giống trước đó như thế một quyền phá hủy. Nhưng hắn cũng không có chống đỡ hết nổi, tại không có vận dụng công sát tính thần thuật tình huống, vẫn như cũ có thể chống lại tòa này nguy nga đại sơn, thần quyền cùng đại sơn va chạm. Bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mà hắn mỗi một lần ra quyền, động tác nhìn như đơn giản, nhưng tinh khí thần hợp nhất, thần lực như núi lửa giống như sao động, phát huy ra viễn siêu trước đây lực lượng. Tiểu tử kia thế mà còn không có vận dụng thần thuật. Cái này sao có thể, hắn hẳn là tu luyện cái gì đặc thù thần thuật, ẩn nấp tính cao. Quan chiến các đạo tử kinh nghi bất định, nhưng đều không có nhìn ra, Tô Tỉnh dẫn động chính là ý chí chiến đấu. Người bình thường, rất khó phát giác được ý chí chiến đấu tồn tại. Chỉ có đồng dạng tìm hiểu ý chí chiến đấu người, mới có thể lẫn nhau có cảm giác biết. Tranh trong Thiên Võ Tháp một tháng, thật đúng là bị hắn tìm hiểu ý chí chiến đấu. Thế mà so bản thiên tài còn lợi hại hơn. Điều đó không có khả năng, tiểu tử này nhất định là trước kia liền tiếp xúc qua ý chí chiến đấu. Trắng trắng mập mập Lý Nhất Tiếu, nhìn qua trong hư không Tô Tỉnh, ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng tự nói không ngừng. Trong hư không, Tô Tỉnh cấp tốc biến chiêu. Dù sao chỉ là vừa mới lĩnh hội ý chí chiến đấu, còn nhỏ yếu, có khả năng mang tới tăng lên có hạn, muốn thắng được trận này giao phong, hay là cần vận dụng thần thuật. Đã trải qua giao thủ, hắn cũng nhô ra Lý Hậu Chiếu đại khái thực lực, tu vi ở vào chân thần cảnh nhị giai, cùng hạ kỳ tương xứng, nhưng tư chất cao hơn phân nửa bước vào tứ kiếp đại viên mãn. Mà lúc này, Lý Hậu Chiếu cũng không còn thăm dò. Lại có vài tòa nguy nga đại sơn bay ra, dung hợp đến đây trước bên trong ngọn núi lớn kia, nhất thời, một cỗ càng cường đại hơn uy áp tán giật mà ra. Tô Tỉnh không sợ hãi không sợ, lòng bàn tay quang mang cấp động, thần lực như lôi đình bốn đầu, cấp tốc diễn hóa xuất khai sơn ấn, mà ở tại trong mắt, có một vệt chờ mong chi ý hiện lên. Tại không sử dụng thần thuật tình huống dưới, ý chí chiến đấu còn có thể cho thực lực của hắn, mang đến không tiểu trình độ tăng lên. Như vậy bây giờ thi triển ra bát hoang cổ thần ấn, chiến đấu này ý chí mang tới tăng lên, lại có mấy thành hiệu quả. Vâng! Tô Tỉnh nhìn qua hoanh kích xuống nguy nga đại sơn, đưa tay ở giữa một trưởng vũ kích mà ra. Khai sơn ấn, có thể hay không khai sơn? Chương 1646, chiến lược tăng phúc. Hùng hồn trưởng lực xông thẳng lên trời, phong cách cổ xưa khai sơn ấn tại đụng vào nguy nga đại sơn sát na đột nhiên bạo liệt. Ước vạn đạo thần quang tùy theo bắn ra bốn phía mà ra. Hư không chấn động, thiên địa tiếng rung. Phảng phất có một tôn đến từ hồng hoang thời đại chiến thần, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Trong nháy mắt, đại sơn băng liệt, thần lực trừ khử. Tô Tỉnh tinh khí thần hợp nhất, đang chiến đấu ý chí ra chỉ dưới, khai sơn ấn uy lực tăng lên trọn vẹn một thành, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, phá tiêu diệt nguy nga đại sơn. Nơi này một thành uy lực, chỉ phải là lực lượng, tốc độ các loại tổng hợp uy lực. Nhìn như không nhiều, trên thực tế lại là 10 phần có thể nhìn. 100 cân lực lượng tăng lên một thành, cũng bất quá là tăng lên 10 cân, hiệu quả bình thường, mà 10,000 cân lực lượng tăng lên một thành, thì chẳng khác gì là trọn vẹn tăng lên ngàn cân lực lượng. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, lại há lại chỉ có từng đó vạn cân. Bản thân thực lực liền đủ cường đại, một thành uy lực tăng lên, tự nhiên không thể coi thường. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh bây giờ, trực tiếp bước vào ngũ kiếp đại viên mãn cấp độ, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, trong cõi u minh thiên kiếp khí tức, phảng phất giáng lâm. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại không có rơi xuống. Tô Tỉnh tạm thời vẫn không rõ nguyên nhân, lúc này cũng không phải khảo cứu thời điểm. Mặc kệ như thế nào, đối với ý chí chiến đấu mang tới chiến lực tăng phúc, trong lòng của hắn tương đương hài lòng. Dù sao, hắn mới vừa vận lĩnh hội ý chí chiến đấu, trưởng thành không gian 10 phần to lớn, sau đó mang tới chiến lực tăng phúc, chắc chắn càng ngày càng cao, thậm chí lấy bao nhiêu lần đến luận, đều vô cùng có khả năng. Tô Tỉnh không còn do dự, thân ảnh tiềm lược, hướng phía Lý Hậu Chiếu phóng đi. Khi tu vi toàn diện bộc phát, thần thiền cửu biến bị thi triển đến cực hạn lúc, phương diện tốc độ đồng dạng mang đến một thành tăng phúc, khiến cho Tô Tỉnh thân hình quy tích, càng mờ mịt linh động. Lý Hậu Chiếu thần sắc lâm vào ngưng trọng, hắn cơ hồ có chút khó mà thấy rõ Tô Tỉnh di động quy tích, mà vừa rồi Tô Tỉnh một kích triển lộ uy lực, càng làm cho hắn một trận kinh hãi. Đây là một tôn kinh địch. Hắn không thể không toàn lực thi pháp, từng tòa đại sơn lần lượt khép lại, do hư ảo trở nên ngưng thực, chỉ là trong khoảnh khắc, hơn ngàn tòa nguy nga đại sơn, thế mà triệt để dung hợp quý nhất. Tòa này duy nhất đại sơn, trở nên không gì sánh được chân thực, thẳng đứng thiên nhận, hùng kỳ nguy nga, phía trên thậm chí sinh trưởng ra xanh ngắt cổ thụ chọc trời, mà tại những cái kia bóng loáng như gương trên vách đá dựng đứng, còn có từng đạo tối nghĩa thâm ảo thần văn, tản ra ưu quang. Lý Hậu Chiếu đứng ở đỉnh núi đỉnh cao nhất, quanh thân thần quang sáng chói, phong thái vô song. Thiên Sơn Linh Vương Kình, hắn đã thi triển đến cực hạn. Lúc này trên quảng trường, kỳ trước các đạo tử cũng là thần sắc nghiêm túc mấy phần. Tô Tỉnh biểu hiện cũng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một cái tân tấn đạo tử, có thể có hắn như vậy chiến lực, đã là cực kỳ khó được. Mọi người manh động tìm hiểu Tô Tỉnh tin tức ý nghĩ. Hiển nhiên, có thể có chiến lực như vậy, hơn phân nửa là tân tấn đạo tử bên trong, số một số hai tồn tại, tuyệt không phải hạng người vô danh. Mà người như vậy, tiềm lực không thể nghi ngờ cực lớn, viễn siêu bình thường đạo tử. Bất quá trước lúc này, mọi người càng muốn nhìn hơn đến, Tô Tỉnh tiếp xuống lại nên như thế nào ứng đối. Hừ, hắn thua không nghi ngờ. Đến lúc đó ta thế tất yếu đem hắn đè xuống đất tán đất. Hạ Kỳ đã tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hung ác. Hắn sở dĩ hôn mê, một nửa là thương thế, một nửa là bị tức, bị người dùng phương thức giống nhau đánh bại hai lần. Hắn đời này đều không có như vậy nén giận không cam lòng qua. Trong hư không, Tô Tỉnh động. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, vô luận Lý Hậu Chiếu có thay đổi gì, đều muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh đem nó đánh bại. Nhưng mà, khi hắn bay đến chân thực hóa trên ngọn núi lớn không, chuẩn bị công kích Lý Hậu Chiếu lúc, lại phát hiện nơi này thiên địa quy tắc, cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Công kích của hắn cũng không có đánh ở trên thân Lý Hậu Chiếu, thậm chí hướng phía trước lướt vào thân hình, cũng là lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, xuất hiện ở chân núi. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh nhíu mày. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái, phảng phất ngọn núi lớn này không gian bốn phía bị bóp méo, như là giống như mê cung, bình thường tiến lên cùng lui lại, ngược lại sẽ hiện ra mặt khác hiệu quả. Ngươi coi ta Thiên Sơn Linh Vương Kình là bài trí sao? Muốn tử không trung trực tiếp công kích ta? Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Lý Hậu Chiếu khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, tòa này Linh Vương Thần Sơn, chính là địa bàn của ta. Ngươi nhất định phải trèo núi mà lên, mới có thể công kích đến ta. Đây không phải bí mật gì, Tô Tỉnh chẳng mấy chốc sẽ phát giác được, Lý Hậu Chiếu cũng lười đi giấu giếm. Thiên Sơn Linh Vương Kình, chính là một tôn thần vương cảnh đại năng sáng tạo trí tôn thần thuật, hết sức kỳ lạ huyền diệu. Lý Hậu Chiếu lĩnh hội bộ này trí tôn thần thuật, cũng từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bất quá kéo dài một chút thời gian, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tô Tỉnh sắc mặt không thay đổi. Đồng tử chỗ sâu có tinh mang cấp động, hắn biết Lý Hậu Chiếu lời nói có khoác lắc thành phần ở bên trong, nếu như lực lượng đủ cường đại, liền có thể cưỡng ép phá hư tòa này Linh Vương Thần Sơn quy tắc, đứng ở bên ngoài cũng có thể công kích đến Lý Hậu Chiếu. Bất quá, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, ngược lại là hoàn toàn chính xác không có cái kia phần năng lực đi cưỡng ép phá hư quy tắc của nơi này, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, trèo núi mà lên đánh bại Lý Hậu Chiếu cũng là có thể. Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn công kích sao? Quá ngây thơ rồi. Lý Hậu Chiếu châm chọc cười một tiếng, nương theo lấy một quyền oanh sát mà ra, nhất thời, ngọn núi khổng lồ bên trong, cự thạch gào thét mà ra, hình thành một tôn to như phòng ốc thạch quyền, hướng phía Tô Tỉnh nghiền ép xuống. Bộ dáng này, giống như là cái này cả tòa Linh Vương Thần Sơn, chính là một tôn cô máy giết chóc đồng dạng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, một quyền này uy lực cường tuyệt, lại là so Lý Hậu Chiếu trước đây bất luận cái gì một thức công kích đều cường đại hơn, phảng phất là mượn mặt khác lực lượng nào đó. Không thể không nói, thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, từng cái thủ đoạn đều là không tầm thường, xa không phải ngoại giới thần tu có thể so sánh. Bạch! Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, không có lựa chọn cứng đối cứng, ngược lại cũng không phải hắn kiêng kỵ tại to như phong ốc thạch quyền, mà là hắn phát hiện, ngọn núi run rẩy dữ dội ở giữa, thế mà còn có thạch quyền tại lần lượt xuất hiện. Tô Tỉnh đã có thể khẳng định, cái này tuyệt không phải Lý Hậu Chiếu bản nhân tu vi lực lượng có thể làm được, tất nhiên là dẫn động lực lượng khác, dưới loại tình huống này, liền không có cứng đối cứng tất yếu, đúng là không khôn ngoan. Tô Tỉnh di động quỹ tích cực kỳ mờ mịt khó dò, tránh đi hoanh kích mà tới thạch quyền, hướng phía đỉnh núi lao đi. Thân pháp này làm sao như vậy tinh diệu? Giờ khắc này, không chỉ có là Lý Hậu Chiếu sắc mặt biến hóa, ngay cả quan chiến kỳ trước các đạo tử, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Ngươi im miệng. Kỳ thật ta chỉ là muốn nói, tiểu tử kia thân pháp, tất nhiên là thiên thụ thần thuật không thể nghi ngờ. Kỳ thật ngươi cũng có thể thật dễ nói chuyện. Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, mặc dù Linh Vương Thần Sơn cao lớn nguy nga, lại có rất nhiều thạch quyền giáp công, nhưng hắn vẫn như cũ xông ra trùng vây, cướp đến đỉnh núi, sau đó như thiểm điện một cước, quất về phía Lý Hậu Chiếu. Một tiếng ầm vang, Lý Hậu Chiếu thổ huyết bay tứ tung. Đã mất đi hắn duy trì, nguy nga cao lớn Linh Vương Thần Sơn cấp tốc tăng dã, rất có thiên băng địa liệt chi dấu hiệu, nhưng ngọn núi đổ sụp lăn xuống cự thạch, nhưng lại là cấp tốc trừ khử ở vô hình. Lại chung quy là do tu vi diễn hóa mà ra, hủy diệt sau tự nhiên cũng sẽ hóa thành thần lực tiêu tán. Chương 1647, Ngũ Kiếp Âu Dương Cảnh. Trong hư không, Tô Tỉnh thân hình cấp tốc rơi xuống, một cước hung hăng giẫm trên ngực Lý Hậu Chiếu, người sau lập tức như là thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại trên quảng trường. Đức Uy Thần Sơn kiên cố bất hủ, quảng trường mặt đất tự nhiên cũng rất cứng rắn. Dù là chân thần cảnh cựu giai đỉnh phong cường giả dốc sức một kích, cũng rất khó tạo thành bao lớn phá hư. Lý Hậu Chiếu lần này cùng quảng trường mặt đất tiếp xúc thân mật, không thể so với cứng rắn chịu Tô Tỉnh một cước thụ thương nhẹ. Hắn vùng vây mấy lần, quả thực là không có cách nào bỏ dậy. Mà tại một bên khác, Hạ Kỳ thấy tình thế không ổn, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, nhưng mà không đi ra mấy bước, liền có một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Có muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường? Ta có chân, tại sao phải ngươi mang? Hạ Kỳ cũng chỉ dám ở trong lòng lẽ thẳng khí hùng trả lời một câu, sau đó liền bị Tô Tỉnh phong bế cổ áo, vung lên nện vào Lý Hậu Chiếu bên người. Hai người nhìn nhau, rất có cá mẹ một lứa cảm giác. Xách! Điển hình đá vào tấm sắt ta. Có ý tứ. Kỳ trước các đạo tử không có chút nào đồng tình tâm. Cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Hạ Kỳ, Lý Hậu Chiếu xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đánh cái địa động chui vào. Đáng tiếc quảng trường mặt đất thực sự cứng rắn, coi như biến thành chuột, cũng rất khó đánh ra một cái địa động. Mà khi hai người nhìn thấy, Tô Tỉnh từng bước một hướng bọn họ lúc đi tới, lại là có chút bối rối. An đất. Hai chữ này như là tin dữ đồng dạng. Mặc dù Hạ Kỳ trải qua một lần, cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Lý Hậu Chiếu càng là đủ kiểu không nguyện ý, hắn còn không có nếm qua đất đâu. Nhưng lúc này, hết thể không phải bọn hắn nói được rồi. Tô Tỉnh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đã đưa tin cho Âu Dương Cảnh, hắn lúc này ngay tại trên đường chạy tới, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Hạ Kỳ ngoài mạnh trong yếu nói, còn dám uy hiếp ta. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần, đi vào Lý Hậu Chiếu, Hạ Kỳ trước mặt. Chuẩn bị để bọn hắn ăn đất thời điểm, chợt lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản vạn dặm trời quang, cấp tốc nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, từ chân trời mà đến, lấy lũ quét cuốn tới chi thế, cấp tốc quét sạch cả tòa bầu trời. Mà tại cái kia ánh nắng chiều đỏ phía dưới, thì đứng thẳng một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Hắn mặc màu đỏ sậm trường sam, dáng người thon dài, tóc dài múa may theo gió, quanh thân tản ra hỏa bạo lực lượng ba động, cùng cái kia ước vạn đạo ánh nắng chiều đỏ lẫn nhau chiếu rọi, giống như một tôn hỏa thần. Hiển nhiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, liền cùng người này có quan hệ. La Âu Dương Cảnh. Nghĩ không ra hắn thật đúng là tới. Gia hỏa này thế nhưng là bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Trên quảng trường kỳ trước các đạo tử, xuất hiện không nhỏ sao động. Cho dù là tại Phượng Ngô Phúc Địa, ngũ kiếp thần tử cũng đủ để khiến người coi trọng, thiên tư phi phàm, tiềm lực thâm hậu, không chỉ có thể 100% trở thành chân truyền đạo tử, tương lai còn có nhất định hy vọng, tiến về hư lang động thiên tu hành. Âu Dương Cảnh ánh mắt như lửa, quét mắt phía dưới quảng trường, khi hắn trông thấy Lý Hậu Chiếu, Hạ Kỳ nằm ở trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chết, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khinh miệt chi ý. Hai cái phế vật. Âu Dương Cảnh không có tị húy cái gì, để Lý Hậu Chiếu, Hạ Kỳ trên mặt nóng bỏng, xấu hổ không thôi. Mà khi Âu Dương Cảnh ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân lúc, cũng là không khỏi híp lại, thản nhiên nói, nếu để cho ngươi một cái tân tấn đạo tử làm mưa làm gió, chúng ta những tiền bối này mặt mũi còn hướng chỗ nào đạt. Thả bọn hắn ra hai cái, sau đó chính mình quỳ xuống đất ăn đất, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Ngươi ngược lại là rất ngây thơ. Tô Tỉnh giận quá thành cười, ngang ngược càn rỡ hắn gặp qua không ít, nhưng giống Âu Dương Cảnh loại này bày khoan dung, coi trời bằng vung, đoán chừng cũng chỉ có Bạch Vũ có thể so sánh so sánh. Xem ra ngươi là muốn ta xuất thủ. Âu Dương Cảnh sắc mặt chìm chìm. Ngươi cứ nói đi. Tô Tỉnh cười lạnh. Vâng. Ô ô ô. Nương theo lấy một cỗ bàng bạc thần lực uy áp mà xuống, Lý Hậu Chiếu cùng Hạ Kỳ không tự chủ được túi đầu xuống, đầu chôn ở trên mặt đất, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Bọn hắn vốn cho là, Âu Dương Cảnh đến về sau, tối thiểu không cần ăn đất, hai người không khỏi cũng đi theo ngẩng đầu, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nào biết được, Tô Tỉnh lớn mật như thế, ngay trước mặt Âu Dương Cảnh, còn mạnh hơn đi để bọn hắn ăn đất. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Lý Hậu Chiếu, Hạ Kỳ hận giận đan sen, Âu Dương Cảnh cũng là sắc mặt triệt để trầm xuống, Tô Tỉnh cử động lần này đơn giản chính là trắng trợn khiêu khích hắn. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Theo Âu Dương Cảnh thoại âm rơi xuống, một cỗ hùng hồn tu vi ba động, từ hắn thể nội dâng lên mà ra. Chân thần cảnh nhị giai. Tuy nói tại tu vi cảnh giới bên trên, Âu Dương Cảnh cùng Lý Hậu Chiếu, Hạ Kỳ tương tự, nhưng hắn tu vi ba động, lại là thâm hậu hơn hùng hồn, đây là bởi vì, hắn là một vị ngũ kiếp thần tử. Phóng nhãn ngoại giới, đã có thể chiến chân thần cảnh thất giai cường giả. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, luận tiên tư hắn tự nhiên viễn siêu Âu Dương Cảnh, dù sao đối phương chỉ là ngũ kiếp nhập môn kỳ, mà ở tu vi cảnh giới phương diện, Tô Tỉnh lại là không kịp. Tuy nói hắn bây giờ bước vào ngũ kiếp đại viên mãn hàng ngũ, thế nhưng chỉ có thể ở chân thần cảnh lục giai cấp độ, làm đến cơ hồ vô địch thủ, nhưng cùng Âu Dương Cảnh loại này chân thần cảnh thất giai chiến lược, hay là có một chút chênh lệch. Ở thế tục thế giới, quan hơn một cấp đẻ chết người. Mà tại võ lực trí thượng thần giới, cao hơn một cảnh giới, cũng có thể đẻ chết người. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không có e ngại, gặp Âu Dương Cảnh phát động thế công, chính là cấp tốc lăng không vọt lên. Ầm ầm. Quyền cương như sấm, cùng trùng điệp liệt diễm va chạm xé rách. Tại thần lực tàn phá bừa bãi trong dư âm, Tô Tỉnh lợi dụng thần thiền cửu biến, cấp tốc thoát khỏi dây dưa, thẳng bức Âu Dương Cảnh bản thể mà đi. Âu Dương Cảnh cười lạnh, không chút hoang mang giơ bàn tay lên, hướng phía trước lăng không ấn xuống dưới, trong chốc lát, liền có ngàn vạn đạo hỏa diễm ngưng tụ thành phi đao, hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới. Như vậy đồng thời, tại trên thiên cung kia, giống như ước vạn đạo hào quang giống như trong hỏa vân, có một tòa khổng lồ hình tròn thần bí đường vân hiện hiện, bao phủ thiên địa thập phương. Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc. Đây không phải chí tôn thần thuật, mà là một bộ tam phẩm thiên thụ thần thuật. Tứ giai thần tử cùng ngũ kiếp thần tử lớn nhất đường ranh giới, chính là người trước tập luyện chí tôn thần thuật, người sau khống chế thiên thụ thần thuật. Phi đao pha không, giống như một đầu hừng hực hỏa diễm dòng lũ, nhưng lại lộ ra phong mang vô địch khí tức, khiến cho lòng người kinh. Soạn. Tô Tỉnh sau lưng có một đạo sóng biển phóng lên tận trời, giống như một đầu vượt ngang hư không màu xanh thẳm thần kiều, lộng lây chói mắt, lại ẩn chứa liên miên vô tận thần lực ba động. Nhưng mà những phi đao kia thế công 10 phần tấn mãnh, lại là ngạnh sinh sinh xuyên thấu sóng biển, nhưng phi đao bên trong ẩn chứa thần lực, nhưng cũng bị ma diệt một chút, khiến cho tốc độ có chỗ hạ xuống. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh lợi dụng thần thiền cửu biến, tại vô số phi đao bên trong qua lại mà qua, mà tại lòng bàn tay của hắn, sớm đã xúc thế hoàn tất khai sơn ấn, hướng phía trước Âu Dương Cảnh, đột nhiên đánh ra đi qua. Chương 1648, Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc. Tô Tỉnh tự biết tại dưới tình huống bình thường, khó mà là Âu Dương Cảnh đối thủ. Cho nên từ giao phong ngay từ đầu, liền dự định lấy thế xét đánh lôi đình xuất kích, chỉ có làm cho đối phương bận bịu bên trong gia loạn, hắn có thể thừa dịp. Khai sơn ấn bạo liệt, thần lực như lũ quét giống như gào thét mà ra. Âu Dương Cảnh lại là cười khẩy, thân hình hướng về sau lao đi, đứng ở tòa kia khổng lồ hình tròn đường vân phía dưới, chợt hư không một chỉ điểm ra, nhất thời, liền có một đạo rít gào trầm trầm tiếng vang triệt thiên địa. Không thấy nó hình, chỉ nghe nó âm thanh. Không biết là thứ gì phát ra thanh âm, nhưng này một đạo tiếng gầm sóng âm, lại là ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy lực, thế mà đem khai sơn ấn trôi nhấc lên lực lượng dòng lũ, ma diệt ở vô hình. Tô Tỉnh không sợ hãi không sợ, đạo công kích thứ hai như bóng với hình mà tới, chính là bát hoang cổ thần ấn bên trong uy lực càng mạnh liệt địa ấn. Phong cách cổ xưa ấn ký, giống như một tôn thần vương ngồi ngay ngắn giữa thiên địa, ở tại nổ tung lên thời điểm, tựa như cùng thần vương tức giận, uy thế tuyệt luân. Nhưng mà, tại Âu Dương Cảnh hướng trên đỉnh đầu, tòa kia khổng lồ hình tròn đường vân bên trong, lại có từng đầu như rồng giống như thô to chùm sáng đắp xuống, cấp tốc xen lẫn thành một tấm lớn như núi cao hình người gương mặt. Che kín hỏa diễm hình người gương mặt mở cái miệng rộng, lại lần nữa phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Vô hình tiếng gầm sóng âm nhấc lên thời khắc, hư không vì đó chấn động không ngớt, mà liệt địa ấn càng là trong nháy mắt, liền triệt để nghiền ép. Bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta. Đơn giản buồn cười. Âu Dương Cảnh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đồng nhiên xếp bằng ở trong hư không, giữa hai tay từng đạo thần bí pháp quyết liên tiếp bay ra, chui vào hướng trên đỉnh đầu khổng lồ hình tròn đường vân bên trong. Sau một khắc, từng đạo hừng hực hỏa diễm quang trụ đắp xuống, cùng cái kia lớn như núi cao hình người gương mặt giá tiếp cùng một chỗ, lại là diễn hóa thành một đầu to lớn hỏa long thân thể. Mặt người long thân. Cái này không biết tên sinh linh bị diễn hóa mà ra sát na. Giữa thiên địa đông nhiên vang lên không biết tên âm luật, không có chút nào ưu nhã phong cách, ngược lại tiếng hô giết rung trời, kim qua thiết mã. Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc, một khúc đồ thần, một khúc mai táng ma. Nương theo lấy mặt người long thân sinh linh vặn vẹo thân thể, cái kia kim qua thiết mã giống như tiếng giết đột nhiên phong đại, phảng phất là đưa thân vào một mảnh thái cổ thần ma chiến trường, thảm liệt khí tức đập vào mặt mà tới. Nhưng càng đáng sợ, thì là cái kia tiếng giết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động. Vô ảnh vô hình, nhưng lại đoạt tính mạng người. Tô Tỉnh hô hấp ngưng lại, kế hoạch của hắn tại thời khắc này bị đánh vỡ. Muốn lấy lôi đỉnh thế công đánh bại Âu Dương Cảnh, căn bản không thể nào làm được, bởi vì đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền vì Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc mà xúc thế, nhìn như khinh miệt khinh thường, kỳ thực toàn lực ứng phó. Mỗi một cái Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều không thể coi thường được. Nhất là có thể bước vào ngũ kiếp hàng ngũ đạo tử. Vô luận mặt ngoài tư thái như thế nào, phẩm tính như thế nào, có thể thực lực lại đều cực kỳ không tầm thường. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thần lực như lũ quét giống như phun trào, nơi lòng bàn tay một đoàn u ám quang mang sáng tối chập chờn, càng có một cỗ mùi máu tươi 10 phần sắc khí, ở trên người hắn tỏ khắp mà ra. Cảm giác cái kia cấp tốc vọt tới tiếng gầm sóng âm, đồng nhiên đưa tay, một trưởng hoành sát mà ra. Bát hoang cổ thần ấn thức thứ 3, đồ sinh ấn. Trước đây bế quan trong vòng hơn một tháng, Tô Tỉnh đã nắm giữ đồ sinh ấn, nhưng vẫn không có thi triển qua, coi như đối mặt Lý Hậu Chiếu cũng không có vận dụng, nhưng giờ phút này, lại là phát huy ra. U quang lấp lóe đồ sinh ấn, mang theo một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm sát ý, cùng cái kia đồng dạng tiếng hô giết rung trời tiếng gầm sóng âm, hung hăng đánh vào nhau. Tựa như hai chi thấy chết không sờn thiết huyết đại quân, triển khai một trận liều mạng tranh đấu. Một cỗ thảm liệt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, nhưng cho dù là đồ sinh ấn, tại kiên trì một lát sau, cũng là rất nhanh lộ ra chống đỡ hết nổi. Đây không phải bát hoang cổ thần ấn kém hơn Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc, mà là Tô Tỉnh tu vi so Âu Dương Cảnh thấp một cảnh giới. Vậy mà mặc dù như thế, cũng đã đưa tới rung động rất lớn. Tại tu vi thấp một cảnh giới tình huống giới, thế mà còn có thể cùng Âu Dương Cảnh kịch chiến lâu như thế, mà lại cho tới bây giờ đều không có bị thương, cái này Tô Tỉnh rất lợi hại a. Người mang nhiều bộ thiên thụ thần thuật, mà lại đều đã lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm, hoàn toàn chính xác khó được. Vô luận là trên quảng trường kỳ trước đạo tử, thậm chí cả Âu Dương Cảnh bản nhân, nhãn lực đều 10 phần bất phàm, thông qua trận chiến này thấy được không ít thứ, trong lòng cũng hiện lên không ít gợn sóng. Ngươi rất không tệ, nhưng ngươi hôm nay nhất định bại. Âu Dương Cảnh ánh mắt híp lại, bị Tô Tỉnh kiên trì lâu như vậy, cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại, để hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Trận chiến này dừng ở đây, nếu như ngươi còn muốn đánh, như vậy sau 3 tháng, còn ở nơi này một trận chiến là được. Tô Tỉnh lắc đầu, dưới tình huống bình thường, trước mắt hắn rất khó đánh bại Âu Dương Cảnh. Ngươi cảm thấy, ngươi nói có thể tính sao? Âu Dương Cảnh cười khẩy, nếu là mỗi người đang đánh bất quá thời điểm, đều đến một câu mấy tháng sau lại đánh, chẳng phải là lộ ra rất buồn cười. Mà lại, mấy tháng về sau, vạn nhất đối phương lại tới một câu đợi thêm mấy tháng đâu. Ngày mai phục ngày mai, khi nào là kích cỡ? Ta nói tự nhiên có thể tính, nhưng nếu như ngươi muốn hiện tại liền ăn đất mà nói, ta cũng là không phải đặc biệt để ý. Tô Tỉnh thân thể hai bên, phân biệt hiện ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Trái là thần vực, phải là cấm pháp lĩnh vực. Mà tại lòng bàn tay của hắn chỗ, lại hiện hiện một giọt ngũ phẩm đế huyết. Cấm thần lĩnh vực. Tiểu tử này thế mà đi là thần võ song tu lộ tuyến, hơn nữa còn người mang đế huyết. Một chút bối rối không ngừng. Mà đối với mọi người một chút liền đánh giá ra, Tô Tỉnh chuẩn bị dung hợp cấm thần lĩnh vực, bản thân hắn cũng không có ngoài ý muốn. Hắn tại Thiên Bảo Điện tàng thư điện bên trong, liền thấy một bộ trong sách cổ, ghi chép lấy đế huyết làm môi giới, tạm thời dung hợp ra cấm thần lĩnh vực phương pháp. Tàng thư điện là các đạo tử thường xuyên vào xem địa phương, cấm thần lĩnh vực đáng sợ năng lực, lại từ trước đến nay được mọi người nói chuyện say sưa, tự nhiên là đối với những chuyện này có hiểu biết. Ngươi thế mà còn có thể dung hợp ra cấm thần lĩnh vực. Âu Dương Cảnh sắc mặt biến đổi không chừng, lộ ra khá khó xử nhìn. Cho nên ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục không? Tô Tỉnh khí định thần nhàn mà hỏi. Vậy liền sau 3 tháng tái chiến, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Âu Dương Cảnh dừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay ngũ phẩm đế huyết một chút, lại là cắn răng nói, ngoài ra, cái này đế huyết cấm chỉ vận dụng. Coi như không cần đế huyết, sau 3 tháng, ta cũng có thể nhẹ nhõm bại ngươi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, đối với ngang ngược càn rỡ Âu Dương Cảnh, hắn tự nhiên là muốn ra tay giáo huấn một phen. Mà vì này bỏ ra một giọt ngũ phẩm đế huyết, lại có chút được không bù mất. Lần này sở dĩ lấy ra, cũng chỉ là uy hiếp một phen. Ha ha! Ngươi ngược lại là cái gì cũng dám nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng, lớn bao nhiêu tăng lên. Âu Dương Cảnh lơ đễnh. Phải biết, 10 năm mới có thể tăng lên một cảnh, đối với chân thần mà nói, 3 tháng thời gian quá ngắn, nói là trong nháy mắt một cái chớp mắt đều không đủ, căn bản không làm được sự tình gì. Chương 1649, Thiên Tâm Các. Đại Xích Thần Sơn. Thẳng đứng thiên nhận, hùng kỳ cao và dốc, cổ tùng xanh ngắt, thần hạc phi minh. Cùng Đức Uy Thần Sơn so sánh, Đại Xích Thần Sơn càng thêm nguy nga cao lớn, mà lại trong núi cấm chế rất nhiều. Lấy phổ thông đạo tử thân phận, rất nhiều nơi đều nghiêm cấm đi vào. Trên thực tế, tại Đại Xích Thần Sơn hoạt động, cơ bản đều là chân truyền đạo tử, phóng tới ngoại giới, vậy cũng là thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, khiến cho vô số người cúng bái kính ngưỡng. Mà phổ thông các đạo tử đi vào Đại Xích Thần Sơn, bình thường chỉ có một cái mục đích, Thiên Tâm Các. Thiên Tâm Các tọa lạc ở Đại Xích Thần Sơn phía đông trên một ngọn núi, mặt hướng chiều dương dâng lên phương hướng, ngụ ý sinh cơ bừng bừng. Lưu quang cực nhanh, truy tinh trùng nguyệt. Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở bên vách núi, phía trước trên quảng trường rộng lớn, chi chít khắp nơi trưng bày từng tôn cổ đỉnh, phiêu giật lấy khói xanh lượn lờ, mùi thơm tỏ khắp, thấm vào ruột gan. Tại quảng trường hậu phương, tiếp giáp một cái khác bên cạnh vách núi chi địa, dựng có một tòa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã bắt giác đỉnh nghỉ mát, lùa mỏng màn, như ẩn như hiện. Đỉnh nghỉ mát đỉnh trên tấm bảng, khắc có 3 cái nhã vận 10 phần chữ cổ. Thiên Tâm Các. Cùng Thiên Bảo Điện, Thiên Võ Tháp khác biệt chính là, Thiên Tâm Các hoàn cảnh thanh u, an tĩnh ưu nhã, đừng nói tranh chấp cùng luận bàn, thậm chí không ai ở đây lớn tiếng ồn ào. Ngoài ra, Thiên Tâm Các còn có một cái khác xưng hô, chỉ dẫn chi địa. Nơi rất thần bí. Tô Tỉnh ngắm nhìn tòa kia phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, ánh mắt chớp động. Nguyên bản hắn chỉ là dựa theo số 12 chỉ điểm, mới đến đây thiên tâm các, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi nhiều hơn một vòng chờ mong. Thiên tâm các thập phần thần bí, mà tòa kia đình nghỉ mát hiển nhiên chỉ là biểu hiện, tất nhiên có động thiên khác. Rất nhanh, Tô Tỉnh suy đoán liền đạt được chứng minh, hắn trông thấy một vị tu vi cao thâm đạo tử, đi vào đình nghỉ mát sát na, thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy mặt khác đạo tử, từ đình nghỉ mát nhô ra ngồi xuất hiện, cùng hắn gặp thoáng qua. Ông! Tô Tỉnh một cước bước vào đình nghỉ mát, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo, không có chút nào cảm giác khó chịu, nhưng trong nháy mắt, hắn liền đưa thân vào một tòa lịch sự tao nhã bên ngoài lầu các. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không chút nào giống truyền tống trận mang tới hiệu quả, ngược lại càng giống là xuyên qua một đạo màn tre, sau đó liền đặt chân mặt khác một phiến thời không. Lầu các trên tấm bảng chỉ có đơn giản hai chữ, ngoại các. Thiên tâm các cùng chia nội ngoại hai các, ngoại các có thể cung cấp các đạo tử tùy ý xem, mà nội các thì cần muốn thanh toán điểm thần công, mới có tư cách tiến vào trong đó. Đi vào ngoại các, rộng lớn trong phòng, lộ ra có chút trống trải. Trang sức vật trang trí xen vào nhau tinh tế, vừa đúng, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, lộ ra ưu nhã cao thượng phong cách, từ đó không khó coi ra, chủ nhân nơi này, hơn phân nửa là một vị có được đại học vấn trí giả. Mà ở trên vách tường, thì treo một vài bức bức tranh, sơn thủy đồ, thương tùng đồ, sơn trúc đồ các loại, nội dung không đồng nhất. Hào quang nhỏ yếu trong khi lấp lóe, các đạo tử ở trong bức họa tự do xuất nhập. Tô Tỉnh rất nhanh phát giác được. Tại những bức họa này quyển dưới góc phải, bình thường sẽ có một loạt chữ nhỏ, như, thủy hệ pháp tắc ý chí chiến đấu các loại. Tô Tỉnh đi vào ý chí chiến đấu chỗ bức tranh trước, bức tranh này, vẽ là một viên thương tùng, bút lực cứng cáp, đường cong rõ ràng, ngông nên kiên cường, cho người ta bất khuất chi ý. Tô Tỉnh học mặt khác đạo tử, hướng phía bức tranh đi đến, khi thân thể khoảng cách bức tranh chừng một thước lúc, liền có một cỗ hấp xả lực truyền đến, hắn không có phản kháng. Mặc cho cái kia cố hấp xả lực, đem chính mình cuốn vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên cải biến, trong bức họa là một mảnh tinh không, Tô Tỉnh đứng ở trong tinh không, nhìn quanh tứ phương. Lúc này, một tên nho sam láo giả, hướng hắn cất bước đi tới, đứng tại cách đó không xa. Bái kiến tiền bối. Tô Tỉnh có chút không mình hành lễ, có một số hai vết xe đổ, hắn cũng không đem tên kia nho sam láo giả xem như tử vật, ngẩng đầu dò xét thời khắc. Phát hiện đối phương tướng mạo tuấn lãng, đồng tử thâm thúy xa xăm, sâu không lường được. Nho sam lão giả đối với hắn ân cần thăm hỏi bỏ mặc, nói ngay vào điểm chính, ý chí chiến đấu cùng chia ba cái cảnh giới. Đây là nguồn gốc từ tại ý chí lực lượng, tại tự thân tinh khí thần hợp nhất tình huống dưới, dẫn phát thiên địa ý chí cộng minh, từ đó thu hoạch được về mặt chiến lược tăng phúc. Đệ nhất cảnh cao nhất có thể tăng phúc một lần chiến lược, đệ nhị cảnh cao nhất có thể tăng phúc ba lần chiến lược. Đệ tam cảnh đã biết tình huống, cao nhất tăng phúc chiến lực là 8 lần. Bất quá, đệ tam cảnh lại bị người bọn họ gọi vô hạn cảnh. Trên lý luận mà nói, nó chiến lực tăng phúc không có hạn mức cao nhất, nhưng cũng chỉ là lý luận, trên thực tế cũng không ai làm đến. Bình thường chỉ có thể tăng phúc 5 lần chiến lực, đạt tới 8 lần người thiên cổ khó gặp. Tô Tỉnh thần sắc chấn động. Đệ nhất cảnh cao nhất 1 lần chiến lực tăng phúc, đệ nhị cảnh cao nhất 3 lần chiến lực tăng phúc. Cũng đã là để hắn chờ mong không thôi, được xưng vô hạn cảnh đệ tam cảnh, càng là cực độ khoa trương. Vậy phải như thế nào tu luyện ý chí chiến đấu đâu? Tô Tỉnh hỏi. Ý chí chiến đấu chỗ đào móc, chính là một người ý chí lực lượng, cùng tinh khí thần, tâm cảnh các loại cùng một nhịp thở. Người đánh bại đối thủ càng nhiều, trong lòng dựng nên niềm tin vô địch càng mạnh, ý chí chiến đấu tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Bởi vì quá mức huyền diệu, cho nên từ xưa đến nay, cũng không có liên quan tới ý chí chiến đấu đúng nghĩa pháp môn tu luyện, lưu truyền xuống, chỉ có một ít phụ trợ chi pháp. Như là huyền ý pháp, vô địch chi thân, cửu khúc hồi tâm các loại, những vật này tại thiên bảo điện tàng huyền điện bên trong, cũng thuộc về rất đồ vật chân quý, giá bán đắt đỏ, thấp nhất cũng tại 50,000 điểm thần công. Nho sam láo giả giải thích nói, Tô Tỉnh cảm giác có một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu mình. Nguyên bản nghe được chỉ là một chút phụ trợ chi pháp, hắn còn có chút lơ đễnh, nhưng nghe đến động một tí 50,000 điểm thần công cất bước, là hắn biết cho dù là phụ trợ chi pháp, cũng hẳn là cực kỳ bất phàm. Như vậy vấn đề tới, đi đâu đi làm nhiều như vậy điểm thần công? Chẳng lẽ liền không có rẻ hơn một chút phụ trợ pháp môn sao? Tô Tỉnh có chút chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Có. Nho Sam lão giả thản nhiên nói, ý chí chiến đấu không cần phụ trợ pháp môn, cũng có thể tự hành tăng lên, dùng lần lượt chiến đấu đi tẩy lễ, lần lượt giữa sinh tử bồi hồi tại ma luyện, đạo tâm vĩnh hằng, ý chí bất diệt, như thế cũng không cần tốn hao điểm thần công. Cái này, Tô Tỉnh ngây cả người. Hắn cũng không phải e ngại ma luyện, mấu chốt hắn từ tu hành cho tới bây giờ, chủ động hoặc là bị động ma luyện, kinh lịch cũng không phải số ít, thế nhưng chỉ là khó khăn lắm để hắn tìm hiểu ý chí chiến đấu. Muốn tăng lên lớn mạnh ý chí chiến đấu, hiển nhiên so bước vào bậc cửa càng gian nan hơn, nếu là ngay cả đối ứng với nhau phụ trợ pháp môn cũng không có, sau đó lớn mạnh tăng lên, tiến độ không thể nghi ngờ sẽ cực chậm. Cáo tử. Tô Tỉnh liếc qua Nho Sam láo giả, lại lần nữa cung kính hành lễ. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, mua sắm phụ trợ pháp môn điểm thần công hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng cố gắng một phen nói, chưa hẳn cũng không có hy vọng. Mà ý chí chiến đấu đối với chiến lược tăng phúc, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá hắn đi làm như vậy. Chương 1650, Thiên Tâm Chỉ Lộ. Cổ điển lịch sự tao nhã trong phòng, hương trà bốn phía, sương mù lượn lờ. Nho Sam lão giả pha trà tay nghề có thể xưng nhất tuyệt, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ ưu nhã thong dong, phảng phất nghệ thuật đại sư, ngay tại hoàn mỹ một kiện tinh mỹ kết tác. Mà đối diện với hắn, thì ngồi ngay thẳng một vị người mặc đen kịt thần giáp, gương mặt đường cong cứng rắn như đao gọt giống như nam tử trung niên, đôi mắt kia trong đồng tử, càng ẩn có kinh lôi cấp động, phảng phất ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Cùng Nho Sam lão giả so sánh, số 12 một thân sát phạt lưỡi mát chi khí, phảng phất một tôn ý chí thôn thiên chiến thần. Số 12, thiếu niên kia thật là không tệ. Nho Sam lão giả một mặt bình thản nói ra, hắn chỉ tự nhiên chính là Tô Tỉnh. Tuy nói Tô Tỉnh bây giờ tuổi tác, đã sớm qua 100 tuổi, nhưng ở Nho Sam lão giả trong mắt, thật sự là hắn chỉ là một thiếu niên. Số 12 uống một hớp trà, vung tay lên, liền có một vài bức hình ảnh, trống rông hiện lên ở giữa không trung. Chính là Tô Tỉnh tiến vào sinh tử luân hồi lộ sau rất nhiều kinh lịch. Hết thảy 8 cái hình ảnh, mà sinh tử luân hồi lộ hết thảy cửu quan, duy chỉ có thiếu đi lôi vực một cửa ải kia. Ngoài ra, còn lại 8 cái trong tấm hình, cũng không có Lạc Thanh Tuyết thân ảnh. Tô Tỉnh trong lôi vực đã trải qua cái gì? Vì sao ta cảm giác bên cạnh hắn, phảng phất thiếu mất một người? Nho Sam lão giả ánh mắt ngưng lại, lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh liền nhìn ra rất nhiều vấn đề. Còn lại 8 cái trong tấm hình, Tô Tỉnh có đôi khi rõ ràng giống như là tại cùng người bên cạnh nói chuyện, nhưng hắn bên người hết lần này tới lần khác không ai, phảng phất là tại đối với không khí nói chuyện, lộ ra 10 phần kỳ quặc. Ta tra xét một chút, chuyện này không phải ngoại nhân ra tay, mà Tam Huyền Thiên trưởng lão Lôi Tuyết Y cũng không có mảy may dị tượng, đoán chừng đồng dạng bị người xóa đi một chút ký ức. Số 12 đơn giản nói, như vậy Man Thiên Quá Hải thủ đoạn, cũng không phải xuất từ ngoại nhân, cái kia tại chúng ta Tiên Thiên đạo tràng, tựa hồ chỉ có một người am hiểu nhất làm loại chuyện này. Nho Sam lão giả lẩm bẩm nói. Đúng. Số 12 gật gật đầu. Hai người đều không có làm rõ, nhưng đã đoán được Thanh Liên đạo tổ trên thân. Nhân quả chi đạo, từ trước đến nay huyền diệu khó lường. Nếu như thế, ngươi còn có ý chỉ điểm Tô Tỉnh, không sợ tương lai đắc tội vị kia. Nho Sam lão giả nhìn qua số 12 nói ra. Ta chỉ làm ta việc, đối với Tiên Thiên đạo tràng mà nói, xuất hiện một tôn thuộc về chính chúng ta trí cường giả, mới là trọng yếu nhất, vị kia cũng sẽ minh bạch đạo lý này. Số 12 sắc mặt đạm mạc nói. Nho Sam lão giả yên lặng gật đầu, lần nữa ngẩng đầu đánh giá cái kia 8 cái hình ảnh, từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, từ từ hiển lộ từng vẻ sóng gợn lan tan. Nửa ngày, Nho Sam lão giả thở dài, Tô Tỉnh sở học quá bề bộn. Đoán chừng đi vào nội các, cũng rất khó cho hắn vạch một đầu minh sắc con đường tu hành. Nếu thật là như thế, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, không tuyển chọn, có khi cũng đại biểu cho một loại lựa chọn. Số 12 nói, lấy nhãn lực của bọn hắn, rất nhanh liền nhìn ra, Tô Tỉnh sở học chiếm đa số, nhục thân, thần lực, linh hồn, bây giờ lại là ý chí chiến đấu, ngay cả thiên thụ thần thuật, đều tìm hiểu ba bộ. Cái này thực sự có thể hiển lộ rõ ràng Tô Tỉnh thiên tư kinh người, có thể học đồ vật quá mức bề bộn, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Số 12 lần này đến đây Thiên Tâm Các, chính là muốn nhìn xem, Tô Tỉnh đi vào nội các lúc, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, mà hắn khuynh hướng, thì là để Tô Tỉnh duy trì hiện trạng, không đi thay đổi gì. Ngươi đây là đang cược. Nho Sam lão giả cơ trí lão luyện, xem thấu số 12 tâm tư. Dựa theo lẽ thường, Tô Tỉnh lựa chọn một con đường đi xuống, không chỉ tu nghiệp đoàn trở nên 10 phần thông thuận, sau này thành tựu cũng rất tốt, nhưng con đường này, rất nhiều người đều đi qua, chân chính đến thần đạo đỉnh phong lúc, lại không cách nào thực hiện trung cực nhảy lên. Mà số 12 càng hy vọng, Tô Tỉnh đi ra một con đường khác, quán thông tự thân sở học, góp lại mà đi, nhưng con đường này cũng cực kỳ gian nan, có không ít người đã từng nếm thử, nhưng cuối cùng đều thất bại. Trong đó, Thạch Tôn chính là như vậy, hắn đi là thần võ song tu chi lộ, nhục thân, thần lực chiếu cố, muốn tìm hiểu ra chân chính cấm thần lĩnh vực, nhưng không thành công. Ta chỉ là biểu đạt chính ta ý kiến, sẽ không đi can thiệp hắn. Số 12 không thể phủ nhận, dừng một chút, hắn lại nói, đoạn thời gian trước bên ngoài truyền về tin tức, chúng thần điện đường năm nay tuyển nhận đạo từ lúc, có một cái gọi là Hô Diên Tranh, đem tạo hóa thần chung ngay cả gõ vang 9 lần. Lời ấy thật chứ? Từ trước đến nay thản nhiên Nho Sam láo giả, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, hắn quan sát Tô Tỉnh trên sinh tử luân hồi lộ rất nhiều biểu hiện lúc, cũng vẹn vẹn trong mắt lộ ra từng vẻ sóng gợn lan tan, còn lâu mới có được bây giờ ba động lớn. Chúng thần điện đường là không chút nào kém cỏi hơn tiên thiên đạo tràng chuyển pháp chi địa, mà bọn hắn tạo hóa thần trung, càng là có thần linh khó dò uy năng, cùng rất nhiều diệu dụng. Hàng năm chúng thần điện đường tuyển nhận đạo tử thời khắc, đều sẽ để tân tấn các đạo tử, đi đánh tạo hóa thần trung. Có thể đánh ra một vang người, thiên tư coi như 10 phần bất phàm. Đánh hai tiếng người, đã ít lại càng ít. Từ thái cổ thời đại về sau, chói mắt nhất thành tích, cũng bất quá là gõ ra vang 7 lần. Tương truyền, có thể đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần người, nhất định có thể trở thành thần giới cự đầu, mà bây giờ, thế mà thật sự có người làm được. Có lẽ liên quan tới tạo hóa thần trung truyền ngôn có nói ngoa thành phần, nhưng này cái Hô Diên Tranh có thể đánh ra vang 9 lần, đoán chừng chí ít có chừng 5 thành tỷ lệ, có thể trở thành cự đầu. Số 12 trầm giọng nói, tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung, cái này tam đại truyền pháp chi địa. Từ trước đến nay tồn tại tương đối lớn cạnh tranh quan hệ, bây giờ chúng thần điện đường ra một cái thế kỳ tài, đối với tiên thiên đạo tràng mà nói, tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi là muốn bồi dưỡng Tô Tỉnh, để hắn tương lai có thể cùng Hô Diên Tranh chống lại. Nho Sam lão giả nói xong, chính mình cũng là nao nao, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác rất không tệ. Chỉ là... cùng cái kia có thể đem tạo hóa thần trung gõ ra vang 9 lần Hô Diên Tranh so sánh, lại yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Tô Tỉnh đã tiến vào nội các. Số 12 nói, không có tại trên cái đề tài này làm nhiều thảo luận. Chỉ là, số 12 cùng Nho Sam lão giả như thế nào cũng không nghĩ đến, trong lòng bọn họ lớn nhất chờ đợi, đối với tu gia tạo hóa thần nguyên Tô Tỉnh mà nói, đã sớm có. Hô Diên Tranh sở dĩ có thể đem tạo hóa thần trung gõ ra vang 9 lần, cũng là bởi vì hắn có tạo hóa thần nguyên, đưa tới cộng minh. Mà đối với Hô Diên Tranh, Tô Tỉnh mặc dù rất xem trọng, nhưng cho dù gặp lại, hắn cũng có lòng tin đem đối phương đánh bại, tựa như trước đó hai người nhiều lần giao phong mở dạng. Nội các, Tô Tỉnh một bên đau lòng vừa mới tiêu hết 500 điểm điểm thần công, một bên mở cửa lớn ra, cất bước đi vào. Đập vào mắt là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Mắt không thể bằng, ngay cả hồn niệm cũng vô pháp khuyết tán ra. Vung lòng tâm thần, đưa ngươi sở học trong đầu diễn luyện một lần. Xa xăm thanh âm vang lên, không biết đến từ nơi nào. Tô Tỉnh theo lời làm theo, ngoại trừ tạo hóa thần nguyên, hắn bây giờ thứ ở trên thân, cũng không có bao nhiêu là cần dầu diếm, liền từng cái triển lộ tự thân sở học. Một lúc sau, nguyên bản hắc ám tĩnh mịch nội các, đột nhiên sáng ngời lên. Mà lúc này, Tô Tỉnh cũng nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin.